cốt cách như vậy mềm mại. Xem ra là nữ. Nàng phía trước còn suy đoán đây là nam tinh linh đâu, bởi vì quá cao. Bất quá Tần Ngư người này xưa nay sẽ không bởi vì mặt ngoài nông cạn chi tiết liền làm ra phán đoán, cho nên cũng có chút cẩn thận, thuận tay đem hạ mạch. Tiểu Kiều, thế nào thế nào? Nam nữ. Tần Ngư trầm ngâm, ân có điểm giống hỉ mạch. Tiểu Kiều. Ngạch, lại lần nữa xác định hạ tinh linh mạch tượng cùng người thường không giống nhau a, Tần Ngư. Kiều cởi quần áo. Thoát cái giám nga, ta tới. Tiểu Kiều dứt khoát lưu loát đem móng vuốt đặt ở bờ lạ kẹ ngực, một chút mà thôi, thu hồi, đối trận mắt há hốc mồm Tần Ngư nói, hoàn toàn bình, nam. Tần Ngư, nghe nói tinh linh ngực đều không lớn. Tiểu Kiều tư tưởng cùng thường nhân bất đồng, ngoài miệng hoa hoa, tâm tư có thể so Tần Ngư đều thuần khiết nhiều, đối nam nữ đồng thể cũng không có gì niệm tưởng, cho nên Tần Ngư cũng liền không sao cả. Coi như hắn là một con đại phi miêu. Hào đi. Nhân ra cũng chính là đại phì miêu mà thôi. Tần Ngư đem người lộng tiến nhà gỗ bên trong, những người khác cũng hỗ trợ lộng nước ấm, bởi vì nữ nhi đã hạ sốt ngủ, cái kia phụ nhân thập phần cảm kích Tần Ngư cùng bờ lạ kẻ, bởi vậy chủ động muốn tới hỗ trợ, nhưng Tần Ngư không làm, làm nàng hỗ trợ uy một ít ấm áp thủy, liền đem người phóng hỏa biên nướng là được. Mọi người, nướng chín làm sao bây giờ? Tiêu Kiêu nói thầm, ta cảm thấy đi, nếu hắn là nữ tinh linh, ngươi khẳng định sẽ ôn nhu một ít. Tần Ngư không tỏ ý kiến. Một đám người đều quá mệt mỏi, sớm liền ngủ, mà Tần Ngư nếm thử đi xuống hiểu được thế giới này nguồn năng lượng. Bóng đêm chìm nổi, ở nóc nhà nước mưa tí tách trùng, ở cây rừng ào ào trong tiếng, ngồi xếp bằng ngồi Tần Ngư nhắm hai mắt, ở yên tĩnh trung cảm thụ hắc ám, trong bóng đêm lẳng lặng hiểu được đến từng viên lục điểm. Không hổ là tự nhiên thể A, này lực tương tác lợi hại. Nhưng chờ Tần Ngư ý đồ đi hấp thu này đó lục điểm thất bại. Ngay kế sáng sớm, mọi người cơ hồ đều là ngủ no rồi nghỉ ngơi đủ rồi mới tỉnh lại, hơn nữa vừa tỉnh tới liền có một đống ăn. Hiển nhiên lại là Tần Ngư tìm được. Bỡ lạ kệ là cuối cùng một cái tỉnh, bởi vì hắn tiêu hao quá lớn, là linh hồn mặt thượng tổn thương, cho nên so những nhân loại này nữ tử còn mệt. Nếu tỉnh lại, một đám người dọn dẹp một chút liền hướng trong rừng rậm đi đến, trên đường. Bỡ lạ kẻ đi ở Tần Ngư bên người, xin lỗi, ta ngủ lâu lắm, làm vu sư đại nhân vất vả. Tần Ngư nhìn hắn một cái, chỉ là thi triển một hồi tinh linh ma pháp liền như vậy suy yếu sao. Xem ra tinh linh nhất tộc tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn không xong. Nàng tưởng tượng cái rắm, hôm qua mới đến thế giới này, tinh linh trưởng gì dạng cũng chưa khái niệm, còn tinh linh tộc. Lời này là ở trá bỡ lạ kẻ đâu. Nhưng bở lạ kẻ hiển nhiên đối Tần Ngư vu sư thân phận có kính sợ chi tâm, cho nên cũng không hoài nghi, thần sắc hơi ảm, nói, tinh linh nhất tộc đã gần đến diệt sạch, ta đều hoài nghi chính mình có thể là cuối cùng một cái tinh linh. Tần Ngư nội tâm vô cùng giật mình, không thể nào. Nhưng trên mặt nàng thực bình tĩnh, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng coi như không thượng tinh linh. Bở lạ kẻ rũ mắt, cười khổ, vu sư đại nhân nói không sai. Tinh linh nhất tộc quang huy chủ yếu đến từ tinh linh thần ân điển, nhưng từ khi tinh linh thần thời đại qua đi, thần minh đi xa, chúng ta tinh linh nhất tộc liền mất đi thần ban cho. Sau lại, Asuanodis nữ vương cùng thú nhân đại đế Hades một trận chiến, Asuanodis nữ vương đem Hades nhốt đánh vào kinh cức cốc nước động chỗ sâu trong, chính mình còn lại là bởi vì suy nhược mà chết cố. Tần Ngư biết đến nơi đây, tinh linh tộc biến chuyển liền tới rồi, trải qua kiểu kiểu phổ cập. Nàng cũng biết do thế gian vạn vật 3.000 thế giới không biết nhiều ít chủng tộc, nhân loại là nhất không bị kiềm chế tộc đàn, bởi vì bọn họ ẩn chứa huyết thống không đủ cao cấp, quá bình thường, cho nên người cùng người thân thể khác biệt không lớn, trừ phi là số rất ít thiên phú tộc đàn, nhưng tinh linh tộc này đó không giống nhau. Tinh linh, ở Tây Nguyễn trong thế giới mặt mặc kệ ở đâu cái vị diện đều coi như nổi bật chủng tộc, thiên phú dị bẩm, huyết thống chính là bọn họ năng lực thể hiện, mà như vậy tộc đàn. Về truyền thừa là có nghiêm khắc lễ pháp cùng truyền thống, nữ vương nhân chiến mà tiêu vong, vô pháp bình thường vì tinh linh một mạch bồi dưỡng người thừa kế, tương đương tuyệt tự, đời sau tinh linh chỉ có thể thông qua chính mình phương thức đi lựa chọn đời kế tiếp vương. Nhưng phương thức này rất khó, bởi vì không người dẫn đường, chỉ sợ phương thức cũng rất nguy hiểm. Quả nhiên, kế tiếp bở là kẻ liền nói, nếu vô nữ vương ban cho vương vị, cũng chỉ có thể lựa chọn thần hải hiến tế có nguy hiểm. Cần lấy chúng ta tinh linh tộc toàn tộc chi lực, đưa tới thần minh ý chí lựa chọn, lúc ấy chúng ta sở hữu tinh linh đều tụ tập tinh linh vương đều Phật La đất rừng, khi chúng ta tế ra tinh linh lực tham dự hiến tế. Tần Ngư nhận thấy được vẻ mặt của hắn có chút thống khổ, vì thế trực tiếp hỏi kết quả, thành công sao? Là, thành công, thần thay chúng ta lựa chọn ra hạ nhầm vương. Nhưng nàng ta hóa. Ở kế thừa vương vị nháy mắt tà hóa, thừa chúng ta bị rút ra tinh linh lực thời điểm bốn phía giết chóc, cơ hồ diệt sạch toàn bộ tộc đàn, ta cùng số ít một bộ phận người chạy ra. Bỡ là kẻ quay đầu nhìn về phía Tần Ngư, đại nhân có biết ta chạy thoát bao lâu? Tinh linh nhất tộc có thể sống thật lâu, bề ngoài trường sinh, Tần Ngư thật đúng là không biết. 650 năm. Trước mắt mới 20 mấy tuổi Tần Ngư. 650 năm. Đã từng chúng ta đều cảm thấy 650 năm cũng không phải thật lâu, nhưng chân chính đảo vong bắt đầu, chúng ta mới phát hiện nó lâu đến cũng đủ đem chúng ta tộc nhân sát cái sạch sẽ. Bỡ là kẻ cũng chính là nhắc tới hiến tế tàn sát thời điểm cảm xúc có chút kích động, nhưng nói đến mặt sau đuổi giết đảo vong, ngược lại trở nên rất bình tĩnh. Tân Ngư cảm thấy khả năng hiến tế tàn sát với hắn có khác thống khổ ngọn nguồn, tỉ như hắn thân nhân đều ở kia chàng tàn sát trung tử tuyệt. Cũng hoặc là bị lựa chọn kế thừa vương vị vị kia vương, vốn chính là hắn thân nhân. Hoặc là hai người gồm nhiều mặt. Thần Ngư, cái kia vương hiện tại đi đâu? Quả nhiên, bỡ là kẻ biểu tình lược có vi diệu, đã thống hận lại rồi dám. Đoạ lạc chi sâm. Nàng mắt khát sáng tạo hắc ám tinh linh. Ngạch, là ám dạ tinh linh ý tứ. Tần Ngư tự giác đại nhập chính mình hiểu biết quá tây viễn tri thức. Nhưng bỡ là kẻ thực mau nói cho nàng không phải như thế. Hắc ám tinh linh là hắc ám tinh linh, ám dạ tinh linh là ám dạ tinh linh, không giống nhau. Bỡ là kẻ nói cho Tần Ngư, hắc ám tinh linh chính là sa đọa sau tinh linh, không hề lấy quang minh cùng tự nhiên mà sống, ngược lại ủy lại hắc ám lực lượng, tà ác mà cường đại, thậm chí đào vong bên trong, hắn rất nhiều tộc nhân chính là chết ở hắc ám tinh linh trong tay. Kia ám dạ tinh linh là một loại khác tinh linh. Ngươi nói tinh linh tộc diệt sạch, bao gồm bọn họ sao? Tần Ngư tổng thói quen véo quan trọng tin tức, nếu ám dạ tinh linh còn tồn tại, đối với chỉnh thể chính nghĩa trận doanh là có lợi. Bỡ là kẻ lại chưa cho Tần Ngư một cái tin tức tốt, tinh linh tộc phân rất nhiều tộc đàn, nhưng đại khái phân 3 loại, lấy số lượng cùng thế lực phân chia, chủ thể là ở vào vương đô Phật La đất rừng quang minh tinh linh, cũng chính là ta này nhất tộc, tiếp theo là ở tại ám dạ chi sâm ám dạ tinh linh, sau đó là ở tại lâm hải chi tân thủy tinh linh. Nhưng ám dạ tinh linh ở chúng ta quang tinh linh diệt tộc 10 năm phía trước cũng đã mất tích, truyền thuyết đã bị Vu sư liên minh chi chủ vong linh Vu sư phải dẫn dắt tứ đại Vu sư liên thủ diệt sạch, đến nỗi thủy tinh linh cũng với 300 năm trước bị tàn sát diệt tộc, hiện tại đã thật lâu không có được đến bọn họ tin tức. Tổng hợp lý giải chính là chiến lược mạnh nhất tinh linh tộc cơ bản có thể không suy xét. Mỹ lệ tinh linh nữ vương nhìn không tới. Ai, tức giận. Như thế thảm thiết cục diện. Cũng khó trách người muốn ngụy trang thành nữ tính mai danh nhận tích. Thần Ngư săn sóc mà tỏ vẻ lý giải. Nhưng mà bỡ là kẻ biểu tình có chút kỳ quái, xấu hổ chung giải thích, ta cũng không phải cố ý ngụy trang thành nữ tính, chỉ là nhiều năm như vậy vẫn luôn che giấu bề ngoài, tiến vào cả tổng thôn trưởng không hai ngày liền gặp gỡ này hỏa thú nhân quân đội giết chóc, ta biết chính mình không phải đối thủ, rơi vào đường cùng lẫn vào nữ tính bên trong, muốn ở trên đường tìm được cơ hội phản kích. Đến nỗi vì cái gì sẽ bị thú nhân nhận sai, thậm chí liền mặt khác nữ nhân cũng đều nhận sai, vậy không cần giải thích. Bởi vì trước mặt mọi người người tìm được một cái hồ nước, bởi vì hôm nay âm chuyển tình, thái dương chiếu xạ, cái này hồ nước thủy thể độ ấm không thấp, cộng thêm tối hôm qua tuy rằng có nước ấm, nhưng mọi người cũng chỉ có thể uống điểm nước ấm cùng trà lau hạ khuôn mặt mà thôi, cộng thêm một đường vất vả, cơ bản không ai là sạch sẽ, trừ bỏ Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Nghỉ ngơi thời khắc mọi người sôi nổi xuống nước tắm rửa, bỡ là kẹ như cũ tránh đi. Bất quá Tần Ngư cảm thấy hắn như vậy không cần thiết. Liền tính ngươi không phải tinh linh, chỉ là một cái người sống, làm theo có người giết ngươi. Sớm muộn gì mà thôi. Bỡ là kẹ như thế nào không biết, ta chính mình nhưng thật ra không sao cả, chính là sợ liên lụy các nàng. Tần Ngư rất bình tĩnh, chúng ta đã bị truy tung. Bỡ là kẹ trầm mặc. Tần Ngư lại tới nữa một câu. Đều không phải là nhân loại không tốt, nhưng ngụy trang lâu lắm, sẽ đem chính mình đồng hóa rớt, dần dần quên thân là một cái tinh linh tự tin, mà tự tin thường thường là lực lượng nơi phát ra, chính ngươi ngẫm lại đi. Bỡ là kẻ ngẫm lại hậu quả chính là 15 phút sau mọi người tập hợp chuẩn bị lại lần nữa xuất phát khi. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì bờ lạ kẹ đi một khắc phiến hồ nước tắm rửa. Tắm rửa sau bờ lạ kẹ quả thực chói lọi rực rỡ phảng phất thần minh. Thần ngư hỏi Tiểu Kiều, xem qua chiếc nhẫn vương sao. Tiểu Kiều, xem qua, người hồ bịt trụ hạ ngươi có thật nhiều ăn ngon. Thần ngư, ta nói chính là tinh linh vương tử. Nói thật, bờ lạ kẹ so tinh linh vương tử lệ giặt còn xinh đẹp vài lần. Hoặc là nói, đại đa số nữ tinh linh đều không kịp hắn tinh xảo tốt đẹp. Liền kém một cái tiểu vương miệng. Tiểu Kiều nghiêm túc nhìn đến bờ lạ kẹ, véo ở tần ngư eo. Tiểu ngư, ổn định, Tây Huyên thật nhiều mỹ nhân, tuy rằng không có tinh linh nữ vương, nhưng còn có thể có những người khác ngươi cần thiết bảo trì bức cách. Ngươi hiện tại là vu sư, chính nghĩa trận doanh duy nhất vu sư. Tiểu Kiều cảm thấy chính mình thật là vì tần ngư giàu thối ruột. Bỡ lạ kẻ có lẽ rất nhiều năm không có hiển lộ quá mỹ mạo, tần ngư ánh mắt làm hắn cảm thấy thật ngượng ngùng, hắn không được tự nhiên đến lôi kéo quần áo. Tiểu Kiều lý giải vì vị này mỹ lệ tinh linh ở tần ngư đại ma vương tham dục dưới ánh mắt run bần bật. Châm mắt chung, nửa ngày. Tần ngư nói, lớn lên đẹp cũng không ngừng ngươi một cái, ta đều không khẩn trương, ngươi khẩn trương cái gì? Bỡ lạ kẻ. Hắn rôi tay sờ soạng chính mình lỗ thai. Tinh linh lỗ thai cùng nhân loại bình thường là không giống nhau, phía trước có áo choàng chống đỡ, hiện tại lại rất rõ ràng. Tần ngư, ta đường đường vu sư đều xuất hiện, ngươi một cái mất đi tinh linh lực tinh linh tính cái gì? Bình tĩnh điểm. Kia gì, như vậy một lý giải giống như thật sự không gì. Bỡ là kẻ không thể hiểu được bị thuyết phục, tâm tư cũng yên ổn, không khỏi lộ ra tươi cười. Tần ngư mỉm cười, trong lòng cảm khái, ai? Này phá thế giới nơi nơi đều là tà ác, cuối cùng có tẩy tẩy mắt. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt, hắn liền biết, cái gì chó má hết bài này đến bài khác, chính là muốn gạt người ra nam tinh linh triển lộ sắc đẹp làm nàng tú sắc khả san. Phi. Tiêu Kiêu một bên ghét bỏ, một bên nhiều xem bờ lạ kẹ vài lần. Kia gì, giống như thật sự rất đẹp. Rừng cương bạc ngoã thực khổng lồ, mọi người hành tẩu hai ngày sau còn chưa thấy đường ra, nhưng còn hảo tẩu đi đình đình. Có ăn có uống, ngược lại đem đông đảo nữ tử dưỡng hảo thân thể, thậm chí không ít người còn nắm giữ một ít vũ khí công kích kỹ xảo. Xoát. Từ trên cây nhảy xuống bờ là kẻ rơi xuống đất, trong tay cung tiễn là hắn hai ngày này chính mình chế tác, chẳng sợ tinh linh lực bị cướp đi, kinh nghiệm vẫn là ở, ngay tại chỗ lấy tài liệu liền lộng một phen không tồi cung tiễn. Còn có một ngày chúng ta là có thể đi ra ngoài. May mắn chúng ta tiến vào khu vực cũng không phải rừng cương bạc ngõa giải rừng dày nặng đoạn đường, ngược lại là ven nhất bạc nhược địa phương, cho nên chỉ cần 3 ngày là có thể xuyên qua, nếu là rừng cương bạc ngõa mảnh đất trung tâm, vậy yêu cầu hơn phân nửa tháng. Kỳ thật cũng cùng có bỡ lạ kẻ cùng tần ngư dẫn đường quan hệ. Bỡ lạ kẻ nói xong chỉ phía trước rừng rậm, từ nơi này đi ra ngoài, có thể đem các nàng đưa đến gần nhất bạo phong lĩnh địa trung bạo phong thành. Tần ngư theo hắn chỉ phương hướng, có thể nhìn đến cây rừng tùng tùng chung ánh mặt trời xuyên tiết quang huy, nhưng nàng nghe được rậm rạp thanh âm. Đó là cái gì? Đại phê lượng di động sinh vật. Tần ngư lắp bắp kinh hãi, có cái gì lại đây? Một đám, khả năng chiều chúng ta bên này. Chú ý ẩn nấp đề phòng. Bỡ là kẻ mất đi tinh linh lực, thấy rõ năng lực đại chịu hạn chế, nhưng đỉnh tần ngư như vậy vừa nói, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi. Có thể là rừng cương bạc ngõa đa nhãn cự nhân. Đi mau. Thú nhân đầu lĩnh không muốn tiến rừng cương bạc ngõa, cũng không đơn giản là sợ có nhân loại nương địa hình mai phục, kỳ thật cũng là vì trong rừng rậm bộ bản thân liền có một ít sinh vật là nguy hiểm. Đa nhãn cự nhân chính là trong đó một loại. Nhân gia là nhất tộc đàn. Đa nhãn cự nhân thập phần cuồng bạo, động tác cũng thực mau, chẳng sợ tần ngư bọn họ đã dự sát tới rồi, nhưng bởi vì đại bộ phận đều là người thường. Tốc độ theo không kịp, thực mau vẫn là bị xem thường người khổng lồ đuổi theo. Bỡ lạ kẹ một cái lộn ngược ra sau, dừng ở ngọn cây, nắm cung thượng mũi tên, một mũi tên liền bắn trúng phía sau từ cây rừng chung nhảy ra một cái đa nhãn cự nhân, 3 mét cao, trên đầu trường 10 cái đôi mắt đa nhãn cự nhân. Hảo ra hỏa, cường tráng như tê giác, bỡ lạ kẹ bởi vì đối hắn quen thuộc, cho nên bắn trúng chính là hắn đôi mắt. Nay ngoạn ý có 10 con mắt. Thị lực cũng là thường nhân 5 lần, nhưng nhược điểm chính là tay đứt ruột sót, một con mắt bị bắn hạt, mặt khác đôi mắt cũng đi theo cùng nhau hạt, cho nên này đầu đa nhãn cự nhân lập tức liền mù, cuồng bạo chung lung tung huy động trong tay thật lớn lang nha bổng, lập tức tạp chặt đứt vài căn cây cối, Bợ lạ kệ nhảy đến đầu vai hắn, từ trong tay háo gỡ xuống một cái thanh hỏa mang, từ phía sau thít chặt cổ hắn, khống chế hắn thay đổi phương hướng, một gậy gộc tạp. Hướng một cái khác vụt ra đa nhãn cự nhân. Bợ lạ kệ bên này tác chiến dũng mãnh không thể miêu tả, tần ngư bên này đối mặt đa nhãn cự nhân lại là so bợ lạ kệ bên kia còn nhiều, ước chừng năm đầu. Tiêu kiêu, ngươi mang các nàng trốn xa một ít, bảo trì 10 mét khoảng cách. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ta dẫn bọn hắn chạy xa đâu. Trước mắt không cần thiết, ngươi xem các nàng đừng chạy loạn là được. Nếu thật sự tới rồi cái kia phân thượng, chạy xa những người này cũng sống không được. Tần ngư một bên cùng kiểu kiểu dặn dò, một bên rút ra trên eo song kiếm, né tránh một cái đa nhãn cự nhân múa may hoanh nện xuống tới lang nha đồng, nhảy lên hắn đầu vai sau. Tần ngư dò hỏi bợ lạ kệ. Nhược điểm chỉ có đôi mắt. Bợ lạ kệ còn chưa trả lời, tần ngư đã nhất kiếm đâm vào đa nhãn cự nhân đầu. Ngạch, hào đi, đầu óc cũng coi như. Vâng. Một cái khác lang nha bổng lăn lại đây, từ tần ngư đầu đảo qua đi, lại đảo qua tới, xoát. Càn tương nhất kiếm phách chém vào đa nhãn cự nhân trên cổ tay, như thế sắc bén càn tương đụng tới xương cốt cũng chỉ có thể tạm ở kia. Chém không ngừng. Chủ yếu là tần ngư vô dụng nội lực, không biện pháp, nội lực dùng một chút thiếu một chút. Nhưng xoát. Dưới chân đa nhãn cự nhân trên đầu cắm mạc tà bị rút ra, theo tần ngư rút ra sau này vứt ném. Sắc, nhất kiếm trực tiếp cắm vào đa nhãn cự nhân đầu, dưới chân lại một chút, tần ngư huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đánh đến qua đi, lại rút ra mạc tà. Song kiếm giao nhau. Vâng. Một côn đồng oanh nện xuống tới. Bị song kiếm đón đỡ. Đón đỡ. Sau đó treo cổ. Năm cái người khổng lồ đều bị xử lý, nhưng tần ngư phát hiện chính mình sức lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Không cần nội lực, chỉ bằng thân thể sức lực, nàng cần thiết mỗi lần đều dùng hết toàn lực mới có thể phách chém thương tổn này đó người khổng lồ. Bên kia, tìm về một ít tự mình thực lực đại hiện bở lạ kẻ cũng xử lý ba cái người khổng lồ. Nhưng, cẩn thận, bở lạ kẻ hô to một tiếng, hắn trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì thấy được một đầu 5 mét cao, thể trạng chừng hai đầu người khổng lồ lớn nhỏ đa nhãn cự nhân. Chuẩn xác mà nói, đây là trăm mắt người khổng lồ thái lặc, cũng là ở rừng cương bạc ngóa hoành hành mấy trăm năm quái vật, hắn rít gào, này gậy gộc cũng là cục đá làm, so tần ngư cả người đều thô, một gậy gộc xuống dưới. Vâng! Tần ngư mới né tránh một giây, kia gậy gộc nện ở tần ngư trước mặt, một mét thâm hồ A ta dựa. Này sức lực tuyệt! Ngu xuẩn nhân loại. Còn có tinh linh. Trăm mắt người khổng lồ thái lạc giống giận, nâng lên chân hướng tới tần ngư một chân dẫm tới. Tần ngư nhíu mày, không nói hai lời dùng tới nội lực, tàn ảnh phi lóe, trực tiếp nhảy lên múa may tới thạch côn, từ cánh tay nhảy lên đi, theo cánh tay tránh mau đến bả vai, song kiếm sát nhập lại vung lên hạ. Xoát. Cực đại thái lạc đầu người bị trực tiếp nhất kiếm chém đứt. Đầu lăn xuống trên mặt đất, tần ngư nhảy xuống, nhất kiếm cắm vào hắn đầu. Ngươi cái sơn tháo, lão nương mới vừa làm tới rồi trí tuệ vu sư nhân thiết ngươi liền mắng ta ngu xuẩn, tìm chết là không. Bất quá. Này sơn tháo trong đầu giống như có thứ gì a? Tần ngư kiếm mới vừa cắm vào đi liền cảm giác chọc đến một khối vật cứng. Sọ não bên trong còn có xương cốt sao. Không nên là thuần túy óc. Như vậy ngạnh tra đồ vật làm nàng nghĩ đến một cái ngoạn ý nhi, tàng thi trong óc tinh hạch. Nhưng tần ngư vừa muốn đào ra ngoạn ý nhi này. Quanh thân bỗng nhiên chuyển đến dày đặc rít gào. Mặt khác đa nhãn cự nhân tới. Ít nhất 20-30 đầu. Mau, đi. Bỡ là kẻ tự biết nếu bị vây quanh, liền tính hắn cùng tần ngư có thể ngăn cản, những người khác cũng chạy thoát không được. Tần ngư biết chính mình trừ phi tiếp tục tiêu hao hoàng kim lập phương nội cất giữ siêu năng, nếu không làm không xong nhiều như vậy đa nhãn cự nhân. Nhưng cũng có mặt khác kỹ xảo. Không chạy, ẩn nấp. Ẩn nấp. Chẳng lẽ đối phương tìm không thấy bọn họ sao? Bỡ lạ kẻ vẫn chưa hoài nghi, lập tức mệnh lệnh mọi người an tĩnh tránh ở thuộc hạ ẩn nấp chỗ. Tiểu kiều tốc độ nhanh nhất, trực tiếp leo lên đến trên cây. Tần ngư còn lại là dẫn theo thái lạc đầu nhảy vào kiểu kiều bên người. Một cái chớp mắt ẩn nấp. Đa nhãn cự nhân quần thể thực mau tới, tuy rằng mất đi đầu lĩnh thái lạc, nhưng là bọn họ đang ở tới gần. 500 mễ, 300 mễ. Đang ở bọn họ mắt thấy liền phải tới gần nơi này. Ngừng. Không trung long minh. Sở hữu đa nhãn cự nhân đều sợ hãi. Ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ thấy bọn họ bại lộ ở trong rừng ánh mặt trời có thể đạt được không gian, phía trên bóng ma bao trùm qua đi. Một đầu rực long từ trên cao xẹt qua, qua lại xoay quanh, hiển nhiên đang tìm kiếm xử lý bọn họ một cái tiểu đội người, kết quả không thấy được người nào, nhưng thật ra phát hiện một đám đa nhãn cự nhân, rực long còn không có phát tác đâu, này đó đầu góc đơn giản đa nhãn cự nhân liền trước múa may côn đồng rít gào. Thần ngư thấy như vậy một màn liền cười, mà rực long không cười, trực tiếp tầng trời thấp phi hành, sau đó miệng vừa phun, một cái thật dài ngọn lửa lan tràn qua đi. 7-8 đầu đa nhãn cự nhân bị trực tiếp ngọn lửa bao trùm, chớp mắt liền tiêu chết, mặt khác đa nhãn cự nhân nhìn đến liền sợ hãi, sôi nổi xoay người trốn tiến trong rừng. Chỉ để lại mặt đất một đống đốt trọi thi thể. Rực long rít gào hai hạ, múa may cánh hướng trời cao đi, không một hồi liền rời đi. Trong rừng mọi người từ đầu nhìn đến đuôi, mồ hôi lạnh thẳng ra. Tiêu Kiêu cũng im miệng không nói, truyền âm nói, tiểu ngư. Này ngoạn ý ta biến thân nói có thể xử lý một đầu, tiền đề là nó xuống dưới hoặc là ta đi lên. A, hào đi. Tân ngư cười khổ, lại cũng không nhanh không chậm từ bắt tay vói vào độc nhãn người khổng lồ sọ não bên trong, từ một đống óc chung tìm được một viên tròng mắt lớn nhỏ hạt châu. Long bàn tay một hạt, nó tiến vào huy hoàng tiểu giới bên trong. Nay đầu rực long là nguyên lai kia đầu, nó đi mà quay lại, xem ra đã thông chi một liệt quân đội tiến đến, nó tới rồi. Quân đội khẳng định ở phía sau, đi, chúng ta cần thiết nhanh hơn tốc độ. Tân ngư cùng bờ là kẻ ý kiến nhất trí, hai người bay nhanh mang theo mọi người nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, cũng may đa nhãn cự nhân đã sợ hãi, tứ tán thoát đi, căn bản bất chấp bọn họ. Bỏ mạng buôn đào hạ, tân ngư bọn họ tốc độ nhanh hơn, vốn dĩ một ngày lộ trình nửa điểm liền đến. Bất quá tân ngư bọn họ mới vừa nhìn đến rừng rậm ngoại một ít cảnh sắc, lại bỗng nghe đến bên ngoài có tiếng rít. Động tĩnh dày đặc. Tình huống như thế nào, lại có cái gì nguy hiểm quần thể tới? Thần ngư cùng bờ lạ kẹ lắp bắp kinh hãi. Không đúng, không phải địch nhân, đảo như là. Rừng cương bạc ngõa một chỗ khác, cũng chính là rửa gần bạo phong lĩnh địa lãnh thổ quốc gia một mặt, lúc này đang có một liệt kỵ binh chạy như điên, hướng rừng cương bạc ngõa buôn đảo, kết quả lại phát hiện rừng rậm bên trong cũng có địch nhân. Đề phòng. Công kích. Một thanh trường thương chiều trong rừng lóe ra hắc ảnh vứt bắn mà đi. Xoát. Tần ngư nghiêng người chống rông nắm lấy trôi này trường thương, đầu thương vừa chuyển, chiều ném trường thương cao lớn kỵ binh trực tiếp vứt bắn trở về. Kỵ binh hoảng sợ, lại thấy này căn trường thương vứt bắn góc độ không đúng, từ hắn trên đầu vai phương xẹt qua, trực tiếp chọc chúng phía sau truy tiến vào một cái thú nhân. Này đám người đại khái 4-50 người, người không nhiều lắm, cũng không tính thiếu. Nhưng hiển nhiên mặt sau đuổi giết bọn họ người càng nhiều. Những người này vừa thấy tần ngư bộ dạng liền biết đối phương không phải thú nhân, cũng không giống như là cái gì tà ác sinh vật, liền đồng thời thay đổi đối chiến trạng thái, huống chi mặt sau thú nhân tới. Nữ sĩ, bọn họ người rất nhiều, mau cùng chúng ta đi. Dẫn đầu tướng quân cao lớn, lông tóc kim hoàng, một đôi lam mắt thập phần rõ ràng, trên người áo giáp cũng có bạo phong thành tiêu chí, hắn chiều tần ngư kêu gọi. Lại thấy tần ngư nói, rừng rậm bên ngoài có rực long theo dõi, một khắc hỏa thú nhân quân đội ở đuổi giết chúng ta, ngươi nói hướng bên kia hảo. Tướng quân đám người rất là giật mình, lại cũng thấy bờ lạ kẻ dẫn người ra tới. Thinh linh! Nay liền càng làm cho người giật mình, còn chưa tế nói, tần ngư đã đi ra ngoài, bờ lạ kẻ thấy thế cũng nghĩa vô phản cố đi ra ngoài, càng đừng nói những cái đó nữ tử, căn bản không để ý tới này đó cao lớn kỵ binh. Chỉ biết đi theo tần ngư bọn họ. Không biện pháp, mấy ngày nay đã thành lập đối tần ngư vô cùng tín nhiệm cảm. Đây là tinh linh A. Đây là vu sư A. Ai muốn đi theo này đó su đại binh? Mười mấy tuổi trẻ nữ nhân, này đó kỵ binh thấy thế đã đoán được các nàng là từ đâu mà đến. Khả năng cái này cách cục hạ, nữ nhân đã là thú nhân cầm đi sinh dục thú nhân mở rộng quân đội quy mô công cụ, lại cũng là nhân loại trận doanh kéo dài huyết mạch hy vọng. Này đó kỵ binh biết các nàng tầm quan trọng, vì thế sôi nổi thay đổi chú ý. Quay đầu, đi ra ngoài. Hướng. Đuổi giết này hỏa kỵ binh chính là 300 người quy mô thú nhân bộ đội, các hung hãn tắm máu, chính không thuận theo không buông tha muốn truy tiến rừng rậm, lại không nghĩ tần ngư trước ra tới. Hoa, một cái nhỏ yếu nhân loại nữ nhân. Chẳng lẽ là vừa mới đám kia nạo loại thả ra xin tha. Này đó thú nhân ngôn ngữ thô bỉ kiêu ngạo. Múa may vũ khí cùng thiếu. Tiếng cười lớn nhất cái kia bỗng nhiên đoạn thành, bởi vì Tần Ngư một phen kiếm chọc vào cổ hắn. Tàn ảnh sẽ qua, một khắc thanh kiếm phi toa, ở giữa không trung quét ngang cắt mười mấy viên đầu người. Lúc đó, Vỡ Lạ Kẻ cùng kỵ binh cũng ra tới, mới ra tới liền nhìn đến Tần Ngư bung ra nội lực đại khai sát giới. Kia phi kiếm, kia đi vị, kia tàn ảnh. Lực lượng tốc độ chiêu pháp lóe mù bọn họ mắt. Vỡ Lạ Kẻ nhìn thấy sau nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy chính mình đã sa đọa nhiều năm tinh linh huyết thống phảng phất đều bốc cháy lên, rút ra mũi tên từng cây vứt bắn mà ra, thả ở phong tao đi vị đi cướp đi một cái kỵ binh trên eo phối kiếm, xoát xoát hai hạ đem một đám thú nhân cắt thiết hầu. Chẳng sợ số lượng kém thật lớn, nề hà phía trước có một cái mờ vờ tờ cùng tinh linh xạ thủ A, kỵ binh nhóm kích động, một sửa phía trước bị đuổi giết suy sút, cũng sinh động lên, theo ở phía sau điên cuồng phản kích. Vài phút sau, 300 thú nhân thi hoành khắp nơi, kỵ binh bên này lại không một người chết, bởi vì có Bợ Lạ Kẻ loại này phản ứng nhạy bén, phụ trợ đánh đến 666, huống chi còn có Tần Ngư, cho nên bọn họ chỉ là cá biệt bị thương. Hết thể kết thúc, máu chảy đầy đất. Mọi người còn ở vào vui mừng bên trong. Tần Ngư đem song kiếm cắm vào trên eo, nơi này động tĩnh không nhỏ, Dực Long một hồi là có thể đến, các ngươi đằng xuống ngựa, đi. Mấy chục cá nhân mấy chục con ngựa, kỵ binh nhóm mang nữ tử lên ngựa là được. Bất quá ở vào đối Tần Ngư cùng Bợ Lạ Kẻ tôn trọng, bọn họ cũng đơn độc đẳng ra hai con ngựa tới. Tiêu Kiêu thoán thượng Tần Ngư trong lòng ngực, lôi kéo cương, ngựa cất bước mà ra, một xếp hàng hướng Bạo Phong thành mà đi. Bạo Phong lĩnh địa ở vào Khắp Huyết Bình Nguyên. Khắp Huyết Bình Nguyên là này nhân loại tộc đàn chủ yếu nơi cư trú, phân bốn bộ phận, Bạo Phong lĩnh địa Bạo Phong thành, Băng Chi Hôi Tấn Bạch thành, Kéo Lọt Thảo Nguyên Hy Vọng Chi thành, nhưng này ba cái địa vực chỉ chiếm một không, mặt khác chín không đoạn đường không phải vô chủ mảnh đất, chính là đã trở thành tà ác một phương lãnh địa. Đương Tần Ngư bọn họ đội ngũ chạy quá một cái lộ tuyến, ở trên đường phát hiện rất nhiều đã từng chiến dịch hài cốt, có chút đã rất nhiều năm, cũng có chút là cực kỳ mới mẻ. Là chúng ta vừa mới tao ngộ địa phương, những cái đó, đều là chúng ta người. Những cái đó thi thể đã bị cắn đến không thành bộ dáng. Nhưng bọn họ không có cách nào cấp đối phương thu liệm thi thể, bởi vì thời gian cấp bách, lại không trở về thành, bọn họ sẽ bị mặt khác thú nhân bộ đội mai phục tập kích. Cho nên này đó kỵ binh chỉ có thể chịu đựng nước mắt cùng này đó chiến hữu thi thể gặp thoáng qua. Tần Ngư cũng không nhiều ít động dung, mắt lạnh đảo qua này đó thi thể, sau quay đầu nhìn về phía trước cuồng phong xẹt qua bình nguyên đại địa. Bình nguyên quảng hạo, gió lớn, đặc thù thời kỳ liền có gió bao thổi quét. Cho nên bởi vậy được gọi là, cũng khéo ở bọn họ ra tới này khối rừng rậm mảnh đất, khoảng cách Bạo Phong thành xem như rất gần, lấy Tần Ngư thị lực có thể nhìn đến thành trì mơ hồ hình dáng. Chạy như điên dưới, Bạo Phong thành gần ngay trước mắt, Tần Ngư có thể nhìn đến tòa thành trì này quy mô đại khái nhiều nhất có thể cất chứa 20 vạn người, nhưng hiển nhiên hiện tại trong thành con dân liền 2-3 vạn người đều không đến. Có thể tham chiến quân nhân liền càng thiếu. Nhân loại cho tới nay tam đại thành trì chi nhất, liền như vậy điểm người. Tần Ngư nhíu mày, Tiêu Kiều lại sờ soạng nàng mặt. Tiểu Ngư, ngươi thế nào? Nội lực dùng hết mà thôi, mặt khác không ngại. Có thử qua có thể bổ sung sao? Tần Ngư nghĩ đến phía trước nếm thử, cho phủ định trả lời, nhưng cũng không phải như vậy tuyệt vọng, sờ sờ Tiêu Kiều đầu. Không có việc gì, ta còn có ngươi không phải. Kia nhưng thật ra... Tiêu Kiêu nhưng không ỷ lại này đó nguồn năng lượng phát huy, bản thân hắn thể chất chính là lực lượng nơi phát ra, đây cũng là thiên thần chi tử tự tin. Bạo Phong thành tới rồi. Trên lưng ngựa tướng quân hô lớn, là ta, mắc. Tường thành phía trên thủ vệ nhìn thấy sau lập tức làm người khai cửa thành một khai, mọi người nối đuôi nhau mà nhập. Mặc kệ là lần này ra ngoài bị phục kích hy sinh một nửa người, vẫn là mang đến phần ngoài người. Này hai việc đều tất nhiên muốn cùng thành chủ hội báo hạ. Tần Ngư đám người cũng bị đưa tới Bạo Phong thành nghị sự đại sảnh. Bất quá Tần Ngư không nghĩ tới Bạo Phong thành thành chủ là cái nữ nhân. Âu Mỹ nữ tử bề ngoài hình dáng phần lớn tương đối rõ ràng, nếu có thân cao, hơn nữa khí chất cường thế, liền sẽ có vẻ thập phần sắc bén. Đặc biệt là vị này Bạo Phong thành thành chủ kéo lần vuột có một đôi màu xanh xám đồng tử. Như là kích động báo tuyết. Nàng khí thế áp qua nàng túi ra biểu tượng. Nàng nhìn chằm chằm Tần Ngư đám người, đặc biệt là Tần Ngư cùng Bợ Lạ Kẻ, do hỏi, tinh linh. Bợ Lạ Kẻ bề ngoài quá rõ ràng, đặc biệt là cặp kia lỗ thai. Bỡ là kẻ đám người còn nhớ rõ Tần Ngư dặn dò, phi tất yếu sẽ không chủ động bại lộ Tần Ngư vu sư thân phận, rốt cuộc ai biết đối phương sẽ là cái gì dụng ý đâu. Hiện giờ cái này cách cục, nơi nơi đều thực hung hiểm. Cho nên này đó nữ nhân cũng chưa nói chuyện, bỡ là kẻ hồi, ta là, nàng không phải. Kéo lần một tiếp tục nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt trên dưới đánh giá, từ bề ngoài thượng, Tần Ngư thực bắt mắt, khá vậy đặc biệt khó có thể phán đoán. Trung Quốc và phương Tây phương tinh Mỹ hợp nhất lại mang theo tự nhiên thể tinh túy, khí chất cũng thực đặc biệt, có điểm phương Đông cổ vận, lại có điểm phương Tây nữ tử tự do tản mạn, thoạt nhìn liền đặc biệt không giống người thường. Vốn dĩ có khả năng nhất là tinh linh, nếu phủ quyết, giống như những người khác loại cũng không phù hợp. Vì thế kẹo lần một tự hỏi hạ, ánh mắt sắc bén lại u trầm, vậy ngươi là người phương nào? Tần Ngư vừa mới quan sát quá trong thành, tuy rằng ít người, cách cục nguy hiểm hạ giống như còn tính vững vàng, thoạt nhìn cái này thành chủ không giống như là thống trị vô phương, nhưng cũng không giống như mềm mại. Tần Ngư, ở phía đông trong núi ẩn cư, quê quán bị những cái đó thú nhân cấp lộng tàn, trên đường gặp được này đó nữ nhân, một đường chạy trốn tới các ngươi này. Đơn giản một câu đem lai lịch cùng nguyên nhân đều nói rõ. Mắt kỳ thật đã cùng kẹo lần vuột công đạo quá Tần Ngư cùng bợ là kẻ thực lực lợi hại, bợ là kẻ có thể lý giải, liền tính đã mất đi tinh linh lực cũng có cơ sở ở, nhưng nữ tử này có được chiến đấu kỹ xảo cùng năng lực lại là thập phần xa lạ lại bưu hãn. Này đối thành trì cũng không chỗ hỏng. Mà này đó nữ nhân lai lịch cùng tao ngộ cũng bài hỏi rõ ràng, xác định chân thật. Cho nên kẹo lần vuột thoạt nhìn đối bọn họ cũng không ác ý, thở dài, phương đông. Hades cùng phẩy thế lực đã tới cái này trình tự sao. Này ngữ khí nhưng cũng không ưu sầu, nhưng càng thêm kiên nghị lãnh túc, kéo lần vuột biểu đạt đối Tần Ngư đám người hoan nghênh, rồi sau đó làm người cho bọn hắn an bài nơi. Ở trong thành đi lại thời điểm, Tần Ngư ở siêu tập tin tức thời điểm, thực mau liền từ thành phố này kiến trúc thể bản thân phát hiện một cái tiểu bí mật. Cái này tiểu bí mật, sẽ có lợi cho nàng dung nhập thế giới này, hoặc là nói, được đến lực lượng. Kỳ thật, hiện tại cái này giai đoạn, chỉ cần thị phi tà ác người, tam đại thành trì đều thực hoan nghênh, rốt cuộc sống sót người đã không nhiều lắm. Mắt đôi Tần Ngư hai người thực tôn kính, tự mình dẫn bọn hắn đến nơi, giống như hắn trong tiềm thức cũng đem hai người trở thành một đám, cho nên phân phối một đống phòng ở. Bên trong vài cái phòng, có chỗ ở. Vào nhà sau, Tần Ngư dò hỏi, ta ở phương đông thời điểm, nghe trưởng bối nói qua tam đại thành trì cổ xưa cùng cường đại. Nguyên lai bạo phong thành ít nói cũng có 20-30 vạn người, như thế nào sẽ chỉ còn lại có như vậy điểm người, mấy năm nay, những cái đó thú nhân lợi hại như vậy sao? Mọi người đều nói là trong núi chạy ra tới, mắt cũng không kinh ngạc đối phương như vậy vô tri, vì thế cầm lấy rẻ lau hỗ trợ lau chùi hạ cái bàn, cười khổ nói, đương nhiên lợi hại, bọn họ bên ngoài du kích liền có 10 vạn binh lực, huống chi các nơi đều có xào huyệt. Cộng thêm bọn họ 200 năm trước đánh tan vương giả Chi Đô, ở kia thành lập thú nhân đế quốc, ít nhất cũng có 30 vạn binh lực, chúng ta như thế nào có thể cùng chi là địch. Ta dựa, tam đại nhân loại trận doanh chi nhất cũng mới vạn người binh lực, tam thành căng đã chết không đến 10 vạn đi, đối phương lại có 40 vạn, cái này cũng chưa tính vu sư trận doanh cùng tà ác minh hữu chiến lực, này chênh lệch quá lớn. Tuy rằng Tần Ngư sớm có chuẩn bị, vẫn là có chút vô ngữ. Ngạch! Ta còn tưởng rằng phương Tây bên này sẽ an toàn chút, liều mạng hướng bên này trốn, kết quả. Tần Ngư cố ý nói lời này làm mát thực xấu hổ, giật nhẹ ra mặt, ý đồ cấp phương Tây văn tôn, kỳ thật mấy trăm năm trước không phải như thế, chúng ta vẫn chưa so với kia chút tà ác đồ đệ nhược nhiều ít, nhưng từ khi tinh linh nhất tộc diệt sạch ngạch, xin lỗi bở là kẻ huynh đệ, ta không phải đang nói các ngươi tinh linh nhất tộc không tốt, ta chỉ là tưởng nói hết thể đều là những cái đó vu sư duyên cớ. Mắt vẻ mặt đau khổ, còn có vài phần nghiến răng nghiến lợi, bạo thô khẩu, nhưng cái đó vu sư thật nên tao trời phạt. Sinh hài tử không? Vừa mới cho chính mình làm một cái vu sư nhân thiết Tần Ngư. Bỡ là kẻ tiểu tâm liếc quá Tần Ngư, ho khăn hạ, nói, đó là tà ác vu sư, không phải sở hữu vu sư. Đều giống nhau, từ khi 200 năm trước một trận chiến, chúng ta tam thành đại quân đi trước vương giả Chi Đô phòng ngự thú nhân đại quân. Kết quả bị toàn diệt lúc ấy chúng ta tam thành tam đại vu sư đều theo cùng nhau chết trận. Từ kia lúc sau, hiện tại vu sư đều là tà ác trận doanh. Lão huynh, ngươi sẽ không hy vọng chúng ta bên này cũng có thể ra đời một vị quang minh vu sư đi. mắt nhíu mày, vỗ vỗ Bợ Lạ Kệ đầu vai, ta khi còn nhỏ cũng làm quá như vậy ngộng, đáng tiếc chờ ta đều 38 tuổi, vị này vu sư còn không có tới. Bợ Lạ Kệ lại bay nhanh nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư, mắt vừa đi, Bợ Lạ Kệ thay thế hắn cùng Tần Ngư xin lỗi, Tần Ngư nhưng thật ra không thèm để ý, xua xua tay, uống lên nước miếng, nói, tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn không xong a. Bất quá hắn vừa mới nói Bạo Phong Thành Tam Đại Thành đều có một cái vu sư. Bỡ Lạ Kệ gật gật đầu, là có, 200 năm trước kia chàng chiến dịch ta cũng biết, tà ác liên minh thế không thể đỡ, Tam Đại vu sư liên thủ cũng không phải đối phương tà ác vu sư đối thủ, cuối cùng bị tử linh vu sư phải toàn bộ đánh chết, sau lại vu sư truyền thừa liền đoạn tuyệt, còn hảo, hiện tại có đại nhân ngươi. Ngươi không cần lão kêu ta đại nhân, đúng rồi, ta kêu Tần Ngư. Ngư đại nhân, tinh linh nhất tộc đối vu sư xưa nay tôn kính, trên thực tế này phiến đại lục đều có cái này truyền thống, đã là đối lực lượng kính sợ, cũng là vì vu sư cơ bản đại biểu áp đảo thánh linh phía trên thiên địa lực lượng. Cho dù là tà ác vu sư, tuy rằng oán hận, nên sợ vẫn là muốn sợ. Tiêu Kiêu ở bên cạnh đã phun cười, Tần Ngư nhéo hạ hắn ngông, làm Bợ Lạ Kệ đi trong thành làm điểm tốt trang bị. Ta có dự cảm, thú nhân bên kia sẽ có phản kích. Mặc kệ là bọn họ đối mát bọn họ phục kích, vẫn là đối chúng ta theo đuổi không bỏ, đều như là bọn họ ở nóng lòng như hoa cái gì dường như. Bỡ Lạ Kệ nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị chút. Ta ác trận doanh cơ bản đã ổn chiếm thượng phong, vì sao sẽ như thế sốt ruột đâu? Bỡ Lạ Kệ đi rồi, Tiểu Kiều như suy tư gì, cá, ngươi nói, sẽ không theo chúng ta có quan hệ đi. Tần Ngư che lại hắn miệng, nghiêm túc nói, ta béo Tiểu Kiều. Ngươi vừa mới cái gì cũng chưa nói quá, biết không? Tiểu Kiều. Không, ta nói, ta gầy ngư ngư. Đã từng bị tắm gội quang huy vương giả chi đô lúc này sớm bị hắc ám bao phủ, vu sư liên minh tổng bộ cũng ở vào trong đó. Lúc này, cao ngất mà thần bí khủng bố vu sư tháp cao ở mây đen bên trong tản mát ra tà ác lực lượng. Tháp tiêm, thân xuyên áo đen phẩy mặt vô biểu tình nhìn trước mắt quỷ trên mặt đất cấp dưới. Ngươi là nói. Ngươi dự kiến một nữ nhân có thể sử dụng tự nhiên ma pháp, vĩnh viễn siêu tuyệt lực lượng. Đúng vậy chủ tịch quốc hội đại nhân, nàng thực đáng sợ. Cái dạng gì nữ nhân? Mỹ lệ, giảo quyệt, mang theo một con rất béo thực tham ăn phì miêu. Phầy như suy tư gì, nếu là những người khác tới nói với hắn cái này, hắn nhất định sẽ hoài nghi đối phương ở nói dối, bởi vì hiện giờ cái này cách cục nhân loại trận doanh không quá có khả năng ra đời vu sư. Trừ phi là ở hắn cho phép cùng bồi dưỡng dưới, cũng hoặc là tinh linh một mạch sống lại. Nhưng trước mắt người không phải người khác, là có được tắt mãn tộc tiên đoán thiên phú người, nào đó ý nghĩa thượng, hắn có thể dự kiến đến một ít đối bên ta bất lợi hiện thực. Thực hảo, ta sẽ để ý, ngươi dẫn người đi, tìm được nàng, hơn nữa giết nàng. Quỳ trên mặt đất nam tử nheo lại mắt, nằm sắp xuống hành lễ. Tuân mệnh, Chủ tịch Quốc hội đại nhân. Tần Ngư ở Bạo Phong Thành ở này ba ngày, nàng xác định chính mình vô pháp hấp thu thế giới này mà pháp lực lượng, cũng xác định không được đến bổ sung dưới tình huống, võ công chiêu pháp khó có thể thi triển, càng xác định nội lực kiệt lực điều kiện hạ, siêu năng cũng đến tỉnh dùng. Ai, thật đúng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm a. Nhưng Tiểu Kiều vẫn là cảm thấy Tần Ngư tâm thái không tồi, mỗi ngày bình thường làm việc và nghỉ ngơi, sống yên ổn thật sự. Khi thì đi theo cái kia mỗi ngày tới đưa tin mát cái cỏ, làm đến trong thành lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói tướng quân mát yêu anh dung cứu hắn đại mỹ nhân, nhưng đại mỹ nhân cùng mỹ lệ tinh linh Bợ Lạ Kệ càng xứng đôi một ít, nhưng sau lại có người đồn đãi kỳ thật Bợ Lạ Kệ cùng mát tướng quân đãi ở bên nhau thời gian càng dài. Đối với cái này thập phần khúc chiết động lòng người lời đồn, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đều thực trầm mặc. Tổng cảm thấy thế giới này người ở như thế hung hiểm diệt vong tình thế nguy hiểm hạ kỳ thật cũng rất bát quái rất lãng. Ầm vang. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến sao động. Bên trong thành bá tánh rung chuyển, sôi nổi chạy đến trên tường thành đi quan khán, nhưng Tần Ngư ở trên ban công nương chỗ cao là có thể đem phương xa bình nguyên thượng gào thét một loại thú nhân tiểu đội thấy rõ. 300 người tiểu đội gào thét mà đến, lại không tới gần thành trì. Mà là ở thành mọi người có thể đại khái thấy rõ địa phương kéo tún những cái đó thi thể, chính là 3 ngày trước Tần Ngư bọn họ đi ngang qua những cái đó hy sinh người, này đó thú nhân giá khởi nồi to, đem những người này phanh thây lột thịt hủy đi cốt, cùng nhau hầm nấu. Khói đặc cuồn cuộn. Trên tường thành sở hữu quân dân đều khiếp sợ phẫn nộ, không ít lớp người già người phát ra kêu rên thét chói tai, cũng có binh lính che lại mắt, mắt hàm nhiệt lệ. Bọn họ sao động, thật nhiều người muốn lao ra đi theo này đó thú nhân liều mạng, nhưng mát xanh mặt mạnh mẽ mệnh lệnh bọn họ tại chỗ đợi mệnh. Thảo. Tiêu Kiêu ngồi ở ban công lan can, hỏi Tần Ngư, Tiểu Ngư, làm bọn họ sao? Tần Ngư nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, bọn họ ở câu cá. Câu cá? Câu ai? Tiểu Kiều đống nhiên phản ứng lại đây, ngươi. Chúng ta a? Không đúng a, bọn họ như thế nào liền nhận thấy được chúng ta tới? Nhìn đến quá bọn họ thú nhân đều đã treo, Dực Long hai lần siêu tầm, nhưng đều bị bọn họ ẩn nấp tránh đi, trừ phi là đối phương khống chế đa nhãn cự nhân hỏi ra tin tức, hoặc là chính là ta tuyển giả. Tiểu Kiều hắc mặt. Ta dựa, ngươi hiện tại bức cách như vậy cao. Một buông xuống, đối phương trận doanh liền đã nhận ra còn lấy tuyên bố nhiệm vụ phương thức nhắc nhở tà tuyển giả A. Tần Ngư bĩu môi, nhàn nhạt nói, như vậy cũng hảo, liền tính bọn họ không thấy rõ đến ta, ta cũng sớm hay muộn phải làm một sự kiện đạt thành loại này hiệu quả, có lợi có tệ thôi. Hôm nay coi như là ấp ủ đi. Tần Ngư lời này mới vừa nói xong, nhìn thấy thành chủ kẹo lần vột đã ở xếp hàng dưới sự bảo vệ cưỡi ngựa đến tường thành, nàng xoay người xuống ngựa, đứng ở tường thành mặt sau. Kéo lần một mắt lạnh nhìn bình nguyên thượng thảm thiết tình cảnh, mắt mặt mang áy náy tiến đến xin mang binh đi ra ngoài. Kéo lần một mặt vô biểu tình, ta có thể cho phép các ngươi bởi vì đồng bạn thảm trạng mà đau lòng, nhưng không cho phép các ngươi nhân đau lòng mà ngu xuẩn. Nàng xoay người, ánh mắt đảo qua mọi người, thanh lượng hơi hơi cất cao, dựa theo bọn họ nơi vị trí, bọn họ phía sau rừng cương bạc ngóa bên trong tất có mai phục, chúng ta đã có người bị bọn họ táng thân ngọn lửa bên trong. Chẳng lẽ còn phải có đệ nhị sóng đệ tam sóng vô số sóng con dân trở thành bọn họ đồ ăn cùng ngồi. Mọi người nghiêm nghị. Kéo lần một xoay người, nhìn phương xa đã bị dùng ăn binh lính huyết đủ, nàng rũ xuống mắt, thanh âm run nhẹ nhẹ. Nhớ kỹ hôm nay một màn này, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trả thù trở về. Này một cái trước mắt, Tần Ngư thật sâu nhìn kéo lần một liếc mắt một cái, ngón tay gõ hạ lan can, xoay người vào nhà. Vào lúc ban đêm, Tiểu Kiều Hoa ở Tần Ngư trong lòng ngực ngủ ngủ thời điểm, Tần Ngư khống chế được một cái tinh tế như sợi tóc thanh hòa đã là vòng qua rất nhiều vật kiến trúc, từ thành trì trung tầng mảnh đất hướng đỉnh lan tràn đi. Quen cửa quen nẻo, hiển nhiên này ba ngày nàng đã năm đúng này hơn phân nửa cái thành trì, nhưng hiển nhiên còn có một chỗ không đi. Thành chủ sở cư bạo phong thành chi đỉnh, nó có hai tòa cung điện, một lớn một nhỏ, đại chính là thành chủ kéo lần vuột cư trú, nhưng cư hạ đầu. Lấy bảo hộ tư thái coi chừng kia tiểu cung điện tên là gió báo chí mắt. Tần Ngư đã thăm dò phụ cận thủ vệ qua lại tuần tra quy luật, cho nên thừa tối nay lúc này muốn tiến vào gió báo chí mắt tìm tòi đến tận cùng. Đương nhiên, đối gió báo chí mắt phỏng đoán, 89 phần 10 cùng vị kia gió báo vu sư có quan hệ, điểm này Tần Ngư đã tổng hợp các lộ tin tức dò xét rõ ràng. Vừa lúc kéo lần một mỗi đêm lúc này đều sẽ tắm gội, cho nên Tần Ngư nắm chặt thời gian từ biên sườn vách tường lan tràn tiến vào. Gió báo chi mắt đại môn nhắm chặt, nàng không chế được thanh hòa từ khe hở dưới thấm vào, bởi vì không có thị lực, nàng chỉ có thể thông qua thanh hòa leo lên chạm đến xác định hoàn cảnh. Mới vừa tiến vào đại môn khe hở, cửu tuệ hòa một cái thanh hòa liền cảm nhận được cập vào trước mặt cổ xưa hơi thở, nhưng cũng không hù bại, bởi vì thường xuyên có người tới quét tước, mặt đất đều thực chân bóng. Đã chết hơn 200 năm gió báo vu sư, linh hồn của hắn còn sẽ trở về. Có lẽ sẽ, bởi vì quyến luyến cố thổ. Có lẽ sẽ không, nhân bại vong với vương đô. Nhưng mặc kệ hắn có thể hay không trở về, đêm nay Tần Ngư đều phải ở chỗ này làm một chuyện. Làm một kiện vì nàng buông xuống thế giới này thay đổi cách cục điểm báo trước việc. Cho nên thanh hòa dọc theo tiểu cung điện vách tường, đương chạm đến lấy gió bao mắt điều khắc mô hình vách tường. Nó càng thêm thu nhỏ lại tinh tế, so lông tóc càng tinh tế, ở hoàng hôn dưới ánh đèn mấy tiệm với vô. Xa ở trong thành trung tầng kiến trúc bên trong nằm ở trên giường Tần Ngư nhắm hai mắt, kiên nhẫn chờ đợi, 3 phút sau. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tắm gội xong kẹo lần vụt tới. Nàng ăn mặc phương Tây thời trung cổ thời kỳ quần áo, đây là một kiện áo ngủ, thấp ngực phết đất, săn sóc thân thể hình dáng, nhưng cũng không sắc dụ. Phản càng có vẻ nàng thân hình thon dài mà cô lạnh. Nàng mang theo tắm gội sau hơi nước, khoác một đầu tóc ướt, chậm rãi mà đến. Nàng mỗi đêm đều sẽ tới nơi này, tắm gội chỉnh tề, lấy kỳ tôn kính. Phảng phất ban ngày khi một thân cương ngạnh cường thế đều mềm hóa. Quỳ xuống sau, nàng nhẹ giọng cầu nguyện. Thanh âm mông lung tựa hòa tan phản âm, chỉ kém một chút phản hương chứa nhiễm liền có thể nhập Phật đà dường như. Tân Ngư cảm giác được nàng thanh kính, cùng với đối cái này thành trì tràn đầy quyến luyến cùng sầu lo. Nay che giấu cũng quá sâu, mặc kệ là ba ngày trước mới vừa gặp mặt vẫn là hôm nay ban ngày thấy nàng quả cảm chỉ huy lạnh nhạt bộ dáng, đều cùng trước mắt nàng một trời một vực. Nhưng, Tân Ngư mặc danh lý giải, loạn thế dung không dưới nhu tình, chỉ có thể đúc liền kiên cường. Chờ kéo lần vuột cầu nguyện xong, đang muốn đứng dậy rời đi thời điểm, đông nhiên nghe được tê tê thanh. Kéo lần vuột bản nhân cũng là một người kỵ sĩ, vẫn là rất nhạy bén, thực mau chú ý tới là trên vách tường phát ra âm thanh, nàng ngưỡng mặt nhìn lại, đốn nhìn đến gió bao mắt dưới trên vách tường có bột phấn rơi xuống. Vô hình bên trong bóng loáng vách tường mặt như là có thần bí mà vô hình lực lượng điêu khắc dường như, nó ở trên vách tường tả hữu hai đoan đồng thời hướng nội, chậm rãi điêu khắc ra một đám tự thể. Cuối cùng ngưng tụ thành một câu. Gió bao nơi, phương đông buông xuống, có một người mang theo một con mèo tới, mang theo tự nhiên ý chí, xua tan hắc cá mây đen, nàng đem thay đổi thời đại này. Kéo lần một nhìn một màn này, mỹ diễm mà anh khí trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Này đây là gió bão vu sư cho bọn hắn mang đến tiên đoán sao. Bên kia, nằm ở trên giường Tần Ngư xoa xoa kiểu kiểu bụng mềm thịt, trong lòng u u tưởng, mẹ nó, tả hưu song khống đồng thời viết chữ hảo kho A, siêu năng lại dùng hết một ít, náo nhân có điểm đau. Ngủ đi. Rạng sáng sáng sớm Tần Ngư liền mang theo kiểu kiểu rời giường. Đang ở trong viện tắm gội ánh mặt trời tập thể dục buổi sáng bỡ là kẻ chút kinh ngạc, Ngư đại nhân. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền rời giường? Tần Ngư bình tâm tĩnh khí nói, ngươi lại kêu ta Ngư đại nhân ta liền đem ngươi thiến. Bỡ là kẻ. Bên kia bị Tần Ngư ngạnh sinh sinh bóp mũi nghẹn tỉnh kiểu kiểu cũng mặt vô biểu tình đối Tần Ngư nói, ngươi cưỡng bách nữa ta rời giường, ta liền đem ngươi lung tung vô nghĩa lừa bỡ là kẻ triển lộ sắc đẹp chuyện này viết tiến tiểu sách vợ trở về đưa cho hề hề Tiêu Đình Vận các nàng xem, đúng rồi, còn có Kha Kha. Cho nàng xem chẳng khác nào cấp kia nữ biến thái xem. Tần Ngư. Ngạch, ta cũng không phải cố ý đánh thức ngươi, đợi lát nữa có việc. Gì sự? Ngươi tới đại di mụ A. Kéo lần một sẽ tìm đến ta. Tần Ngư là trăm triệu không muốn ở đồng tính trước mặt lôi thôi lết thiết, cho nên sớm đã rửa mặt mặc quần áo. Tiêu kiêu soát nha súc miệng, một bên nói không tỉ mỉ nói, thứ ta nói thẳng, ngươi cái này quần áo đã xuyên 4 ngày. Tần Ngư nhìn hắn một cái. Gì cũng chưa nói, méo hạ mềm mại hắn hết hầu, lộc cộc, nước súc miệng toàn nuốt xuống đi. Tiêu kiêu sống không còn gì luyến tiếc. Đang ở lúc này, Tần Ngư cũng nhận thấy được kẻo lẩn vột đã tới rồi phụ cận. Thực hảo, nàng muốn tới. Tiêu kiêu cảm giác được, ai, ngươi tối hôm qua làm cái gì kéo. Cái này nữ phía trước nhưng vẫn luôn ở quan vọng chúng ta. Không thân cận cũng không lạnh đạm, hiển nhiên là đang chờ chính bọn họ biểu hiện ra ngoài. Kết quả hôm nay bỗng nhiên tới tìm. Khẳng định là Tần Ngư đối nhân ra làm chuyện gì. Tần Ngư cũng không phủ nhận, ân, ta mưu hoa rất lâu, đối nàng có chút thiết kế. Kéo lần một vào được, tựa hồ một đêm cũng chưa ngủ, mang theo vẻ mặt mỏi mệt. Tiêu kiêu nháy mắt chấn kinh rồi, sau đó dùng ngươi cái cặn bã phát rồ hết thuốc chữa thế nhưng làm loại sự tình này, hơn nữa làm loại sự tình này thời điểm đều không gọi thượng ta. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tần Ngư nội tâm mắt trợn trắng, đang chờ kẻo lần vột mở miệng. Kẻo lần vột ánh mắt ở Tần Ngư cùng kiểu kiểu trên người lưu lại hạ, cũng đích xác mở miệng, Tần Ngư các hạ, ta. Lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kèn. Mắt đã vội vàng tìm tới. Thành chủ đại nhân, bên ngoài có thú nhân đại quân tiến đến. 5.000 người chiến lực, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kẻo lần vột sắc mặt hơi đổi. Chỉ tới kịp chiều Tần Ngư vội vàng nói một câu thất lễ liền dẫn người đi trước tường thành chỗ, bợ là kẻ cung thu đoàn kiếm, cầm lấy cung tiễn, nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư uống xong thủy, nàng cũng không cần ăn bữa sáng, nhưng cầm một cái bánh mì đưa cho Kiều Kiều. Trước lót, đánh xong lại ăn. Kiều Kiều suy nghĩ một chút, lại cầm 2 khối, một khối cấp Tần Ngư, một khối cho chính mình. Đi thôi. Bợ là kẻ. Nếu cầm, cũng không cái gọi là. Tần Ngư chậm rãi nhấm nuốt thế giới này có chút khô khốc thô bánh mì, một bên chậm gì gì đi hướng cửa thành. Trên tường thành, kéo lần vuột nhìn đến bạo phong thành ngoại rộng lớn bình nguyên đã tụ tập mênh mông đại quân, nhân thú nhân áo giáp phần lớn là hắc, cộng thêm thú nhân làn da hắc hôi là chủ, cho nên chợt vừa thấy giống như mây đen cái đỉnh giống nhau, bọn họ đang ở tới gần. Không ngừng 5.000, ở mát tới kêu kẹo lần vột thời điểm, bắc sườn bên kia lại tới nữa một đám thú nhân quân đội, trước mắt đại khái 7.000 người đợi. Chúng ta trong thành có 10.000 quân lực, còn nhưng một trận chiến. Rốt cuộc ở hắc ám bao phủ hạ kéo dài hơi tàn nhiều năm, chẳng sợ trước mắt quân lâm dưới thành, mắt đám người cũng nguyện anh dũng ứng chiến, rốt cuộc đã không có đường lui. Nhưng kéo lần vuột là thành chủ, nàng không phải tướng quân có thể anh dũng, thành chủ cần thiết cơ trí. Liên tính chúng ta chỉ có 5.000 người, cũng có thể một trận chiến. Kéo lần vuột tự tin chính mình trong thành dũng sĩ xa so này đó thú nhân anh dũng, cũng càng hiểu chiến đấu kỹ xảo. Nhưng nàng lo lắng chính là đối phương có mai phục. Rừng cương bạc ngõa chính là một cái thiên nhiên phòng hộ mang, nó có thể che giấu đại quy mô quân đội, chờ thảo nguyên chiến dịch một phát, quân đội đánh sâu vào mà ra, liền tính đến lúc đó bạo phong thành người phản ứng lại đây, muốn chạy trốn trở về cũng không dễ dàng. Như thế nhưng tham khảo phía trước mắt bọn họ thà rằng đào vong rừng cương bạc ngõa tị nạn cũng không lựa chọn trở về thành. Nguyên nhân liền ở chỗ khoảng cách. Nhưng không ra binh cũng không có khả năng. Không đổi, chờ bọn họ đến dưới thành. Kéo lần một tuyển một cái làm mát đám người kinh ngạc phương thức tác chiến. Chính là thành chủ, một khi bọn họ tới gần chúng ta thành trì, một khi bọn họ mũi tên đội tập kết, mưa tên dưới, chúng ta thủ không được, bọn họ liền sẽ phá thành mà nhập. Rất nhiều năm trước, thú nhân cùng nhân loại chiến dịch, nếu là nhân loại thủ thành, cơ bản có thể chờ thú nhân tới gần tường thành, nhân loại lấy thủ giết địch. Thủ mới có ưu thế, nhưng hôm nay thời đại này, thú nhân xa công năng lực rất mạnh, nếu đại phê lượng tới gần thành trì, cơ bản có thể trong thời gian ngắn liền ngưng tụ lực công kích công phá cửa thành, sau đó vào thành bốn phía giết chóc. Cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể ngoài thành quân coi giữ, lấy nhân lực ngăn trở một bộ phận thú nhân đại quân, sau đó phối hợp trên tường thành quân coi giữ điếu bắn xa công. Nếu các ngươi chết ở Thảo Nguyên Thượng, này có cái gì khác nhau? Kéo lần muộn rất cường thế, liền ấn ta nói làm, chuẩn bị tốt. Chờ bọn họ tới gần 2.000 mễ phạm vi. Có kỵ binh ở, 2.000 mễ phạm vi thượng nhưng qua lại tự nhiên. Thú nhân đại quân bên này cũng tập kết xong, trong thành quân đội chuẩn bị ổn thỏa, thượng vạn người ở cửa thành tụ tập, dọc theo đường phố thế nhưng mà đứng, liền ngựa đều an tĩnh chờ đợi. Đây là một loại túc mục. Cũng là ở hắc ám thống trị loạn thế bên trong còn sót lại người dãy rủa cầu sinh cứng cỏi. Tần Ngư ở cửa thành cách đó không xa đem bánh mì ăn xong, vừa vặn liếc đến bên cạnh một đống phòng ở cửa nhà, một cái lão phụ nhân ôm lấy chính mình con dâu cùng cháu trai cháu gái, yên lặng nhìn cách đó không xa đứng ở binh lính bên trong một thanh niên. Kia một cái chớp mắt, có loại khí khái từ lồng ngực đột nhiên sinh ra. Nay không phải lần đầu tiên, mặc kệ là mặt thế, vẫn là võ hiệp thế giới, Tần Ngư đều trải qua quá tương tự chiến tranh. Cho nên nàng cũng không quá lớn cảm xúc dao động. Nhưng Tiểu Kiều sờ soạng cổ tay của nàng, cười hắc hắc, nhưng ngư ngư ngươi cũng không bình tĩnh. Không bình tĩnh sao? Bỡ là kẻ nhắm mắt theo đuôi đi theo Tần Ngư bên người thời điểm, Tần Ngư cười một cái, nghiêng đầu đối hắn thấp giọng nói lời nói. Có thể hay không thu hồi tinh linh vinh quang, liền xem một trận chiến này. Bỡ là kẻ, ta xem trọng ngươi Nga. Rõ ràng đối phương ngữ khí thực nhẹ nhàng bâng quơ. Bỡ là kẻ lại mạc danh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Còn có người đối hắn có điều chờ mong sao? Trên thế giới này người cơ hồ đều cho rằng tinh linh đã diệt sạch thời điểm. Bọn lính nhìn đến bỡ là kẻ cũng có chút kích động. Bỡ là kẻ đã nhận ra bọn họ ánh mắt bên trong, có điều kỳ gì? Hắn nhìn về phía Tần Ngư, hạ giọng, ngư đại nhân ngài ở phía sau đi. Hắn cơ bản nhận định đối phương là vu sư cơ bản đều là sau điện. Nhưng ngàn vạn không thể ở phía trước hấp dẫn công kích. Ân, ở phía sau. Tần Ngư đem dính một chút bánh mì tiết tay đặt ở bờ lạ kẹ trên quần áo xoa xoa. Những cái đó xấu xí ngoạn ý nhi tới rồi. Đi thôi. 2.000 mễ ngoại, thú nhân đại quân tới rồi. Bạo phong thành kèn thổi bay thời điểm, cửa thành mở rộng ra. Quân đội ngay ngắn mãnh liệt mà ra. Sau đó cửa thành đóng cửa. Âm một tiếng vang lớn. Ở ngoài thành bờ là kẻ đứng ở cung tiễn thủ đội ngũ bên trong, nhìn phía trước đã đến thú nhân đại quân, nắm chặt trong tay mũi tên, hít sâu một hơi. Mắt giơ lên trường kiếm, lấy hồn hậu thanh âm kêu gọi. Các huynh đệ, rửa nhục thời điểm tới rồi. Kỵ binh đi đầu lao ra, mặt sau người đuổi kịp. thú nhân đại quân cũng tới. Tần Ngư đã thượng tường thành, đứng ở tường thành cách đó không xa nhìn đến phía trước bình nguyên ầm ầm bắt đầu chém giết. Bỡ là kẻ nơi cung tiễn đội cũng ở kỵ binh dưới sự bảo vệ bắt đầu vứt bắn tên thỉ. Nhưng đối phương mũi tên cũng tới. Một vòng vứt bắn, hai bên đều ngã xuống rất nhiều người. Kỵ binh dâm đạp, phách chém, bộ binh theo sát ở cung tiễn thủ dưới sự bảo vệ đột tiến tập sát. Bạo phong thành một vạn đại quân đối 7.000 thú nhân đại quân là có ưu thế, huống chi trước phát kỵ binh ưu thế quá lớn, chiến lược kinh người, bởi vậy trước mắt xem ra bạo phong thành chiếm cư ưu thế, nhưng kẻo lẩn vột tâm tình vẫn luôn căng chặt, nàng ở đề phòng, nàng có một loại dự cảm, thú nhân bên kia khẳng định có chuẩn bị ở sau, làm cho bọn họ trở về. Kẻo lẩn vột chuyên tâm thời điểm, bỗng nhiên nghe được bên người có người mở miệng. Cái gì? Kẻo lẩn vột quay đầu liền nhìn đến không biết khi nào vô thanh vô tức xuất hiện ở chính mình bên cạnh Tần Ngư. Nàng còn ôm một con mèo. Trong phút chốc, kẻo lẩn vột nhớ tới tối hôm qua trải qua. Nàng nhìn chầm chầm Tần Ngư. Tần Ngư âm trầm nói, Dực Long mau tới, hai đầu. Nói xong, Tần Ngư nheo lại mắt, tin ta sao? Kẻo lẩn vột trái tim sớm đã chịu khẩn. Dực Long. Còn hai đầu. Chúng nó ngọn lửa đủ để xử lý 1/3 đại quân. Cũng đủ để phụ trợ thú nhân đại quân phản tiêu diệt gió bão quân đội. Ta thả rằng tin. Kẻo lẩn vột lập tức hạ lệnh làm kèn truyền lệnh. Lui lại kèn gần nhất, mắt đám người tuy rằng kinh ngạc, cũng cảm thấy trước mắt đúng là bọn họ có ưu thế thời điểm, vì sao phải lâm thời lui lại. Nhưng lúc này ngày xưa thành chủ uy nghiêm cường thế liền hiệu quả, chẳng sợ không dám, mắt chờ tướng quân vẫn là chủ động ra mệnh lệnh thuộc nhóm lui lại. Bỡ là kẻ so người khác càng mẫn cảm, hắn đã nghĩ đến nguyên nhân, ở mát cưới ngựa lại đây khi, hắn nhảy lên mát lưng ngựa, Dực Long tới. Dực Long. Mát lông tơ đứng thẳng, lớn tiếng kêu gọi, là nguyên bản lui lại đại quân tốc độ càng nhanh, hiện tại ngược lại đến phiên thú nhân bên kia dũng manh thẳng truy, cũng là ở mát đám người mau đến cửa thành thời điểm, bọn họ nghe được. Long Minh. Phương xa không trung có hai cái điểm đen nhanh chóng tới gần. Dực Long rít gào phảng phất gần trong gang tấc. Mau, vào thành môn. Cửa thành còn không kịp khai, thú nhân đã đuổi tới, mắt đám người chỉ có thể che ở cửa thành ở ngoài cùng chi chém giết, như cũ chiếm ưu thế, nhưng Dực Long hai cánh huy triển, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang ép gần, thẳng đến đệ nhất đầu vào 500 mễ phạm vi. Một cây mũi tên từ phía dưới phá không mà đến, hướng tới kẻo lẩn vột đập vào mặt. Kẻo lẩn vột rút ra trên eo trường kiếm chặt đứt này căn mũi tên, nhưng không dự phòng đến còn có đệ nhị căn mũi tên đánh úp lại. Liên ở đen nhánh mang theo dỉ sắt mũi tên sắp bắn thủng kẻo lẩn vột đầu, một bàn tay trống rỗng tiếp được nó, cũng đoạt được bên cạnh một cái cung tiễn thủ trường cung, kéo cung thượng mũi tên nhắm chuẩn chính mở miệng muốn chiều cửa thành vây lấp kín mát đám người phun ra ngọn lửa đoàn Dực Long. Như vậy dày đặc gió bao binh lính. Một ngụm ngọn lửa đi xuống có thể thiêu chết 2-3 ngàn người. Mắt bọn người muốn tuyệt vọng. Kẻo lẩn vột cũng hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, ong. Một cây mũi tên bắn ra, nháy mắt xuyên qua không khí, bắn vào Dực Long miệng yết hầu, hoàn mỹ bắn thủng yết hầu khẩu chính giữa nhất treo ngạc rũ. Đau, đau nhức. Dực Long ngay lập tức ánh hỏa, trời cao khi thân thể cũng bởi vì thống khổ lắc lư mà rơi xuống hạ. Lúc đó, Tần Ngư đem cung tiễn trả lại cho bên cạnh trận mắt há hốc mồm cung tiễn thủ, sau đó bắt lấy kiểu kiểu thân mình, trực tiếp ra bên ngoài ném. Xoát! Bị tung ra đi kiểu kiểu bắt được tầng trời thấp phi hành Dực Long long chảo. Hảo đi, tuy rằng béo thật nhiều năm, nhưng so với Dực Long lại tính cái gì đâu. Treo ở nhân gia long chảo thượng kiểu kiểu ở kia nhất thời có vẻ hết sức nhỏ xinh. Nhưng! Ngư ngư, ngươi xem ta biến thân Nga! Xoái chết ngươi! Tiêu kiều chiều Tần Ngư hô to, sau đó thân thể phát ra kịch liệt bạch quang, rồi sau đó thân thể nháy mắt bành trướng biến ảo mấy trăm lần. Oanh! Một đầu hình thể to lớn vô cùng lân giáp hoàng kim hổ xuất hiện, lần này đến phiên hắn dùng hổ chảo bắt lấy Dực Long long chảo, ở giữa không trung đem nó một cái lăng không quá vai quăng ngã. Phanh! Dực Long bị oanh nện ở mà, tạp ra 3 mét thâm cự hố sau, Dực Long kêu thảm thiết, cũng chịu đựng đau nhức dục phun ra ngọn lửa. Nhưng Kiều Kiều đã cắn nó cái đuôi, đem nó phun ra ngọn lửa nháy mắt, đem nó hướng thú nhân đại quân bên kia quét ngang. Rầm. Ngọn lửa thương bắn phá. Ngọn lửa hình quạt vây quét, tàn sát phần ngoài thú nhân đại quân một tảng lớn. Thịt nướng vị một tảng lớn, từ từ rung động. Mắt bọn người sợ ngây người. kéo lần muộn quay đầu, hôi lam gió lốc dường như con ngươi nhìn chằm chằm bên cạnh Tần Ngư, các ngươi, rốt cuộc là người nào? Tần Ngư mỉm cười, ngươi thực mau liền sẽ biết. Nhưng tưởng thành hạ bỡ là kẻ bỗng nhiên kinh hãi, một khắc đầu rực long tới. Đồng bạn kêu thảm thiết kêu rên, một khắc đầu rực long đương nhiên phẫn nộ, giống giận, bay tới sau phun ra tảng lớn ngọn lửa muốn công kích Kiều Kiều. Dâm ngọn lửa bao trùm Kiều Kiều. Mắt thấy trước mắt Kiều Kiều đã bị ngọn lửa bao bọc lấy. Chết! Không, ngọn lửa thổi quét qua đi, hoàng kim lân giáp như cũ, từng mảnh đều lóng lánh lóa mắt quang huy, Kiều Kiều hai móng chảo địa, hướng lên trời thượng rực long rít gào. Rực long phẫn nộ, mắt thấy chính mình ngọn lửa đối với đối phương vô dụng, liền tầng trời thấp xuống dưới, ý đồ dùng long chảo đi bắt Kiều Kiều. Kết quả bị Kiều Kiều một cái linh hoạt trốn tránh cộng thêm một cái hổ phát ngang nhiên phát gục trên mặt đất. Vỗ đầu ấn ở trên mặt đất, cắn xe gãi, huyết nhục bay tứ tung. Dực Long kêu thảm thiết liên tục. Vì cứu Dực Long, các thú nhân thấy thế vội vây quanh Tiểu Kiều, thú nhân đầu lĩnh thổi lên kèn, cung tiễn thủ, chuẩn bị. Thú nhân cung tiễn thủ tảng lớn chuẩn bị, xoát. Hơn 1.000 mũi tên lấy khủng bố dày đặc tốc độ cùng mật độ vứt bắn xuyên qua. Tiểu Kiều không thể không phòng vệ chuẩn bị, bung ra Dực Long lấy lân giáp bảo hộ thân thể. Dực Long lung lay bay lên. Mới bay 4-5 mét cao. Nó đột nhiên cảm thấy không đúng rồi. Bởi vì long chảo bị một cái thật dài thanh hỏa cuốn lấy. Bị gắt gao chộp vào tầng trời thấp rực long luôn cuống. Mà thú nhân đại quân hơn 1.000 mũi tên đã tới. Nga, no. Rực long thảm thiết rít gào nội dung nếu bị phiên dịch, nhất định này đây thượng như vậy nội dung. Các thú nhân cũng trơ mắt nhìn chính mình bộ đội bảo hộ thần bị bên ta dày đặc mũi tên bắn thành con nhím. Thú nhân đầu lĩnh. Vâng! Dực long kêu thảm lại lần nữa rơi xuống đất, ha, Tiểu Kiều quay cuồng dựng lên, cùng tiếu nhảy đến nó trên người tiếp tục béo tấu nó. Thú nhân bên này đã sợ hãi lại kinh giận, chuẩn bị lần thứ hai vứt bán, mà ở này phía trước 15 giây trước. Cửa thanh nhầm trong tiếng chậm rãi mở ra, một người bước nhanh đi ra. Đem bị thương đưa vào đi. Những người khác chuẩn bị tốt. Chuẩn bị cái gì? Đương Tần Ngư đi qua bờ là kẻ trước mắt. Là một cái điệu thấp mấy trăm năm ưu nhã tinh linh, bỡ là kẻ kích động, cùng tiêm máu gà giống nhau gắt gao đi theo Tần Ngư phía sau, nắm chặt cung tiễn. Sau đó hắn nhìn đến phía trước Tần Ngư không rút kiếm cũng không nhúc nhích cùng, nàng chỉ là đôi tay giao nhau. Lục quang giạt rào dựng lên. Đại điệu tuệ hòa mà sinh. 99 điều cứng cỏi mảnh khảnh cửu tuệ hòa cảnh chui từ dưới đất lên mà ra, từ cây số ở ngoài ngàn người cung tiễn đội tứ phương khu vực sinh ra. Liên cung ố vương vở đường cong, hướng nội khủng bố cắm thứ. Từ đầu, từ trái tim, thẳng tắp đâm, nháy mắt bị mất mạng. Nhất chiêu, nháy mắt hạ gục 1.000 thú nhân cung tiễn thủ. Lục ý túng hành, chúng nó là từng điều xinh đẹp tinh mỹ nổ mạnh lễ vật tơ lụa dây lưng. Tần Ngư búng tay một cái, này đó tơ lụa dây lưng từ thi thể rút về, tiến vào địa biểu, mà Tần Ngư tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành tàn ảnh, trên eo mạc tà ném ra, xoát. Cắm vào phía trước nhất một người cao lớn cường tráng thú nhân đầu lĩnh đầu. Bên kia, xử lý hai đầu rực long tiểu kiểu trở về chạy như điên. Tốc độ tấn manh thành hoàng kim quang mang một cái tuyến tàn ảnh. Một người một miêu tương hướng mà di động, đột nhiên hoàng kim quang mang nhất định, gần mà qua Tần Ngư bắt lấy nó đầu, một cái phiên không thượng bối, rút ra một khắc đem càn tương. Khen! Nhận thượng phảng phất trích ngưng tụ sở hữu quang huy trường kiếm kiếm chỉ còn thừa 3-4.000 thú nhân đại quân. Phản công. Liên một câu, hai chữ. Truyền đãng hơn phân nửa cái chiến trường. Bỡ là kẻ nhảy lên một con ngựa thất, theo sát mà thượng, mặt sau mát đám người chỉ sửng sốt 3 giây. Sau đó sôi nổi lên ngựa chạy như điên mà ra. Tương thanh phía trên, kéo lần một tự mình gõ cổ. Thích thích thích. Phản công hiệu lệ. Đại quân quần thể gào thét kêu gọi. Phản công. Không có một cái kỵ binh có thể ngang hàng Tiểu Kiều tốc độ, mà đằng trước Tần Ngư cùng Tiểu Kiều trực diện mạnh mẽ nhất nhất dày đặc thú nhân đại quân. Phía trước, đối, chính là phía trước, nàng trước thuận tay rút ra vừa mới ném đi ra ngoài nháy mắt hạ gục một đầu thú nhân mạc tà. Thẳng tiến không lùi làm hắn đại gia. Xử lý hai đầu rực long cùng trên chiến trường ắt không thể thiếu cung tiến đội, thú nhân đại quân căn bản quân lính tăng dã. Đào vong chung đừng nói mặt sau kỵ binh đuổi giết hung mãnh, chính là Tần Ngư cùng Tiểu Kiều tổ hợp là có thể từ phía sau tấn mãnh đuổi theo bọn họ, từ trung gian xé rách, lại ở phía trước chặn lại, giống như máy ủi đất giống nhau lấy 100 lượng trăm lực sát thương điên cuồng quét ngang, cản lại tiệt, mặt sau kỵ binh đuổi theo. Thú nhân đảo vong đại quân bị đánh tan, lại bị vây quanh. Thảm thiết. Đơn phương thảm thiết, lại là hơn 200 năm tới bạo phong thành lần đầu tiên như thế đại quy mô thắng lợi, trong thành bá tánh liền hài đồng đều phấn khởi, các lão nhân một đám đều khóc thút thít. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành kéo lần vuột mắt hàm nhiệt lệ, luôn luôn kiên cường nàng tưởng, quá cô gió báo vu sư đại nhân rốt cuộc trở về sao. Cho mưa gió trung bị hắc ám thống trị mọi người lấy quang minh chỉ dẫn. Nhưng vào lúc này, kéo lần một lại nghe tới rồi cái gì thanh âm. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Lúc đó, tần ngư bọn họ đã đuổi giết thú nhân đại quân rời xa thành trì rất xa mảnh đất. Có thể là số mệnh. Đây cũng là ngày hôm qua này đó thú nhân nấu dùng ăn bạo phong thành binh lính địa phương. Trên mặt đất còn có gặm thực sạch sẽ hài cốt. Lúc này đó thú nhân đại quân bị tần ngư bọn họ vây sát ở nơi này. Thiên đạo hảo luân hồi. Mắt đám người càng thêm tình cảm quần chúng trào dâng, thề muốn đem này đó đáng chết thú nhân toàn bộ phanh thây, nhưng này đó trong thú nhân mặt chẳng sợ bị vây khốn khống chế, cũng có kiên cường miệng tháo hóa, lại vẫn kiêu ngạo, nói ngày hôm qua thịt người ăn ngon thật. Mắt giận cực, dẫm lên cái này thú nhân đầu dùng trường kiếm chống cổ hắn. Ngươi sẽ hối hận chính mình vừa mới nói những lời này. Dáng vẻ này lớn lên cùng dụng lông láo thử dường như thú nhân nhếch miệng cười lạnh, ti tiện nhân loại. Có bản lĩnh ngươi liền đem chúng ta cũng ăn chúng ta thú nhân vĩnh không hối hận, ngao. Lời này còn chưa nói xong, hắn liền kêu thảm thiết ra tới, bởi vì tần ngư đem một phen thú nhân khảm đao cắm vào nó ngông thượng. Đâm thủng. Vị trí này có thể treo mệnh, huyết chậm rãi lưu, thân thể chậm rãi phế, người cũng chậm rãi chết, cùng loài bò sát giống nhau. Các ngươi thú nhân cũng không có cứu đồng bạn truyền thống đi, huống chi này lặn lội đường xa, mang không quay về. Lại nửa chết nửa sống không có gì dùng, lớn nhất khả năng chính là đem các ngươi ăn. Chúng ta nhân loại là không ăn thú nhân, nhưng các ngươi thú nhân ăn, hơn nữa là ăn sống. Thần ngư mỉm cười. Sắc mặt tái nhợt nàng Mỹ lệ động lòng người đến như là tiên tử. Ta liền xem ngươi đến lúc đó còn sảng không sảng. Thú nhân hoảng sợ, mặt khác thú nhân cũng hoảng đến một bước, nguyên bản bị đè nén mát đám người nhất thời thống khoái. Đối mặt ta ác. Ngươi phải so đối phương càng tà ác. Học theo, này đó thú nhân một đám bị chém phiên trên mặt đất, cắm mông hoặc là chính vượt bộ vị, trực tiếp lễ vật đính hôn ở thổ địa phía trên. Động đều không động đậy, chỉ có thể kêu thảm. Bỡ là kẻ thấy như vậy một màn, đống nhiên có một loại tự kêu huyết sắc hiến tế khởi liền nặng chịu đè ở trong lòng áp lực tan rã một ít. Không quan hệ hy vọng, mà là một loại đối mặt huyết cừu bất lực oán ghét phóng thích một ít. Kỳ quái chính là, liền tại đây hoán ghét phóng thích một ít thời điểm, hắn nhận thấy được chính mình ngũ cảm giống như khôi phục một ít, ít nhất nhất trực quan thị lực khôi phục không ít. Có thể nhìn đến trên mặt đất con kiến trên người lông tơ. Hắn kinh ngạc. Liền ở bạo phong thành người thống khoái vô cùng thời điểm, phương xa có tiếng kèn truyền đến. Xa như vậy, trong thành kèn hẳn là nghe không rõ lắm. Nhưng tần ngư là có thể nghe rõ, hơn nữa nàng còn nghe được này kèn càng ngày càng gần. Hiển nhiên trong thành có người ít nhất mà ra thổi lên kèn. Là 100 người xếp hàng kỵ binh, phỏng trừng thực sốt ruột. Sốt ruột cái gì đâu? Tiểu Kiều đông nhiên meo lại mắt, nhìn rừng cương bạc ngoã phương vị. Tiểu ngư, bên kia không thích hợp. Có cái gì ra tới? Chính là ngươi siêu năng cùng nội lực không sai biệt lắm đã đều tiêu hao xong rồi a. Ta nhưng thật ra còn có một nửa thể lực. Tần ngư quay đầu nhìn về phía phương xa dậy đặt rừng cương bạc ngoã. Nàng cũng thấy được. Chấn động. Phạm vi lớn chấn động. Thức mau, bọn họ liền minh bạch này chấn động ngọn nguồn là cái gì? Bởi vì trong rừng rậm có cái gì ra tới? 2 vạn thú nhân đại quân, tam đầu rực long, còn có hơn 20 đầu bị nô dịch đa nhãn cự nhân, cùng với một đầu lớn lên 2 tầng lâu cao siêu cấp đại nhục đoàn dường như quái vật. Chẳng sợ khoảng cách không gần, chợt vừa thấy cũng cùng một căn phòng lớn di động lại đây dường như là tăng ác quái. Nay đại nhục đoàn thoạt nhìn như là vật lý công kích hình quái vật, kỳ thật là ma pháp loại. Nó sẽ phun ra một ít màu xanh lục độc khí, giật tán trong không khí, hút vào sẽ trúng độc. Bỡ là kẻ kiến thức rộng rãi, cũng coi như cấp tần ngư phổ cập hạ này quái vật lợi hại. Mà này đầu tăng ác quái đầu vai còn ngồi một người. Một cái thấp bé gầy ốm, bộ mặt đáng kinh người. Người này bộ mặt đối với bỡ là kẻ mà nói cũng vô cùng khắc sâu. hắn vừa thấy đến người này liền trở nên sắc mặt. Ngư đại nhân, chúng ta đến lui lại. Đó là tà ác pháp sư Đạ Kẻ. Bỡ là kẻ đối tà ác pháp sư Đạ Kẻ rất là kiêng kỵ, hơn nữa có chứa một ít sợ hãi, bởi vì người này cũng từng tham dự quá đối tinh linh săn giết, hắn tiên đoán năng lực, hắn tà ác thuật pháp, đều cho người ta một loại thập phần đáng sợ bóng ma tâm lý. Hơn nữa càng quan trọng là, hắn là tử linh vu sư phẩy tâm phúc đệ tử. Bởi vì cái này quan hệ, Đạ Kẻ xuất hiện ý nghĩa liền càng đậm. Cung cấp bở là kẻ mát đám người một loại mây đen cái đỉnh nặng nề khủng bố cảm. Mà bài xuất bở là kẻ đám người ảnh hưởng, Tần Ngư chính mình bản thân cũng gặp phải Đạ Kẻ, hắn đôi chính mình thật sâu chăm chú nhìn. Bởi vì ngồi ở cao lớn tăng ác quái đầu vai, hắn trên cao nhìn xuống, cách 3.000 mễ nhìn về nơi xa Tần Ngư. Cũng tương đương âm lãnh nhìn chằm chằm. Tần Ngư cơ bản đem loại này ánh mắt lý giải vì, nhỏ yếu mà hèn mọi người, sợ sao? Có sợ không đâu? Tần Ngư sắc mặt hơi hơi biến, thượng tiểu kiều phần lưng. Lui. Toàn viên lui lại, nhưng tà ác tắt mãn tư tế cũng múa may pháp trượng, hiệu lệnh đại quân, truy kích. Quân địch là bên ta gấp 2 nhiều binh lực, có đầu góc đương nhiên đến trốn. Cho nên Tần Ngư bọn họ chạy thoát. Trên thực tế, ở Tần Ngư phía trước đuổi giết thú nhân trốn quân phía trước, tắt mãn tư tế Đạ Kẻ mang theo thú nhân đại quân tiến vào rừng cương bạc ngóa. Ở hắn từ tù binh đến đa nhãn cự nhân trong trí nhớ được đến về kia một người một miêu ngắn gọn thân ảnh sau, hắn xác định chính mình truy tung là đúng, bọn họ đích xác ra rừng cương bạc ngóa, tới rồi bạo phong lĩnh địa trung bạo phong thành. Trước phát bộ đội cũng là một loại thử, thử người kia rốt cuộc có ở đây không, lại có bao nhiêu thực lực. Hiện tại, hắn đã nhìn ra, năng lực hạn chế, xem ra không phải mà pháp tu luyện giả. Dung nhìn về nơi xa thuật quan sát đến một ít tình huống Đạ Kẻ âm thầm xác định Tần Ngư năng lực, trong lòng tự nhiên âm thầm may mắn, cũng biết tận dụng thời cơ, ở Tần Ngư vì đối kháng này hỏa tiên quân, nhất định sẽ tiêu hao đại bộ phận nguồn năng lượng, may mắn nhất chính là nàng còn không biết chết sống dẫn người đuổi theo lại đây. Đạ Kẻ biết đây là tốt nhất thời cơ, cho nên hắn mệnh lệnh đại quân đi ra ngoài. Bất quá nhiệm vụ này đối tượng thế nhưng chạy. Nhưng thật ra thức thời. Chính là làm hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, còn phải truy đâu. Bất quá khẳng định truy thượng, bởi vì bạo phong thành khoảng cách bọn họ vẫn là quá xa. Tần Ngư đám người mang 9.000 người bộ đội trở về chạy, mặt sau thú nhân đại quân điên cuồng đuổi theo, khoảng cách thực mau đã bị kéo gần lại, bởi vì đối phương có Dực Long. Dực Long truy thật sự mau, thực mau liền đuổi theo Tần Ngư đám người, Tần Ngư đám người không thể không dừng lại, yêu hủ a, lại là cái này đoạn đường. Nguyên bản bị Tần Ngư cắm xuyên thí thí những cái đó thú nhân hơi thở thoi thoát, vừa thấy đến Tần Ngư bọn họ chạy trốn trở về, cũng nghe đến Dực Long tiếng gầm gừ, tức khắc cao hứng. Trước khi chết hạ tỷ một phen A. Này đó nhân loại đáng chết phải cho bọn họ trốn cùng. Ha ha ha. Dực Long hiển nhiên cũng đối xử lý chính mình hai cái huynh đệ Tần Ngư cùng tiểu kiểu căm thù đến tận xương thủy, rít gào đi xuống phun ra ngọn lửa. Huynh tạc A. Cũng may Tần Ngư mang theo kiểu kiểu sớm đã chạy chật đi, cùng bỡ là kẻ bọn người kéo ra không nhỏ khoảng cách, bởi vì Đạ Kẻ chủ yếu mục đích chính là Tần Ngư, cho nên ba điều Dực Long mục đích cũng ở Tần Ngư, liên quan mặt sau đuổi theo Đạ Kẻ đều cho rằng Tần Ngư muốn bỏ chạy, liền mệnh lệnh đại quân hướng Tần Ngư bên kia đuổi theo, dù sao ở hắn xem ra, bạo phong thành những người này sớm muộn gì đều có thể sửa chữa, uy hiếp cũng không lớn, duy độc cái này Tần Ngư cần thiết sớm một chút xử lý. Tần Ngư như vậy thao tác thay đổi Đạ Kẻ thao tác, phản cấp bỡ là kẻ đám người một đường sinh cơ, lúc này bọn họ cũng là cảm động. Ngư đại nhân. Bỡ là kẻ chấn kinh rồi. Mắt, nàng là ở dùng chính mình dẫn dắt rời đi địch nhân lực chú ý. Các huynh đệ. Chúng ta không thể quản chính mình chạy trốn. Chúng ta không thể làm Vu sư đại nhân xảy ra chuyện. Chúng ta không thể. Các huynh đệ. Hướng A. Này nhóm người cùng tiêm máu gà giống nhau. Mà trầm mặc ít lời bở là kẻ gì cũng chưa nói, trực tiếp cưỡi ngựa đuổi theo. Tần Ngư đang ở kiều kiều trên lưng, ở tam đại Dực Long vây khốn hạ phảng phất khó có thể bỏ chạy, chỉ có thể thường thường tránh né oanh nện xuống tới hỏa cầu. Tiểu Ngư, mau xem, đại mỹ nhân tới. Cái gì ngoạn ý nhi? Tần Ngư quay đầu vừa thấy. Mỹ lệ nam tinh linh gặp phải tuyệt đối tử cục, từ bỏ chạy trốn, lựa chọn nghị cách cứu viện, đương hắn cưỡi ngựa nhi đường xa mà đến. Một màn này nên có bao nhiêu tốt đẹp a? Một người một miêu trầm mê với tinh linh mỹ mạo vô pháp tự kiềm chế. Hoàng Kim vách tường đống nhiên online. Muốn hay không ta cho các ngươi tới một đạo xét đánh kích thích một chút. Hảo nhắc nhở các ngươi bầu trời có tam đầu rực long ở phi. Tê mỏi Nga, nhân gia lớn lên Mỹ ngươi còn không cho chúng ta xem a? Bất quá một người một miêu vẫn là kiên quyết phủ nhận. Thần ngư, ta không có. Tiểu Kiều, ngươi đừng nói bừa a. Chúng ta thực nghiêm túc đang chạy trốn được chứ. Tắm mình dưới ánh mặt trời cưỡi ngựa mà đến, nhuộm đâm tuyệt đỉnh Mỹ cảm bờ là kẻ không có nửa điểm tự giác, ngược lại nghĩa vô phản cố. Ngư đại nhân. Một người một miêu cộng thêm một tinh linh, tê sống, cũng không biết bọn họ có thể hay không ở căm ghét mang theo giữ đả kẻ tới phía trước liền thoát ly tam dực long vây sát. Một phút sau, đáp án là, không thể. Giữ đả kẻ ngồi ở căm ghét đầu vai, đi theo 500-600 mét nhìn chật vật tần ngư bọn họ, cười. Hiện tại, ta nên cho ngươi một cái xin tha đầu hàng cơ hội. Hắn tưởng từ nữ nhân này trên người được đến một ít cơ mật tin tức. Tuy rằng thế giới này ở bọn họ nỗ lực hạ đã cơ bản xác định thắng lợi, nhưng đối với tích phân, hắn là không ngại nhiều. Ở kiều kiều trên lưng tần ngư ở quanh thân thiêu đốt trong ngọn lửa cách lửa khói mắt lạnh nhìn đạ kẻ, nàng nheo lại mắt, âm trầm nói, chết chú lùn, ngươi liền như vậy xác định ta không có năng lực phản kháng. Kỳ thật sắc mặt đã thực rõ ràng, mọi người đều là tu luyện giả, ai còn nhìn không ra đối phương mấy cân mấy lượng trọng. Đạ kẻ biết tần ngư là thiên tuyển giả. Nhưng liếc quá bờ lạ kẻ, tinh linh. Cái này đảo nhìn không ra là thiên tuyển giả, cho nên hắn cũng không để thiên tuyển tà tuyển chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tin tức, chỉ nhếch miệng mỉm cười, lộ ra đen nhánh hằn răng, đương nhiên xác định, còn có, ta thực không thích ngươi vô lễ, cho nên ta quyết định không giết ngươi, ta muốn lưu trữ ngươi hảo hảo tra tấn khảo vấn. Nói xong, hắn lại nhìn thoáng qua bờ lạ kẻ. Còn có ngươi, vô năng tinh linh. Kỳ thật tà ác trận doanh người đại đa số tâm lý biến thái, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, liền tính là người bình thường cũng có như vậy một loại dục nghiệm, tra tấn một ít vẻ ngoài mỹ cảm hoặc là nhu nhược người, có một loại thiên nhiên khoái cảm. Vì thế tinh linh đảo vong trong lúc, vẫn luôn là các chủng tộc săn giết mục tiêu. Bỡ là kẻ biết rõ, nhưng còn không giận, bởi vì tâm tính mài rũa qua. Đến nỗi tần ngư nàng cũng không giận, chính là nhìn đến đạ kẻ phía sau. Chết chú lùn. Người dưới thân tên mập chết tiệt tốc độ rất nhanh, mặt sau những cái đó thú nhân đều còn không có đuổi kịp. Là không đuổi kịp A, chỉ có cao lớn chân lớn lên đa nhãn cự nhân đã tới. Một đám người khổng lồ, tam đầu rực long, một đầu căm ghét cộng thêm một cái tắt mãn tư thế, đã cũng đủ tần ngư bọn họ chết cái ba lần rồi. Đặc biệt là tần ngư suy yếu dưới tình huống. Đã kẽ lại bỗng nhiên cảm thấy tần ngư biểu tình có chút vi diệu. Còn có kia đôi mắt nhỏ cực kỳ giống bọn họ vai ác nhân vật thi triển âm như quỷ kế khi gian trá bộ dáng, chỉ là nhân gia lớn lên hảo, nàng âm hiểm thoạt nhìn liền có vẻ cao cấp đại khí thượng cấp bậc một ít. Nhưng rốt cuộc có cái gì âm như đâu? Cũng không ngu xuẩn đà kẻ quyết định đánh đòn phủ đầu, không chế căm ghét hộp ra một đại đoàn độc khí. Bỡ là kẻ một cái lộn ngược ra sau né tránh. Thân ngư cùng kiều kiều bị độc khí bao trùm. Ngư đại nhân. Bỡ là kẻ lo lắng bên trong lại bỗng nhiên phát hiện, độc khí biến mất. Bởi vì kiều kiều mở miệng, đem độc khí đều hít vào đi, sau đó phồng má tử hướng tới một đám đa nhãn cự nhân phun ra một ngụm độc khí đoàn. Đó là một loại cảm giác như thế nào đâu. Người đem xuyên một tháng không tẩy vớ phong tới hợp kỷ cái mũi trước là cái gì phản ứng, này đó đa nhãn cự nhân chính là cái gì phản ứng. Nôn. Cơ hồ choáng váng. Hoặc là trực tiếp choáng váng phanh phanh phanh. Hơn 20 đầu đa nhãn cự nhân trực tiếp cút 1/3. Lạc, Kiều Kiều còn đánh một cái cách. Ngượng ngùng, hắn là thiên thần thân thể, không nói thiên hạ vạn độc đều miễn dịch, loại này khẳng định miễn dịch kéo. Đến nỗi tần ngư ngượng ngùng, vốn dĩ chính là chứa khỏi hệ tự nhiên thể, trăm độc miễn dịch. Một người một miêu bảo trì một cái chớp mắt đồng bộ mỉm cười mặt, sau đó ở đà kẻ sắc mặt đại biến thời điểm, một người một miêu tách ra. Tiêu kiêu rít gào sát hướng mặt khác chúng độc đa nhãn cự nhân, mà tần ngư còn lại là nhằm phía căm ghét. Có tam đại rực long ở đâu? Rực long rít gào phun ra ngọn lửa, nhưng tần ngư thân pháp tốc độ nhiều mau à, căn bản vô dụng thượng nội đều có thể ở nháy mắt phán đoán ngọn lửa đi hướng hơn nữa nhẹ nhàng né tránh, vì thế nàng một người ở hỏa cầu vành tạc chung nhanh chóng tới gần đạ kẻ. Lúc đó, đạ kẻ vẫn là ổn được. Chẳng sợ căm ghét lực sát thương cường hãn độc khí không chỉ có đối nhân ra vô dụng còn bị người ta lợi dụng, nhưng hắn là tắt mãn tư thế, hắn đồng tử hơi đổi, tiên đoán phán đoán Tần Ngư sắp hành động mục đích. Giết hắn. Như thế nào sát? Hắn muốn từ tiên đoán đến địa phương đi ngăn cản hơn nữa đánh tàn nàng, cho nên. Quá nhanh, mẹ nó, còn không có tiên đoán đến, Tần Ngư cũng đã tới gần. Dạ kệ sắc mặt biến đổi, không thể không múa may quyền trượng, mặc niệm chú ngữ. Tắt mãn công kích ma pháp không nhiều lắm, bởi vì chủ yếu ở ngôn ngữ, nhưng hắn tập tự phẩy, lại cũng sẽ một ít tử linh hắc ám ma pháp. Vì thế, hắn chú ngữ vừa động, trên người ma pháp lực cũng đi theo động, sau đó trên mặt đất những cái đó chết đi đa nhãn cự nhân bỗng nhiên động lên. Sát chết vùng dậy a. Sát chết vùng dậy bảy đầu đa nhãn cự nhân cuồng nhào hướng Tần Ngư, đừng nói tiếp tục tới gần đạ kẻ uy hiếp hắn an toàn, chính là chính mình nhân thân an toàn cũng chưa bảo đảm. Nhưng Tần Ngư lui sao? Không có. Nàng ở trong nháy mắt kia bùng nổ nhanh nhất nhất mánh xuất sắc nhất siêu tuyệt thân pháp cùng kiếm thuật. Bảy cái tàn ảnh, bảy điều vết kiếm. Bảy cái đa nhãn cự nhân đầu người đều bay lên, cũng đều không có thể bắt lấy Tần Ngư. Đầu rơi xuống đất. Nhưng lần này là chân chính khô kiệt sở hữu nội lực. Dạ kệ thấy được nàng khô kiệt, tuy rằng kinh ngạc với nàng gần người kiếm pháp, lại cũng càng thêm kiên định lúc này là sát nàng tốt nhất thời cơ. Chú ngữ mặc nghiệm, đa nhãn cự nhân trên người tràn ngập ra từng điều thi khí, đuổi theo Tần Ngư theo đuổi không bỏ. Đây là tử linh ma pháp đáng sợ nơi, tử thi bất diệt, lực lượng không dứt. Thi khí gào thét đuổi theo, xôn xao. Tần Ngư đã nhảy lên giữa không trung, trực tiếp nhảy lên căm ghét đầu, dây huyển chuyển nhẹ nhàng đạp lên trán, thủ đoạn phía trên càn tương mũi kiếm phía trên luân chuyển quang huy. Dạ kệ thấy được nó mũi nhọn khoảng cách chính mình cổ như thế chi gần. Nhưng hắn nụ cười giả tạo hạ. Người không năng lượng. Mà nàng phía sau, rực long rít gào mà đến, hỏa cầu hướng tới Tần Ngư phía sau lưng oanh tới. Phía sau ánh lửa sáng lạ. Dáng người cường tráng như thịt heo cầu căm ghét phía trên, thân hình thon dài đơn bạc Tần Ngư bộ mặt trầm tĩnh, nhìn xuống chú lùn đạ kè. Kia một cái trước mắt, đạ kè nghe được nàng nói, không, ta có. Đầu ngón tay bắn ra, nhẫn chúng đạn ra một viên hạt châu đến Tần Ngư lòng bàn tay. Trong mắt người khổng lồ thái lạc trong đầu mà pháp châu. Hòa tan, nháy mắt hấp thu. Dạ kệ sắc mặt đại biến, xoay người liền phải nhảy xuống căm ghét đầu vai, nhưng Tần Ngư kiếm động. Xoát kiếm từ dạ kệ hai chân đảo qua, hai chân toàn đoạn, sau đó mũi kiếm ngang nhiên cắm vào căm ghét đầu. Ở căm ghét kêu thảm thiết một tiếng oai đảo thời điểm, Tần Ngư thân thể theo căm ghét oai đảo mà lệch khỏi quỹ đạo hỏa cầu công kích quỹ đạo, tránh đi hỏa cầu sau. Tần Ngư dẫm lên ngã xuống căm ghét đầu nhảy đánh khởi, đầu ngón tay mở ra, bổ sung siêu năng nguồn năng lượng Tần Ngư ở giữa không trung, đôi tay lòng bàn tay quang huy khởi. Mười điều cửu tuệ hòa khủng bố sinh trưởng mà ra. Cắm rễ hoàng kim hình lập phương chỗ sâu trong. Cứng cỏi không thể đoạn. Chúng nó xuyên thấu không khí, cuốn lấy tam đầu ở hơn 10 mét độ cao tầng trời thấp phi hành lấy công kích Tần Ngư rực long long chảo. TTT Cửu tuệ hòa điều hình phiến lá ven sinh trưởng ra răng cưa, ở Tần Ngư vi mô thao tác hạ bay nhanh cắt làn da chui vào huyết nhục bên trong. Dực long làn da thập phần mũi kiếm, chính là cản tương cắt cũng có chút cố hết sức, nhưng cửu tuệ hòa là cái gì? Đó là thượng cổ tồn tại. Hoàng kim hình lập phương dưỡng dục. Nó cứng cỏi độ, nó sinh trưởng độ đều là trên đời này đại bộ phận huyết nhục thể không thể chống lại. Ân. Chủ yếu là Tần Ngư cố ý đem nó hướng phương diện này bồi dưỡng, vì thế, vốn dĩ chỉ là vi diệu miệng vết thương, đối với rực long khổng lồ thân thể không đáng giá nhắc tới, nhưng nó cắt, tiến bảo, sau đó, giữa không trung Tần Ngư nheo lại mắt, lòng bàn tay quang huy lóa mắt, cửu tuệ hòa điên cuồng sinh trưởng, hấp thu sở hữu hơi nước, kia một màn, cũng chỉ có kiều kiều sẽ cảm thấy giống như đã từng tương tự, năm đó. Năm đó ở mặt thế, lấy sinh mệnh hệ thủ đoạn thi triển tà ác chiêu pháp Tần Ngư. Cũng là trong nháy mắt kia, tam đầu rực long cảm giác được toàn thân máu rút cạn. Kêu thảm thiết. Mà Tần Ngư rơi xuống đất, đôi tay khống chế cửu tuệ hòa, đi xuống hung hăng lôi kéo. Cho ta xuống dưới. Ngừng lần lượt kêu thảm thiết chung, bị điên cuồng hấp thu đại lượng máu mà đại biên độ choáng váng tam đầu khổng lồ rực long cứ như vậy bị Tần Ngư ngạnh sinh sinh kéo xuống mặt đất. Ầm ầm rung động, bùi đất phi dương. Tam đầu rực long nằm sấp xuống đất, dãy rùa vài cái, bò đều bò không đứng dậy, bởi vì huyết bị Tần Ngư thừa cơ thao tác nhập thể cửu tuệ hòa nhanh chóng rút cạn. Huyết cũng chưa, sinh linh thân thể, làm sao có thể tồn tại. Vì thế chúng nó long đồng quang mang dập tắt. Rút cạn long huyết hút no lúc sau, Tần Ngư cảm giác được nguồn năng lượng sung túc, Dực Long trong máu vốn là ẩn chứa nguồn năng lượng, đối với sinh cơ loại cửu tuệ hòa là tốt nhất đồ bổ. Cho nên Tần Ngư nói nàng còn có nguồn năng lượng. Trong mắt người khổng lồ não hạch là khởi động nguồn điện, tam đầu Dực Long huyết chính là tốt nhất bổ sung năng lượng. Kế tiếp, Tiêu Kiêu cùng Bỡ Lạ Kệ đã liên thủ xử lý còn lại đa nhãn cự nhân. Phóng nhãn một màn, tử cục như cũng là tử cục. Ta ác toàn chết, hai người một miêu bàn sống. Không đúng, còn có một người không chết. Dạ kẻ còn chưa có chết, hai chân bị chặt đứt hắn bị Tần Ngư một chân đá phi rơi xuống đất, lúc này còn nắm quyền trượng kéo dài hơi tàn. Hắn ở mệnh lệnh hai vạn thú nhân đại quân tiến đến. Bọn họ cũng đích xác tiến đến. Gào thét mà đến. Dạ kẻ bị Tần Ngư thuận tay lại lần nữa chặt đứt hai tay, quyền trượng rơi xuống đất, Tần Ngư nhìn kia quyền trượng liếc mắt một cái. Hơi hơi nheo lại mắt. Bỡ Lạ Kệ nhiệt huyết sôi trào, không còn có đề cập làm Tần Ngư đào tẩu, mà là ở bắn hết mũi tên dưới tình huống, rút ra trên eo đoạn kiếm. Hắn trên người có không ít máu đen, nhưng ái sạch sẽ tinh linh cũng chỉ có ở lây dính địch nhân máu thời điểm không cảm thấy chính mình là dơ. Bên cạnh, Tiều Kiều phun ra một ngụm trọc khí, lay động hạ cái đuôi. Đối mặt phía trước sắp vọt tới hai vạn đại quân. Nó chi trước nằm sấp, làm tốt đánh sâu vào chém giết chuẩn bị, nhưng vẫn là hỏi Tần Ngư một câu. Ngươi siêu năng còn có thể dùng vài lần. Một lần. Dựa. Hút như vậy nhiều long huyết liền một lần a. Này đó Dực Long là con rơi cùng sơn cẩu tạp giao thủy hóa sao. Tiêu Kiêu đối địch nhân luôn luôn ác độc, đặc biệt chướng mắt phương Tây này đó tạp long. Ở phương Đông, nếu vô chân chính chân long huyết thống, là không có gì thú loại dám dùng long vì danh. Bên cạnh rồng sinh chín con phía dưới một ít long huyết tiên thú cũng không dám dùng này tên húy, huống chi những cái đó tiên thú tùy tiện liền có thể nháy mắt hạ gục này đó Dực Long. Đương nhiên, đó là tiên giới bức cách, thế giới này còn không tính là, hắn cũng liền như vậy tùy tiện vừa phun tào. Tần Ngư cũng không quản kiểu kiểu phun tào, chỉ là bởi vì bổ sung đại bộ phận nguồn năng lượng sau hơi hơi hồng nhuận gương mặt, môi đỏ nhẹ thở một câu. Một lần là đủ rồi. 800 mễ. 500 mễ, 300 mễ, 100 mét. Đương hai vạn đại quân mấy đến trước mắt, kia rít gào khí thế, đám kia công cuồn cuộn, kia hắc cám hơi thở. Núi sông chấn động, thảo nguyên sợ hãi. Chuẩn bị, đại khái bình quân 15 giây. Tần Ngư nhẹ nhàng một câu, làm bên cạnh một tinh linh một miêu đều nghe được. Có ý tứ gì? Nhưng Bỡ Lạ Kệ vẫn là theo bản năng chuẩn bị. Hắn dự cảm đến chính mình tinh linh bản năng ở sống lại. Hắn cũng dự cảm đến chính mình sống lại tinh linh cảm giác nhận thấy được kế tiếp, Ngư đại nhân sẽ có đại chiêu. Vừa mới chuẩn bị hảo, giống. 3 mét rất cao cường hãn hắc giáp thú nhân đại tướng giống giận, cái này giải thưởng lớn là cái thứ nhất rít gào vọt tới địch nhân. Một người một miêu một tinh linh đều là ở hắn 2 mét nửa lớn lên đại đao phách chém trong phạm vi. Một cái trước mắt, quang mang chứa nhập, xoay tròn, bùng nổ. Hoàng kim hình lập phương trung siêu năng huyền diệu xoay tròn. Cửu tuệ hòa cùng băng lưu chất lỏng nhanh chóng điều động, Tần Ngư rốt cuộc phóng thích từ long huyết trung bổ sung sở hữu nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng khởi động siêu năng thi triển bùng nổ. Hô hô hô. Hai vạn đại quân dưới chân có cửu tuệ hòa chui từ dưới đất lên mà ra. Giống như là bọn họ chạy vội công kích dưới chân mặt cỏ diện tích đều thành một khối to trồng trọt mà, trong nháy mắt nảy sinh tân sinh lực lượng. Kia gì? Chẳng lẽ này tân sinh lực lượng còn có thể một cái chớp mắt dây hai vạn đại quân A? Không thể. Đó là muốn làm cái gì? Tiểu thảo góp chân mát xa. Xuyên thấu lực này đây năng lượng tiêu hao vì đại giới, liền tính cửu tuệ hòa bản thân bức cách cũng đủ, dẻo dai cùng lực sát thương cũng đủ, nhưng xuyên thấu lực đạo xuyên thấu số lượng thật lớn nguồn năng lượng. Thần khí lại hảo, sử dụng người không kia điều khiển năng lượng cũng là uổng phí. Vì thế Kiều Kiều căn bản không nghĩ tới Tần Ngư này nhất chiêu có thể nháy mắt hạ gục hai vạn đại quân, chỉ sợ liền trọng thương đều làm không được. Tam đầu Dực Long long huyết cũng không thể nghịch thiên. Kia vết thương nhẹ đỉnh cái gì dùng? Là không được việc, cho nên không phải vết thương nhẹ, mà là xương giá. Cửu tuệ hòa cuốn lấy đại bộ phận thú nhân thân thể, không cần đại diện tích cao cường độ dây dưa, chỉ cần tiếp xúc là được. Tiếp xúc mặt ngoài phóng thích lạnh băng hơi thở, lạnh băng đông lại thần kinh, đông lại thân thể. Thú nhân sợ hỏa, giống nhau sinh linh đều sợ hỏa. Nhưng thú nhân cũng sợ lạnh, thập phần sợ lạnh, đây là Tần Ngư thông qua giải phẫu bọn họ thân thể khi phát hiện ra tới. Ân hử, cuối cùng tìm được đối phương khổng lồ số lượng cùng cường hãn thể chất hạ một đại nhược điểm. Y theo thân thể mạnh yếu, phá băng thời gian có điều bất đồng, nhưng cơ bản lấy 1-0-20 giây chi gian. 10 giây, cũng đủ kiểu kiểu trực tiếp nhào qua đi một ngụm cắn đứt kia thú nhân đại tướng cổ. Mà bỡ là kẻ cùng Tần Ngư cũng giết nhập xương giá đại quân. Không đủ, xa xa không đủ, nhưng bọn họ không vội, bởi vì, bỡ là kẻ biết mát bọn họ tới. Kỵ binh, đánh sâu vào. Chém giết. Đương 9.000 người đại quân đổi tới, kỵ binh đội ngũ cái thứ nhất xung phong liều chết tiến vào vẫn không nhúc nhích xương giá đại quân. Mặt sau mấy ngàn người đi theo thế như trẻ tre. Nhưng tàn sát nhanh nhất vẫn là cung tiễn đội. Bọn họ đem mũi tên nhắm chuẩn xa hơn chỗ một ít thú nhân đầu. Hiện tại, bọn họ chỉ cần làm một chuyện là được, chém đầu. Đây là một hồi tàn sát. Đơn phương. Đóng băng thời gian bài trừ, nhưng 2 vạn đại quân đã chết 2/3, dư lại sớm đã sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, sĩ khí toàn vô, bị làm vằn thán đoàn diệt. Một cái cũng chưa chạy đi. Muốn chạy trốn đi ra ngoài đều bị thấy rõ lực khai quải Tần Ngư kiểu kiểu còn có bờ là kẻ cấp rửa sạch. Kết thúc. Mang theo một liệt tiểu kỵ binh kéo lần vuột đuổi tới thời điểm, hết thể vừa mới kết thúc, nhưng vị này thành chủ không kịp vui mừng trận này cơ hồ không có khả năng thắng lợi, cũng không kịp khen cũng thần phục với mộ vị vu sư siêu phàm ma pháp, nàng trên mặt có chứa cấp bách biểu tình. Chúng ta đến chạy nhanh trở về thành, gió lốc muốn tới. Bạo phong lĩnh địa có gió lốc. Đây là đại lục này cơ bản thưởng thức, nhưng gió lốc đều không phải là ngày ngày đều có, cơ bản là gián đoạn tính tới một lần, mấy tháng mấy năm đều nói không chừng, hơn nữa mạnh yếu không chừng. Nhưng liền tính là yếu nhất gió lốc, cũng không phải người bình thường thể có thể chống lại, nếu là cường đại một ít, đó là vạn người đại quân tại giã ngoại gặp gỡ cũng đến toàn quân bị diệt, cũng là vì như vậy địa lý khí hậu, liền thú nhân đại quân đều đối bạo phong thành không quá lớn hứng thú. Dân bản xứ đối này luôn luôn tránh được nên tránh, bởi vì thiên nhiên lực lượng thật sự là quá cường hãn. Thân là bạo phong thành thành chủ, kéo lần một phần lớn ở tại trong thành, hiếm khi lấy thân phạm hiểm, bởi vì sợ bị thú nhân mai phủ cám sát, nói vậy bạo phong thành liền rối loạn. Nhưng nàng hôm nay bỗng nhiên dẫn dắt tiểu bộ phận người ra tới, không phải bởi vì nàng biết đã kẻ mai phủ, mà là bởi vì nàng dự cảm tới rồi gió lốc tiến đến. Nhân ra bản thổ thành chủ không tiếc bác mệnh tới cáo. Tần Ngư cũng không dám xem thường này gió lốc, vì thế quyết định chặt đứt long đầu long cánh cùng long chảo mang đi. Kéo lần một xem Tần Ngư sắc mặt tái nhợt, cảm thấy nàng tiêu hao cực đại, muốn cho những người khác động thủ, lại phát hiện những người khác căn bản không có loại năng lực này. Không cần, làm Kiều Kiều tới. Kiều Kiều? Kiều Kiều là ai? Trước kia Kiều Kiều chỉ là một con mèo, ở thành chủ đại nhân trong mắt không có gì tồn tại cảm, tuy rằng hắn thực phì rất béo thực đáng yêu. Sau đó mọi người nhìn đến uy phong lẫm lẫm lân giáp hoàng kim hổ đứng thẳng lên, tiếp nhận Tần Ngư đệ ra kiếm, ba lượng hạ đem tam đầu rực long phanh thây. Còn có cái này chết chú lùn cùng cái kia thú nhân đại tướng đầu, toàn bộ mang đi. 9.000 người mang điểm này đồ vật chút lòng thành, mọi người bay nhanh thu thập hiếu chiến tràng, bỡ là kẻ thực chuyên nhất, chủ động nhìn là kẻ, bởi vì sợ cái này vu sư dùng quỷ thuật ảnh hưởng những người khác thả hắn đi, tuy rằng hắn tứ chi đều bị Tần Ngư chém. Mà kia căn quyền trượng cũng bị bỡ lạ kẻ lấy đi. Mọi người chỉnh chỉnh tề tề đi theo kẻo lần vuột đổi ý bạo phong thành, nhưng, đuổi tới thành trì ngoại chém giết chiến trường thời điểm, hai đầu rực long thi thể cũng bị hoàn chỉnh kéo vào trong thành, nhân ra Ngư đại nhân muốn. Đại nhân muốn cái gì đều được, chính là đất đều có thể cho người quát mang về. Nhân loại quá khát vọng vụ sư. Mà kéo lần vuột cũng rõ ràng kiến thức đến trước mắt cái này từ phương đông mà đến vụ sư có bao nhiêu đáng sợ. Nhân ra dưỡng một con phỉ miêu đều siêu cấp tàn bạo siêu cấp hung. Bất quá mới vừa vào thành, Tần Ngư hạ kiểu kiểu phía sau lưng liền đỡ tường, sắc mặt tái nhợt mảnh mai mà đối kéo lần vuột nói, ta khả năng có điểm suy yếu. Kéo lần vuột cường thế quán, sớm đã không đem chính mình trở thành nữ nhân xem, nhưng không ảnh hưởng nàng đem người khác đương nữ nhân xem a. Vu sư cường đại, nhưng thể chất mảnh khảnh yếu ớt. Mắt đám người, thành chủ, ngươi chỉ sợ có chút hiểu lầm. Dù sao thành chủ đại nhân cảm thấy trước mắt vu sư đại nhân khẳng định là bởi vì phát ra quá rất cường đại ma pháp mà suy yếu, vì thế nàng vươn tay muốn đỡ trụ vu sư đại nhân, nhưng mà vu sư đại nhân một đảo đảo hướng tuyệt mỹ động lòng người bỡ là kẻ. Bỡ là kẻ lập tức đem trong tay chống tứ chi tàn khuyết đả kẻ ném xuống đất, ngược lại tiếp được chính mình vô cùng tôn kính Ngư đại nhân. Kiều Kiều, ta đánh cuộc một xe dưa chuột nàng là làm bộ. Rơi xuống đất sau hơi thở thoi thóp dạ kẻ, ta đánh cuộc. Hai xe. Một giờ sau. Kiều Kiều biến thành một con mèo, toàn thân đều hợp lại ở mềm mại thảm lông cái đệm, hai phỉ chảo phủng một ly tràn đầy sữa bò, lấy cắt ưu nằm quý phi nằm tư thế, lấy lao cán bộ ôn thôn khí chất hắn uống một ngụm sữa bò, nói, bọn họ đều đi làm, ngươi có thể đã tỉnh. Trên giường tái nhợt nhu nhược nằm mỹ mạo Vu sư chậm rãi mở mắt ra, ngồi xếp bằng ngồi dậy, nhẹ nhàng nói, ta cũng không phải là nguy trang, kỳ thật ta là thật suy yếu. Tiêu Kiều đương nhiên biết nàng tiêu hao thật lớn, hoàng kim hình lập phương nội cất giấu băng lưu lực lượng cùng siêu năng cơ hồ toàn bộ dùng hết, còn thêm tam đầu rực long long huyết đâu. Ngươi nhược là không giả, nhưng cố ý đảo hướng bờ lạ kẻ cũng là thật sự. Tần Ngư ý đồ giải thích, kia thật không có, ta chỉ là tưởng hôn một chút, biểu đạt chính mình hy sinh cùng yếu ớt, liền tính góc độ có điểm xảo, ai làm hắn vừa vặn chạm ta bên cạnh đâu, ngươi nói cái này tinh linh có phải hay không thích ta. Kỳ thật Tần Ngư cũng liền thuận miệng nói giỡn. Tiêu Kiêu lại uống một ngụm sữa bò, tìm chủ nắm lấy cơ hội dỗi, ngươi hôn mê thời điểm, hắn ở bên ngoài cầu nguyện, ta cảm thấy kia tư thái cùng chính mình tổ nãi nãi đưa vào phòng cấp cứu khi tôn tử bên ngoài khẩn cầu không có gì hai dạng. Tổ nãi nãi Tần Ngư. Này tên mập chết tiệt phiêu đi, miệng như vậy độc. Bất quá cũng có khả năng ăn no căng. Ngươi ăn nhiều ít đồ vật. Không nói cái này còn hảo. Vừa nói Kiều Kiều liền đô khởi miệng, này phá thành cơ hồ bị thú nhân bị khi dễ đến không được, đại bộ phận người đều bị vây ở trong thành, nào có nhiều ít đồ ăn, trong thành đồ ăn đều rất ít, ta cũng liền ăn hai cái trưng đại khoai tây, chính là này một ly sữa bò vẫn là cái kia thành chủ cho ta. Tần Ngư như thế nào sẽ không biết, này bạo phong thành tuy rằng quy mô không nhỏ, nhưng trồng trọt mà hữu hạn, giống như thu hoạch chủng loại cũng rất ít. Hào đi! Từ xưa luận trồng trọt văn minh phát triển, phương Tây liền so phương Đông hoàn cảnh xấu rất nhiều, chẳng sợ rất nhiều đồ vật là từ phương Tây chuyển vào phương Đông. Bất quá Kiều Kiều cũng sớm từ hoàng kim vách tường kia biết thế giới này đồ ăn thiếu thốn, đặc biệt là chịu hạn vây khốn nhân loại, bởi vậy chẳng sợ này đó trong thành cư dân vì biểu đạt bọn họ đánh tan thú nhân đại quân cảm kích, đưa lên không ít đồ ăn, nó vẫn là chỉ ăn hai cái khoai tây, làm bộ chính mình đã no rồi. Này muốn đổi làm ở hiện thực trong nhà, hắn có thể cầm chén liếm sạch sẽ lại đi phòng bếp mang sang hai chén tiếp tục ăn, ai làm Tần Ngư có tiền đâu, trên địa cầu đồ ăn tổng sản lượng cũng vô cùng khổng lồ. Này thật là cái vấn đề. Tần Ngư nhàn nhạt một câu, liếc qua trên bàn mâm, mặt trên còn dư lại một cái khoai tây, hiển nhiên là Kiều Kiều để lại cho Tần Ngư, hắn biết nàng lượng cơm ăn liền như vậy điểm đại, đối ăn cũng không chú ý. Tần Ngư cũng không vội mà ăn khoai tây. Bởi vì có người tới. Kéo lần muộn đã đến, ở bên ngoài nhìn thấy bảo hộ bỡ là kẻ, hai người khi nói chuyện, bên trong một người một miêu đều thấy rõ tới rồi, Tiểu Kiều đang muốn nhắc nhở Tần Ngư, liền thấy Tần Ngư đã khôi phục đến nguyên lai Lâm Đại Ngọc thức bệnh chẳng nằm. Tiểu Kiều, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, sớm nên nhận thức người này diễn tinh trình độ. Đẩy cửa ra, kéo lần muộn cùng bỡ là kẻ tiến vào, hai người đều chiều Kiều Kiều tôn kính nhìn thoáng qua. Sau đó đồng thời đi đến trước giường. Bỡ lạ kẻ trong tay dẫn theo một cái dương, nhìn dáng vẻ là hồng thuốc, ngày hôm qua Kiều Kiều liền kiến thức qua, cũng biết này ngoạn ý kỳ thật là kẹo lần vuốt, mà kẹo lần vuốt là, bác sĩ. Đường đường thành chủ thế nhưng còn sẽ chữa bệnh. Kẹo lần vuốt sẽ không sờ mạch phương pháp, nhưng sẽ xem mặt đoán ý, cũng sẽ mượn dùng một ít khí cụ, dù sao nàng là sẽ, kiểm tra rồi hạ Tần Ngư sắc mặt cùng làn da trạng thái. Sau thần sắc có chút tùng hoãn, đại nhân thi triển ma pháp, tiêu hao quá lớn, nhưng nghỉ ngơi sau, tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã vẫn là chuyển biến tốt đẹp một ít, khả năng lại qua một thời gian là có thể tỉnh lại, ta đi lộng một ít dược. Kỳ thật không cần lại qua một thời gian, vừa nghe đến muốn uống dược, bệnh mỹ nhân Vu sư đại nhân ngón tay hơi hơi vừa động, thực kịp thời mà bị bên cạnh bỡ là kệ nhìn đến, người sau vui mừng mà nhắc nhở kẹo lần vuốt. Kéo lần muộn cũng gặp được. Vì thế Tần Ngư đã tỉnh. Vì thế kéo lần muộn biểu đạt chính mình sùng kính cảm kích chi tình, cũng tỏ vẻ làm Tần Ngư hảo hảo nghỉ ngơi. Kết quả suy nhược Tần Ngư ngữ khí mềm ấm, nhẹ giọng nói, ta là có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nếu kế tiếp, những cái đó xấu xí thú nhân sẽ không phản kích. Tốt đẹp thiên ổn biểu tượng bị đánh vỡ, kéo lần muộn ngần ra, sau cười khổ. Ta đích xác biết đối phương sẽ không mặc kệ chúng ta hưởng thụ lần này chiến dịch thắng lợi lâu lắm, đặc biệt là đả kẻ sau lưng còn có đáng sợ phẩy, chính là Vu sư đại nhân ngươi tiêu hao quá lớn cũng là sự thật. Tần Ngư như suy tư gì, ý có điều chỉ, có lẽ sự thật này chính là đối phương muốn thừa cơ lợi dụng, đối phương phản công thời gian sẽ không vượt qua 7 ngày. Kéo lần một sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị, này so nàng dự phán còn nhanh 3 ngày. Nàng phía trước phỏng đoán là 10 ngày. Bạo phong lĩnh địa ở ngoài đông bắc tây ba phương hướng đều có thu xào cứ điểm, bọn họ có thể điều động không ít binh lực lại đây, nhưng dựa theo bọn họ giống nhau hành quân tốc độ đại nhân ngài ý tứ là, bọn họ sẽ phái ra tỏa lang đại quân. Tần Ngư đã ngồi dậy, vợ là kẻ kịp thời đưa lên gối dựa, Tần Ngư nhìn hắn một cái, sau nhìn về phía mặt mày sắc bén kéo lần vuốt, ta đối với các ngươi tới nói quan trọng sao. Kéo lần vuột không nghĩ tới Tần Ngư vấn đề như vậy trực tiếp, một chút che lấp cũng không có, nhưng nàng cũng thản nhiên cao chi, khả năng so năm đó gió bao Vu sư ở thời điểm càng quan trọng. Tạm dừng hạ, nàng cười khổ, bao hàm chua xót, bởi vì mất đi quá, mới biết được một lần nữa được đến chân quý. Lời này là thật sự. Tần Ngư đôi lông mày nhẹ dương, đôi mắt mang huyền diệu, các ngươi cho là như vậy, đối phương đương nhiên cũng là. Nàng tưởng, cái này đã kẻ gấp không chờ nổi tới đuổi giết nàng, chuyện này là khẳng định được đến vị kia phế đại tử linh Vu sư cho phép, nói cách khác, đã kẻ cái này tà tuyển giả khẳng định tận hết sức lực ở đối phương trước mặt mách lẻo. Nói nàng như thế nào quan trọng như thế nào có uy hiếp lực, làm cho phải cho phép hắn mang càng nhiều người tới giết chết Tần Ngư. Phía trước một trận chiến nghiệm chứng nàng suy đoán, nhưng cũng chứng minh đả kẻ vẫn là xem nhẹ Tần Ngư, mà kế tiếp, phải sẽ không phạm loại này sai. Tần Ngư nghĩ đến càng sâu, nhưng kéo lần một đầu tiên suy xét đến chính mình thành trì là tất nhiên chịu không nổi kế tiếp một hồi thú nhân tổng tiến công. Đặc biệt là ở Tần Ngư còn chưa khôi phục thực lực dưới tình huống. Ba người đang ở thảo luận về sắp đã đến chiến dịch khi, bên ngoài đột nhiên ầm vang rung động. Bên ngoài sắc trời cũng đột nhiên ám trầm xuống dưới. Kéo lần vuốt, ngày hôm qua đã đến một hồi gió bão, sáng nay vừa qua khỏi, nhưng hiện tại xem ra, trận thứ hai cũng tương lai. Gió bão buông xuống, như là dự triệu bọn họ sắp gặp phải chiến dịch. Bỡ lạ kẻ nói, ta sớm nghe nói qua bạo phong lĩnh địa thời tiết phập phồng không chừng, gió lốc đã đến cũng không chừng khi, có đôi khi một ngày rất nhiều lần, có đôi khi quanh năm suốt tháng không thấy được vài lần, xem ra trong khoảng thời gian này sẽ thực thường xuyên. Thần Ngư nhướng mày, nếu thường xuyên tới, chỉ sợ cũng không phải chuyện xấu. Hai người kinh ngạc, nhưng thực mau minh bạch Tần Ngư ý tứ, bởi vì thú nhân đại quân cũng sẽ kiêng kỵ gió bao thời tiết. Kéo lần một suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hai ngày này ta quan sát hôm khắc tượng, cảm giác trận này gió bão sẽ không liên tục lâu lắm, khả năng sẽ ảnh hưởng thú nhân hành quân tốc độ, nhưng sẽ không thay đổi bọn họ công kích kế hoạch, nên tới vẫn là sẽ đến, chỉ là sớm muộn gì. Tần Ngư đảo cũng không nghĩ tới nguy cơ sẽ bị ông trời tự nhiên mà vậy giải quyết, mặc kệ như thế nào, nhiều điểm thời gian đối chúng ta tới nói cũng là chỗ tốt. Hành quân tốc độ một chậm, 7 ngày thời gian có thể kéo trường đến nửa tháng. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Tần Ngư uống một ngụm thủy, rũ xuống mắt, chết trận là vì tử chiến làm chuẩn bị, tổng không thể chờ chết. Chết trận là vì tử chiến làm chuẩn bị, khẳng khái bình tĩnh, kẹo lần vuột cùng bờ lạ kẹ lại đột nhiên một túc. Bờ lạ kẹ, ta nguyện ý chết trận, ta tưởng, những người khác cũng giống nhau. Kẹo lần vuột gật gật đầu, nhưng nàng cũng hơi nhíu mày đầu, đối Tần Ngư nói, nhưng Vu sư đại nhân, ta tưởng, chúng ta này đó phàm nhân có thể tăng lên cũng chỉ có một viên chết trận tâm. Nhưng ngài không giống nhau, ngài phát huy không gian còn có. Tần Ngư quay đầu nhìn về phía nàng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, kỳ thật trong lòng đã hiểu rõ. Nàng dự mưu lâu như vậy, trải chăn không ít, cũng nên chờ tới rồi. Quả nhiên, kéo lần một ngưng trọng ngữ khí, nói, ta tưởng, này bạo phong thành trên cùng gió bao chi điện, khả năng sẽ cho ngài mang đến một chút trợ giúp. Gió bao mắt cung điện, lần này Tần Ngư là công khai chủ tiến vào. Trên mặt đất có long đầu long rực long chảo, còn có hai cụ long thi, đương nhiên, cũng có vẫn luôn ở hơi thở thoi thóp nhưng vẫn luôn không quải đà kẻ. Cửa điện nhắm chặt, Tần Ngư đem hai thanh kiếm đặt ở bên cạnh, kéo ghế dựa, lẳng lặng ngồi ở đà kẻ phía trước. Đà kẻ, tưởng thẩm vấn ta. Ta sẽ không nói. Xã hội ta tần tỉ, người ác không nói nhiều. Tần Ngư không nói chuyện, ngón tay vừa động, kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm trực tiếp tức phi hắn bên trái cụt tay đầu vai một mảnh thịt. Lát thịt rất mỏng, mỏng như cánh ve. Ngươi biết nhân thể thịt có thể bị phiến ra nhiều ít phiến sao? Đáp án là không chừng, bởi vì quyết định bởi với đầu bếp đao công. Tần Ngư lấy càn tương so đúng rồi hạ đau nhức kêu thảm thiết đả kẻ thân thể, như là một cái mỹ thuật học sinh ở so đối phát họa tài liệu không gian kết cấu. Ta có thể đem ngươi phiến thành 9981 phiến. 99 đến 81, đều có thể Tây Thiên lấy kinh đắc đạo thành tiên. Đả kẻ bộ mặt dữ thợn, tương đương có nghĩa khí, ta thả rằng chết. Tiêu kiêu cọ đến thoáng đi lên, bóp mũi mở ra một cái túi, đem bên trong một đôi vớ nhét vào hắn miệng. Thứ chi bị phế, cắn lưỡi tự sát cũng không được. Này vớ là mát, vẫn là ướt lục cục, bị bàn chân mồ hôi tẩm ướt cái loại này. Dạ kẻ cơ hồ muốn ngất, cơ hồ buồn nôn, nhưng buồn nôn sau lại phát giác sẽ đem vớ thúi mồ hôi cấp nuốt vào. Nôn. Sớm đã đóng cửa khíu giác Tần Ngư đem đệ nhị phiến lát thịt tức ra tới. Tần Ngư mỉm cười, thập phần ôn nhu, tưởng nói liền chớp chớp mắt, được chứ. Còn không có hỏi, dạ kẻ điên cuồng chớp mắt. 3 phút sau, hỏi xong rất nhiều vấn đề hơn nữa tiến thêm một bước phong phú đối hắc ám trận doanh hiểu biết Tần Ngư nhận lời, đem hắn dứt khoát giết chết, kết thúc hắn thống khổ. Dạ kẻ chỉ là tin tức nguyên mà thôi, kỳ thật không phải rất quan trọng, bởi vì hắn chỉ có thể xem như cái này hắc ám trận doanh số 2 nhân vật, Tần Ngư để ý chính là hắn tà tuyển thân phận, nàng yêu cầu phán đoán thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu tà tuyển cắm dễ. Đáp án là rất nhiều, nhưng cũng không nhiều đến xưng bá thế giới này. Nếu không dựa theo tà tuyển đích lợi, hắc ám trận doanh nên sớm liền tập trung chiến lược tiêu diệt tam đại nhân loại thành trì. Bởi vì vị diện 100% luân hãm được đến khen thưởng mới là nhất viên mãn, ở đã trọng độ luân hãm khu cơ sở thượng, không có một cái tà tuyển giả không nghĩ bắt được viên mãn khen thưởng, cho nên, bọn họ vẫn luôn đều ở nỗ lực, nhưng kết quả không bằng người ý. Hiện tại hắc ám trận doanh tổng thể nắm giữ tối cao quyền lợi vẫn là bản thổ nhân sĩ. Tỉ như ngủ say không tỉnh thú nhân đại đế Hạ Đẹp cùng Vu sư liên minh chủ tịch quốc hội phẩy, mặt khác có hắc ám tinh linh thống trị giả hắc ám tinh linh nữ vương Asua Nordis, này 3 người mới là trước mắt cái này hắc ám thế giới khống chế giả. Tần Ngư cảm thấy này 3 người đại khái đều là bản thổ nhân sĩ, bởi vì là bản thổ nhân sĩ, cho nên không đổi. Asua Nordis liền tính lại tà ác, cũng là tinh linh, nàng lích lợi điểm cùng thú nhân còn có phẩy không giống nhau. Không lấy nhân loại tồn vong vì mục đích, trên thực tế, ở qua đi một ít việc kiện chung, nàng cũng đích sắc càng coi trọng đuổi giết quang minh tinh linh thủy tinh linh cùng ám dạ tinh linh, cùng với người lùn chờ đặc thù chủng tộc quần thể, đối nhân loại, nàng là khinh miệt. Mà phải làm một cái đại vu sư, hắn càng để ý ma pháp năng lượng độc chiếm, cũng để ý ma pháp năng lượng thuộc tính, nhân loại đã thiếu hụt vu sư, không người có thể cùng hắn chia sẻ ma pháp năng lượng. Thế giới này ma pháp năng lượng cũng cơ bản lấy hắc ám là chủ, cho nên, nào đó ý nghĩa thượng hắn cùng ạt sủa nó đi giống nhau, càng để ý đuổi giết có thể sử dụng ma pháp chủng tộc khác, cũng không bao gồm nhân loại. Tiêu Kiều nghe Tần Ngư phân tích, đảo cũng đã hiểu, nhưng cũng tò mò dò hỏi. Cũng chỉ có Hades nhưng Hades ở ngủ say, hắn tựa hồ cũng không vội mà làm thú nhân đế quốc san bằng nhân loại thế giới, vì cái gì đâu. Tần Ngư, bởi vì Hades ngủ say. Thú nhân đế quốc thực tế người cầm quyền đã biến thành phẩy, phẩy muốn lưu trữ một bộ phận nhỏ nhân loại, không ngoài một loại nguyên nhân. Tiểu Kiều, gì? Thần Ngư, đồ ăn. Tiểu Kiều khiếp sợ. Tiếp theo bừng tỉnh, chẳng lẽ là dưỡng tam đại thành trì người, thường thường tập kích, lấy những nhân loại này vì đồ ăn đi nuôi nấng thú nhân sao? Tần Ngư nheo lại mắt, cũng không ngừng, chính xác ra, bọn họ càng để ý chính mình ích lợi. Có thể là này đó tà ác vu sư nhóm yêu cầu đồ ăn, mặc kệ là người sống, vẫn là người sống trồng trọt chăn thả được đến đồ ăn, kéo lần vuột không phải nói sao, thành trì bên ngoài trồng trọt mà thường xuyên bị tập kích, nhưng tập kích giết người đoạt đồ ăn sau lập tức rút đi. Ta tuyển có thể mặc kệ thế giới này ngày sau hướng đi, hoàn toàn luân hãm là được, nhưng phải những người này lại không thể trời cao, tổng còn phải sống ở thế giới này, không ăn lương thực chờ đói chết ta. Tiêu Kiêu Tiêu đảo cũng là, Tây Nguyên thế giới cùng tu chân giới không giống nhau, tu chân giới có tích gốc, bọn họ không giống nhau, trừ phi thành thần, nếu không thể chất đặc dị, nếu không đại đa số sinh linh đều đến ăn cơm, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người cùng doãn đú cùng lận hành giống nhau không cần cuộc đời này không kỵ kiếp sau mà những cái đó pháp sư nói đến cùng không phải thú nhân ăn gì đều được, bọn họ lại yêu cầu càng cao một ít. Này 2 cái tên là cấm kỵ A. Hắn mánh nhìn đến Tần Ngư sắc mặt khẽ biến, liền lập tức câm mồm, ngược lại nói, nhưng ngươi hiện tại cảm thấy, bởi vì ngươi tồn tại, phải nhất định sẽ xử lý Bạo Phong Thành phải không? Tần Ngư nhận thấy được chính mình vừa mới cảm xúc có biến, liền cố tình khôi phục, nhàn nhạt nói, sớm muộn gì sự mà thôi, Hades đang ở thức tỉnh. Bởi vì đã kẻ vừa mới công đạo sự tình bên trong bao gồm gần nhất thú nhân quần thể bắt giữ nhân loại thậm chí các tộc nữ tính tốc độ ở nhanh hơn, giống như vội vã mở rộng quân đội quy mô dường như, hiển nhiên có đại động tác sắp phát sinh. Tần Ngư cùng Kiều Kiều xác định này đó, còn lại chỉ có chuẩn bị như thế nào tăng cường thực lực, cũng xử lý đối thủ. Kiều Kiều không hoảng hốt, bởi vì nàng biết Tần Ngư có sức phản kháng, chúng nó liền trên mặt đất. Ba cái long đầu. Bên trong có tam khối long tinh, hắc, tuy rằng huyết thống rất thấp, nhưng ít nhất cũng là ma pháp sinh linh, này rực long long tinh ẩn chứa năng lượng viễn siêu trăm mắt người khổng lồ, còn có hai cụ long thi đâu, hai đầu long huyết, năm khối long tinh còn có nhiều như vậy long thịt. Mặt khác tài liệu tạm thời mặc kệ, chỉ là long huyết cùng long tinh chính là khổng lồ nguồn năng lượng, có thể làm Tần Ngư phát ra viễn siêu phía trước siêu năng. Lần đầu tiên thắng ở đối phương không có chuẩn bị. Đừng nói băng lưu ta đã dùng xong, liền tính còn có, đối phương cũng sẽ có điều phòng bị. Tần Ngư yêu cầu suy xét đến sở hữu thời gian chiến tranh lượng biến đổi, lấy chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sở hữu chuẩn bị đều không kịp tăng cường thực lực. Cố định cộng thêm nguồn năng lượng bổ sung dù sao cũng là hạ sách, luôn có bị đối phương nhận thấy được một ngày, đến lúc đó cắt đứt nguồn năng lượng tiếp viện, Tần Ngư liền xong rồi. Cho nên nàng đã ở suy xét tìm lối tắt. Thì như... Tần Ngư quay đầu nhìn về phía trên vách tường gió bao mắt. Cùng với gió bao trước mắt mặt kệ sách thượng rất nhiều thư, cũng không có che giấu, chúng nó chính là gió bao vu sư để lại cho tòa thành trì này lớn nhất tài phú, nhưng hiển nhiên không người có thể từ giữa kế thừa đến hắn vu sư quần áo. Bao gồm kẹo lần vuột. Tiêu Kiêu dùng càn tương thiết long thịt, một bên nói, kẹo lần vuột không nói, ta cũng không biết nàng là gió bao vu sư hậu nhân. Nhưng cho dù là nàng cũng không có thể học được ma pháp, kỳ thật này cùng thể chất huyết thống thậm chí thiên phú có quan hệ, cùng huyết mạch chưa chắc liền có vu sư thiên phú, to như vậy Bạo Phong Thành, hơn 200 năm tới cũng chưa người có thể trở thành vu sư, phỏng chừng mặt khác hai thành cũng không sai biệt lắm. Đây là nhân loại bi kịch nơi. Nguyên bản số lượng ra chất lượng, lại khó ra, 1-200 năm cũng nên nghẹn ra 1-2 cái, nhưng vấn đề là nhân loại bản thân số đếm cũng đã bị đại biên độ cắt giảm. Xa không bằng giống nhau vị diện dân cư số đếm, này muốn đổi làm địa cầu bất luận cái gì nhất thời đại, Tần Vương Hán Võ hay là cận đại dân quốc thời kỳ rất nhiều chiến tranh, vô luận nội chiến vẫn là quốc tế ngoại địch xâm lấn, dân cư tổng sản lượng cũng chưa thiếu đến cái này phân thượng, cuối cùng cũng đều sẽ lấy biển người. Ra anh hảo, cuối cùng nghịch một thế hệ loạn lưu thành tiểu quốc gia bá nghiệp. Nhưng hiện tại A444 bản thân dân cư sức sống đã bị chặt đứt. Tưởng ngươi nhiều lực lượng phần lớn không được, đây là thật bi kịch. Tần Ngư đi đến kệ sách trước, phiên thư, cũng không nhìn kỹ, mà là trước đêm này đó thư tịch nhất nhất phân loại hảo, chờ hệ thống nghiên cứu, nàng biết gió bao vu sư nếu năm đó chuẩn bị tốt đi vương giả chi đô tham chiến, liền tất nhiên suy xét quá chiến bại, không có khả năng không lưu lại đường lui, này đó thư chính là hắn đường lui. Bất quá Tần Ngư ở bận việc thời điểm, cũng hỏi Kiều Kiều, ngươi vẫn luôn ở vội vàng thả rực long thịt. Muốn làm sao? Tiêu Kiêu xấu hổ, nói thầm nói, ta có điểm đói. Thần Ngư nheo lại mắt, đi qua đi, Tiêu Kiêu cho rằng nàng sinh khí. Ta biết này đó rực long đều không phải cái gì sạch sẽ sinh vật, khả năng cũng ăn qua người, chính là ta thật sự muốn ăn sao. Ta đem chúng nó nướng bờ bờ cờ được không, ta cảm thấy chúng nó thịt đối ta rất có chỗ tốt, cho nên. Hắn nói liền làm nũng lên, ôm Thần Ngư cẳng chân, mắt trông mong muốn khóc dường như. Tần Ngư nhất chịu không nổi hắn cái này, nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi ôm ta như thế nào giúp ngươi thiết thịt. Tuy rằng tức giận, nhưng thân thể thực được việc, Tần Ngư đem này đó long thịt bay nhanh giải phẫu, còn dựa theo huyết nhục vân ra hoàn mỹ cắt, thậm chí dạy dỗ Kiều Kiều các loại bộ vị như thế nào nướng bờ bờ cờ tốt nhất ăn. Này đó có độc, tuy rằng độc tố khẳng định đối với ngươi không ảnh hưởng, nhưng khả năng hương vị không tốt lắm, chính ngươi suy xét, bên kia có lò sưởi trong tường. Chính ngươi lộng, ta đi đọc sách. Tần Ngư dặn dò hảo sau liền chuẩn bị rời đi, lại bị Kiều Kiều giữ chặt quần. Nàng quay đầu vừa thấy, thằng nhãi này bắt lấy chân bỏ đến nàng đầu vai, lạch cạch một chút thân ở Tần Ngư gương mặt, sau đó đôi tay đặt ở cái đầu thượng so một cái tâm. Ái ngươi Nga, ngư ngư. Sau đó nhảy xuống đi bận việc thịt nướng đi. Thần Ngư, Hàn Quốc du lịch đã trở lại. Này con đường một bộ một bộ. Sờ sờ gương mặt, Thần Ngư cười một cái. Với nàng mà nói, kỳ thật cái này trọng độ luân hãm thế giới luận võ hiệp phó bản hảo rất nhiều, bởi vì nàng vẫn luôn có người làm bạn. Tần Ngư vừa thấy Khởi Thư liền vô pháp tự kềm chế, bất quá này dị thế giới sách ma pháp tịch huyền ảo khó hiểu, tuy là Tần Ngư, ở phá được đối phương ngôn ngữ học sau, cũng hoa hai ngày mới xem hiểu này đó thư, nếu là để lại cho hậu nhân, lại không phải hắc ám ma pháp, đương nhiên không có gì mật mã che giấu, có thể xem hiểu liền sẽ biết tu luyện phương pháp, cũng có thể biết các loại ma pháp chú ngữ nơi. Chỉ là có thể hay không tu luyện lên thả xem thiên phú lạc. Kéo lần một nếm thử quá, thất bại, nhưng nàng cho rằng Tần Ngư đã là vu sư, đương nhiên có thể từ giữa học được này đó ma pháp, ít nhất nàng đã đứng ở có được ma pháp thiên phú cơ sở thượng. Nàng lại không biết Tần Ngư này vu sư là dị thế giới, chuyên nghiệp nhưng chưa chắc đối khẩu. Bất quá ma pháp tu luyện phương pháp, lấy minh tưởng là chủ, minh tưởng, dẫn ma pháp nguyên tố, chú ngữ thôi phát. Lộ tuyến rất đơn giản, lại bởi vì đơn giản, không có người dẫn đường dưới, lại có vẻ hết sức khó khăn, trừ phi thiên phú dị bẩm tự mang ngoại quải. Trí nhớ phát đạt có thể so với máy tính thả tự mang tự nhiên thể Tần Ngư là ok. Lần đầu tiên minh tưởng khẳng định là một cái dài dòng quá trình, nàng cần thiết làm tốt một ít chuẩn bị, cho nên nàng chuẩn bị ra ngoài cùng bờ là kẻ thông chi hạ, bất quá trước đó, nàng nhìn thấy đang ở cuồng ăn hải uống kiều kiều. Kiềm chế điểm, đừng ăn nhiều như vậy, sẽ trống. Ô ô, hảo ngươi ăn không ăn a? Này một mâm cho ngươi. Tần Ngư ăn một ngụm, còn đừng nói, này tên mập chết tiệt nướng bờ bờ cờ kỹ thuật còn rất không tồi. Đương nhiên, long thịt hương vị cũng không tồi, so bỏ Tây Tạng thịt còn ăn ngon. Vì thế Tần Ngư ngồi xuống ăn một mâm, lại cầm một mâm đi ra ngoài cấp bờ lạ kẻ. Ngư đại nhân, đang ngồi ở cửa ngồi chế tác mũi tên bờ lạ kẻ đứng dậy. Tần Ngư nhìn nhìn hắn, tổng cảm thấy hắn cùng trước kia không quá giống nhau. Bỡ là kẻ cũng không nghĩ tới giấu giếm được Tần Ngư, vì thế thẹn thùng cười, ít nhiều đại nhân dẫn dắt chúng ta đánh một hồi thắng lợi chiến dịch, ta cảm thấy ở chiến dịch bên trong, ta tìm về quá khứ một ít lực lượng. Tần Ngư ở phía trước là quan sát quá người này, biết năng lực của hắn tiến bộ thực mau, không, phải nói là ở khôi phục, bị cướp đi tinh linh lực tìm trở về. Còn chưa trở về, nhưng ta đã tìm được làm nó trở về phương pháp. Bỡ là kẻ bàn tay đặt ở trái tim. Chỉ cần nơi này có một viên vĩnh không lùi xúc, dũng cảm tâm, liền không ai có thể cướp đi chúng ta tinh linh vinh quang. Tự tin người đẹp nhất, trăng sáng sao thưa, quang mang nhu hòa, Tần Ngư nhìn như vậy bỡ là kẻ, cười một cái, đem trong tay một mâm long thịt đưa cho bỡ là kẻ. Ta kiểm tra quá, này đó không có độc, nhưng người bình thường tiêu hóa không được, ngươi có thể. Kỳ thật tinh linh càng thích gan rau dưa trái cây, đối thịt không phải thực yêu thích, nhưng vu sư đại nhân ban cho, bợ lạ kẻ tiếp được. Không cần coi khinh này đó thịt, thịt chất ẩn chứa dinh dưỡng vật chất, có thể cải thiện ngươi mấy năm nay suy yếu đi xuống thể chất, vì lực lượng, chờ kế tiếp một trận chiến kết thúc, ta có thời gian, liền lại cho ngươi lộng một loại dự thiện, khi đó khẩu vị sẽ phù hợp ngươi yêu thích. Bợ lạ kẻ tuy rằng không hiểu lắm Tần Ngư ý tứ trong lời nói, nhưng biết đây là vì chính mình hảo. Vì thế vui vẻ đáp ứng. Thông chi chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian sau, Tần Ngư buồn muốn vào điện, liếc quá trên mặt đất cùng tiễn tài liệu, nàng chưa nói cái gì, tiến vào trong điện, bắt đầu rồi chính mình minh tưởng chi lữ. Minh tưởng, là một loại quá trình. Tần Ngư là tự nhiên thể, đối tự nhiên nguyên tố có thiên nhiên lực tương tác, dùng minh tưởng phương pháp sau, loại này lực tương tác phảng phất bạo tăng thượng gấp trăm lần. Có thể cảm nhận được tự nhiên nguyên tố số lượng cũng trở lên gấp trăm lần tăng lên. Nàng cơ hồ cảm giác được bên người đều là xanh biếc tự nhiên nguyên tố, nhưng trong đó cũng hỗn loạn không ít nguyên tố khác, tỉ như hoàng quang ước số, số lượng chỉ ở sau tự nhiên nguyên tố. Ngươi là tự nhiên thể, nặng nhất sinh cơ, cho nên đối tự nhiên nguyên tố nhất có lực tương tác, nhưng ngươi trong cơ thể cũng có số lượng không ít tức nhưỡng, đối đại địa nguyên tố cũng có cực cao lực tương tác. Bất quá đại địa nguyên tố cùng tự nhiên nguyên tố liên hệ chặt chẽ, vốn là tương phụ mà thành, cho nên nó có thể cùng tồn tại, nếu là nguyên tố khác, liền cơ bản bị áp chế, cho nên cảm giác không quá nhiều. Hoàng Kim trên vách tuyến, biết Tần Ngư trước mắt tình huống, vì thế cho giải thích, Tần Ngư cũng minh bạch. Này gió bao vu sư lưu lại ma pháp chú ngữ cũng đều là gió bao ma pháp, với ta không thông, ta ở minh tưởng thành công bổ sung ma pháp năng lượng sau, còn phải sửa chữa ma pháp chú ngữ biến thành tự nhiên ma pháp, đây mới là khó nhất công trình. Ta nói vách tường, ngươi có cái gì trợ giúp ta biện pháp sao? Liên tính có thể giúp ngươi, ngươi cũng chưa chắc nguyện ý tiếp thu. Từ không thành có nhất có thể rèn luyện năng lực, dễ như trở bàn tay sẽ mai một thiên phú tiềm lực. Trừ phi ngươi không có tin tưởng. Lần đầu tiên tiếp xúc ma pháp liền tự tiện sửa chữa ma pháp. Có nào vài người dám làm như vậy sự? Nhưng Hoàng Kim Vách Tường biết Tần Ngư có thể, bởi vì ở võ hiệp phó bản thời điểm, nàng liền làm được công pháp họa bích thượng hoàn thành người khác mấy thế hệ đều xa không thể cập sự. Lần đó Hoàng Kim Vách Tường không tin, lần này Hoàng Kim Vách Tường tin. Tần Ngư cười, nàng cũng tin, cho nên không nói chuyện nữa, bắt đầu hấp thu tự nhiên nguyên tố. Đan điền chỗ, nguyên bản giống tuyết Hoàng Kim hình lập phương dần dần bị tự nhiên nguyên tố chiếm cứ, nguyên tố đã năng lượng, cửu tuệ hòa là thượng cổ chi vật, thượng cổ khi, nơi nào phân đông tây phương, chính là nói cùng pháp đều không có phân chia, chỉ có thuần túy nhất lực lượng. Tuy ý cửu tuệ hòa căn bản liền không kháng cự này đó tự nhiên nguyên tố, bắt đầu hấp thu nó. Năng lượng bổ sung, Tần Ngư bắt đầu nghiên cứu khởi ma pháp chú ngữ, người khác đồ vật, muốn học sẽ là tầng thứ nhất thứ, học xong vì mình dùng là tầng thứ hai thứ, vì mình dùng sau còn sửa chữa khác sang ma pháp là tầng thứ ba thứ. Tần Ngư yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành này ba cái trình tự. Thời gian không nhiều lắm, nàng vẫn luôn thực nỗ lực, không ngủ không nghỉ. Loại này hiệu lực là kinh người, chỉ dùng 4 ngày 96 giờ, ở đệ 9 thiên vào đêm thời điểm, Tần Ngư hoàn thành nhiệm vụ. Ngọn đèn dầu như cũ, ánh nến leo lát, trên mặt đất có rất nhiều trang giấy, mặt trên rậm rạp tất cả đều là ma pháp chú ngữ tập luyện công thức, mấy ngàn thượng vạn loại tập luyện, cuối cùng cũng chỉ có vài loại nhưng dùng. Đây là to lớn công trình, may mà nàng được đến chính mình muốn. Bất quá chờ Tần Ngư kết thúc này đó, duỗi thân một cái lười eo. Đầu phát hiện cách đó không xa lò sưởi trong tường trước. Tiêu Kiêu cuộn tròn một đoàn lâm vào ngủ say. Ăn no liền ngủ, heo a. Vốn dĩ Tần Ngư trợn trắng mắt phun tảo Kiều Kiều, 3 giây sau, lại nhận thấy được không thích hợp, qua đi vừa thấy. Này tên mập chết tiệt là tiêu hóa bất lương. Hắn bụng liền tính là ăn xong một đầu tiên long cũng không dùng được tiêu hóa bất lương cái này tử. Tần Ngư khiếp sợ, giống như lại lần nữa cảm nhận được thiên thần chi tử lợi hại. Bất quá nói, Kiều Kiều hắn cha thiên thần chi tử cũng như vậy có thể ăn a. Không cần bố trí Đông Hoàng Thiên Quân, tưởng bị xét đánh. Tần Ngư méo miệng, kia hắn này liền không phải tiêu hóa, mà là hấp thu. Ân, hấp thu, vốn dĩ hắn cơ sở liền bãi tại nơi đó, thần duệ huyết thống ở, cảnh giới đổi kịp, chỉ cần nguồn năng lượng bổ sung đến, nên lấy về tới lực lượng tóm lại sẽ trở về. Đây là khác biệt a, Tần Ngư một giới phàm nhân, đến trước lộng thể chất. Lại thăng cấp siêu năng, thả bổ sung nguồn năng lượng sau còn mẹ nó đến tự học chiêu pháp, nhân ra gì cũng không cần làm, thi cử ăn ăn uống uống ngủ một giấc liền thu phục. Tần Ngư đỡ chán, yên lặng nói cho chính mình đây là chính mình thân thủ dưỡng phì béo tiểu, không cần ghen ghét, ngàn vạn không cần ghen ghét. Hành đi, nó ngủ nó, dù sao còn có một chút thời gian. Nếu thú nhân đại quân tới, bên ngoài bờ là kẻ khẳng định sẽ nhắc nhở nàng, không nhắc nhở. Đã nói lên thú nhân đại quân đích xác bị thời tiết ảnh hưởng. Tần Ngư phóng nhãn đảo qua, phát giác bị chính mình chịu huyết hai đầu lòng thịt đều đã bị ăn xong rồi, trên mặt đất chỉ còn lại có chuỗi lùi long chảo. Tần Ngư lấy long cánh hữu dụng, Kiều Kiều không nhúc đích, còn lại cũng chỉ dư lại long cốt. Long cốt. Tần Ngư biết chính mình đến tiến hành cuối cùng công tác. So sánh với tập diễn ma pháp, loại sự tình này với nàng quá đơn giản, chỉ dùng 2 ngày, Tần Ngư liền xong việc nhi. Ở Tần Ngư bê quan mà kẹo lần buộc đám người chuẩn bị chiến tranh thời điểm, bạo phong lĩnh địa thị trường bị báo tắc tham, có vẻ âm trầm mà ấm ức, nhưng mặt khác mảnh đất cũng bị loại này thời tiết ảnh hưởng, cho nên hành quân tốc độ là tất nhiên đã chịu ảnh hưởng. Rời xa bạo phong lĩnh địa phía tây đại khái 300 km vô chủ mảnh đất chung, nơi nơi đều là thú nhân đại quân hoành hành qua địa phương, thật nhiều nhân loại trấn nhỏ cùng trong thôn đều đã biến thành không có một bóng người phế tích. Nhưng này cũng không ngoài ý muốn trừ bỏ tam đại nhân loại thành trì ở ngoài, này đó mở mang lãnh thổ quốc gia liền không ai. Trên thực tế, bởi vì địa mạo rộng lớn, tự do ở này đó địa vực bên trong, ngược lại không dễ dàng trở thành thú nhân trở tà ác tồn tại mục tiêu. Vì thế có một ít du hiệp. Này đó trò chơi có thể là nhân loại, cũng có thể là chủng tộc khác. Trước mắt, mưa to bàng bạc trùng, một tòa kêu éo lỉ sơn chân núi triền núi hạ, một viên mạc tang đại thụ dưới tảng cây đang ngồi một cái thân hình thon dài nam tử, tóc tuyết trắng, đang dùng vắt khô áo choàng cái ở trên người mình, cũng dùng đoạn đao cắt một con xui xẻo con thỏ yết hầu, lột ra thiết thịt, dùng lưỡi dao phiến ra từng khối mang huyết lát thịt bỏ vào trong miệng. Bên cạnh chú lùn hào đi, đây là cái người lùn. Người lùn gùn dùng lớn lên ở xoa tung lông tóc hạ có vẻ đặc biệt tiểu, kỳ thật vốn dĩ cũng rất nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm đầu bạc nam tử, vật như vậy ngươi đều ăn, cùng thú nhân lại có cái gì khác nhau. Chầm gì gì nhấm nuốt thịt thỏ đầu bạc nam tử có vẻ thong thả ung dung, âm trầm nói, ở cầu sinh khi, người cùng lao thử không có gì khác nhau, cùng thú nhân so cũng giống nhau. Hắn phiến ra một miếng thịt, đưa cho gùn, tuy rằng ngẫu nhiên gặp được, nhưng ta tưởng ngươi cũng cùng ta giống nhau, đều là không muốn ngồi chờ chết người, nếu không người lùn còn chưa diệt sạch, ngươi liền sẽ cùng tránh né lên tộc nhân đãi ở bên nhau, không phải sao? Gùn thực không thích cái này 7 ngày trước gặp gỡ đồng đội, chậm gì gì cùng lao nhân dường như, nói chuyện cũng thực làm nhân sinh khí. Vì thế cự tuyệt này khối thịt. Nhân loại, ngươi là ở châm chọc chúng ta tộc người lùn sao? Không, đương sở hữu chủng tộc đều làm như vậy thời điểm. Chỉ có thể thuyết minh nó là chính xác nhất lựa chọn, ta nam tử quay cuồng tiểu đao, phiến ra lát thịt, bỏ vào trong miệng, phẩm vị huyết tinh cùng tươi mới thịt, an ủi đói bụng 2 ngày bụng. Ta chỉ là ở châm chọc chính mình, vì sao ngươi là không nhà để về người? Hắn ngữ khí bình tĩnh, gần lại nghe đã hiểu. Đều là mạt thế thời kỳ lưu lạc người, liền tính đầu óc không thông minh, lịch duyệt cũng đủ rồi. Nhất thời trầm mặc. Một lát sau, gần lẩm bẩm nói, ta đói bụng. Cho ta một chút thịt. Hắn không muốn chết. Ít nhất không nghĩ đói chết. Đầu bạc nam tử cười một cái, đem lát thịt đưa cho hắn, gừng còn không có bắt được tay. Đầu bạc nam tử bỗng nhiên nhíu mày, ngay sau đó đem lát thịt cùng dư lại nửa con thỏ đều trực tiếp ném vào bên cạnh trước tiên đào tốt hố đất, tiếp theo tùy tay một bát đem thổ nhưỡng đắp lên. À, ta còn không có ăn, gừng còn chưa nói cái gì, đã bị đầu bạc nam tử ấn trốn vào thụ sau. Ít nhiều này viên thật lớn mạc tang thụ thân hình thô tráng, chặn lại 2 người, mà ở phía trước bình nguyên đại khái 200 mét xa đoạn đường, đang có một liệt thú nhân quân đội ở mưa gió trung hành quân. Áo giáp phát ra len ken thanh, nện bước dày đặc, số lượng khổng lồ, nhìn ít nhất thượng vạn người. Luôn luôn tính tình táo bạo gùn liền hô hấp đều đông lạnh, đến nỗi bên cạnh đầu bạc nam tử, người này luôn luôn ôn thôn tựa người chết, liền càng an tĩnh. Bọn họ đều lặng yên nhìn trộm này liệt đại quân từ phía trước rào rạt hành quân mà qua. Kia dài dòng đội ngũ A, đi rồi một hồi lâu, hơn nữa không chung còn có rực long, đội ngũ bên trong cũng có lực công kích đáng sợ mặt khác thú nhân chủng loại. Tỷ như một đầu 2 mét cao bạch mao tọa lang từ phía sau chạy gấp đến phía trước, lang trên lưng ngồi một cái làn da thú nhân, cái này thú nhân hình thể 2 mét cao, to lớn cường tráng, làn da cũng so mặt khác bán thú nhân bóng loáng, thậm chí. Hắn sử dụng binh khí cũng có vẻ tinh xảo xa hoa một ít. Hắn là này một đại quân thủ lĩnh. Tọa lang đến phía trước sau, đầu sói mọi nơi lắc lư, cũng cúi đầu khíu giác khí vị, thủ sau gùn cơ hồ hoài nghi này đầu lang nghe thấy được bọn họ bên này con thỏ huyết vị. Không đủ bùn đất che giấu hết thảy, thổ mùi tanh càng trọng. Tọa lang cuối cùng quay đầu. Trên lưng bạch thú nhân cũng không phát hiện, chỉ là ở nước mưa bên trong trầm thấp mắng một câu. Sau đó chiều phía sau đại quân rít gào hạ, làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ, hảo đến phía trước vứt đi chấn nhỏ chung nghỉ ngơi. Hắn đi phía trước chạy như điên, đại quân bên trong chạy ra không sai biệt lắm 500 đầu tọa lang thú nhân, đây là tọa lang công kích đội, cũng là thú nhân trận doanh kỵ binh, luận lực sát thương, viễn siêu nhân loại thế giới kỵ binh. Nay còn chỉ là tọa lang đại quân một bộ phận, mặt khác tọa lang bộ đội bởi vì cước trình càng mau, đã ở phía trước dò hỏi. Đại quân tốc độ nhanh hơn. Chờ bọn họ đi qua rất xa, thẳng đến bóng dáng đều nhìn không thấy. Thu sau, một cao một thấp 2 người toát ra tới, gừng nhiết hầu có chút khàn khàn. Ta thiên, nhiều như vậy rực lòng, còn có cao đẳng bạch thú nhân cùng tọa lang bộ đội, bọn họ đây là muốn đi xử lý nào tòa thành trì. Dựa theo cái này phương hướng, khẳng định là khắp huyết bình nguyên trung nhân loại khu vực. Bởi vì người lùn cùng mặt khác giấu kín lên chủng tộc nơi phương vị cũng không ở bên kia, dựa theo phương hướng, bên kia hiện giờ cũng chỉ dư lại 3 tòa nhân loại thành trì, là nào một tòa đâu. Gùn khổ tư thời điểm, đầu bạc nam tử khoanh tay trước ngực, rửa cây cối, mắt lạnh nhìn phương xa, còn có thể là nào một tòa, băng chi hôi tấn bạch thành cùng kéo lọt thảo nguyên hy vọng chi thành tuy rằng cũng ở cái này phương hướng, nhưng khoảng cách rất xa, dựa theo hành quân khoảng cách, không cần thiết vận dụng cái này phương hướng thú xào đại quân, trừ phi này hai tòa thành trì binh lực bạo trướng 20 lần mới có làm thú nhân đế quốc có như vậy tác chiến quy mô cùng tác chiến tất yếu. Nhưng nếu này hai tòa thành đã cường đến nước này, thú nhân đế quốc xuất động liền không nên chỉ là tọa lang đại quân, chỉ sợ liền vu sư liên minh cũng sẽ động thủ. Gún luôn luôn cũng có đạo lý, tuy rằng ta cảm thấy ngươi này nhân loại có điểm rong rong dài dài, nhưng có đôi khi ngươi nói vẫn là thực chính xác, đó chính là bạo phong thành. Đầu bạc nam tử lại là cười, là bạo phong thành, nhưng ta nói cũng chưa chắc đối nếu là gần nhất bạo phong thành, lấy như vậy thời tiết. Bạo phong lĩnh địa bên trong thời tiết khẳng định tệ hơn, thú nhân thích trời đầy mây, nhưng không thích mưa gió thiên, nhưng bọn họ vẫn là nắm chặt thời gian hành quân, thuyết minh bọn họ sốt ruột, muốn mau chóng diệt trừ bạo phong thành, kia cũng ý nghĩa, bạo phong thành khẳng định đã xảy ra một ít thú nhân đế quốc không muốn nhìn đến biến cố. Đầu bạc nam tử nói xong, chụp hạ Gun đầu vai, có đói bụng không? Gun con ở tiêu hóa hắn nói, nghe vậy theo bản năng hồi, đương nhiên đói a, chết đói. A, ta thịt thỏ. Hắn chạy nhanh đào ra bị thổ tanh dính lên thịt thỏ, còn không có xử lý tốt thổ tanh liền phát hiện đầu bạc nam tử đi rồi. Ai, ngươi đi đâu? Bạo phong thành. Ngươi tìm chết ta. Ân, ngươi tới sao? Ngạch dù sao đều là chết, vậy đi thôi, nhìn xem bạo phong thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ có thần buông xuống. Từ từ ta ăn xong thịt thỏ, phi, đều là thổ. Gún một bên bước chân ngắn nhỏ đuổi kịp, còn thật dài chân đầu bạc nam tử thả chậm bước chân. Ai, ta kêu gùn, ngươi như thế nào còn không nói cho ta tên của ngươi, chẳng lẽ ta muốn vẫn luôn kêu ngươi nhân loại sao? Lâm, ta kêu Lâm. 11 ngày trước, Phây ở đã kẻ chiến bại ngày đầu tiên phải tới rồi tin tức, hắn chưa nói cái gì, chỉ là vớt ve hạ chính mình pháp trượng, hạ một cái mệnh lệnh, vì thế bạo phong lĩnh địa ngoại gần nhất mấy cái cứ điểm toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Sở dĩ không có chính mình tự mình xuất phát, không phải bởi vì hắn xem nhẹ đối phương, mà là bởi vì Hades sắp sửa tỉnh lại, hắn vô pháp tiến đến. Cùng Hades so sánh với, nữ nhân kia đương nhiên không quan trọng gì. Nhưng hắn sẽ không coi khinh bất luận cái gì một cái địch nhân, đặc biệt là này bỗng nhiên xuất hiện vũ sư. Phây trầm mặc thời điểm, pháp trượng mũi nhọn hắc ám huyết châu bỗng nhiên quanh quẩn ra một mảnh khói đen ngưng tụ thành vặn vẹo dữ tợn hồn thể, nó khàn khàn nói một câu. Ngươi đồ đệ đả kẻ ở lợi dụng ngươi, cố ý giết chết nữ nhân kia, ngươi vì sao phải nghe lời hắn? Phây sắc mặt quỷ bí, bất luận cái gì sinh linh đều có tồn tại ý nghĩa, hắn với ta ý nghĩa có thể là tiên đoán những cái đó qua đi, đối ta ảnh hưởng không lớn, nhưng ta có cảm giác, hắn lần này nói dối mà đến tiên đoán, khả năng mới là đối ta ảnh hưởng lớn nhất, nếu không phải Hades, ta nhất định sẽ đi tận mắt nhìn thấy xem cái kia phương đông mà đến nữ nhân có cái gì năng lực. Hắc hồn trầm mặc không nói, sau nói, có lẽ ngươi có thể an bài người khác đi, một cái có thể 100% giết chết nàng người. Phây meo lại mắt, lại bỗng nhiên nói, nghe nói nữ nhân kia bên người có một cái tinh linh, tuy rằng không biết là cái nào tinh linh tộc, nhưng nếu là tinh linh, không đạo lý không cho Phật La đất dừng vị kia tinh linh nữ vương biết. Hắc hồn lộ ra một cái tươi cười, dần dần tan rã. Ta tưởng, đây là một cái ý kiến hay. Trên thực tế, Sa ở đã từng lóa mắt quan huy, uy năng thống trị này một mảnh đại lục thậm chí thế giới này tinh linh vương đều Phật La đất rừng bên trong, hắc ám không chỗ không ở, hắc ám các tinh linh quỷ bí mà tà ác mà cường đại. Nhưng này đó hắc ám các tinh linh cần thiết vĩnh viễn ở một người hắc ám quang huy hạ không lưng uốn gối. Ở một cái hắc ám quang linh phong bế kêu rên thật lớn ao trước, bên cạnh ao ngồi nữ vương ạt sủa nõ địch đã bế mắt thật lâu. Thẳng đến nàng liếc đến bên người pháp trượng mũi nhọn một sợi quang huy dần dần suy nhược. Có một cái suy yếu tinh linh đang ở trở nên cường tráng. Hắn ở ý đồ tìm về chính mình đã từng vinh quang cùng dũng khí. Cho nên hắn từng bị cướp đi tinh linh lực khát vọng trở lại hắn bên người. A xua nọ đi lầm bầm lầu bầu, sau du mắt, khỏe miệng hơi hơi một câu. Ta tưởng, này cần thiết được đến ta cho phép. Ngày thứ 11. Mấy ngày này vẫn luôn ở gió báo cung điện cửa thủ bờ là kẻ bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn làm một giấc mộng. Cái kia mơ tưởng có một cái cực đoan tà ác tinh linh ngồi ở vương tọa thượng cao cao tại thượng mà nhìn xuống hắn. Nàng ngươi, phảng phất thần chỉ, như kia một ngày buông xuống, tùy ý tàn sát, tùy tùy ý giết sạch. Nàng cánh chim quang huy tôi huyết bắt đầu tối. Nàng ánh mắt khắc sâu mà cường đại mà quỷ bí. Phảng phất xem thấu hắn nội tâm không thể thừa nhận thống khổ, loại này thống khổ giống như dung nham tới mềm mại trái tim, nhất thời tư tư rung động. Ngũ tạng lục phủ đều đi theo cùng nhau tiêu vong, thẳng đến linh hồn chỗ sâu trong. Cái trán mồ hôi lạnh tí tách dừng ở trên vạt áo, hắn vô hạ cái trán, lại phát hiện mồ hôi cũng dừng ở trong tay nắm trường cung thượng. Đây là hắn thật vất vả tìm về dũng khí. Chẳng lẽ hắn muốn lại lần nữa mất đi sao? Liên ở bờ là kẻ mờ mịt mất mát thời điểm, cửa điện bỗng nhiên ầm một tiếng liêu trường, rồi sau đó mở ra. Tần Ngư đi ra, không chút để ý kích thích tóc dài, một bên nhìn hắn liếc mắt một cái, lược kinh ngạc. Thái dương không lớn ngươi như thế nào một đầu hãn. Nghẹn nước tiểu nghẹn. Kia chạy nhanh đi thôi, ta đã chuẩn bị cho tốt. Bỡ là kẻ trắng nón làn da tức khắc thấy hồng nhuận, xấu hổ giải thích chính mình đều không phải là nghẹn nước tiểu, mà là lại khó mà nói chính mình mơ thấy sự, rồi dám chung, thấy Tần Ngư như cũ rất có kiên nhẫn, chân thành mà nhìn chính mình, hắn mạc danh bằng thẳng chút, nói, ta mơ thấy ả sùa nọ đi. Hắc ám nữ vương ả sùa nọ đi. Nhìn hắn huệ vải phản ứng, nhưng không giống như là bình thường một giấc mộng. Tần Ngư lắp bắp kinh hãi, phản ứng đầu tiên là, ngoa tào, hắn vì cái gì sẽ mơ thấy nhân gia? Chẳng lẽ cùng nhân gia có một chân? Đúng rồi, này hai người là cùng tộc, khẳng định là nhận thức, mà Asua Nordis cũng không đáng nhập một cái bình thường tinh linh cảnh trong mơ. Nhưng Tần Ngư vẫn là thực săn sóc, không có trực tiếp hỏi như vậy riêng tư vấn đề, vì thế hơi chút huyền chuyển nói, mơ thấy nàng có cái gì quy luật sao? Ta rất muốn nhìn một chút nàng. Bỡ là kẻ. Tần Ngư, nàng xinh đẹp sao? Bỡ là kẻ. Bỡ là kẻ chưa từng nghĩ tới trước mắt tôn quý Vu sư đại nhân là một nữ nhân, cho nên hắn tư duy. Hắn suy nghĩ một chút, hồi, chúng ta tinh linh không biết thế nào mới xem như xinh đẹp. Ta cảm thấy ngươi lời này rất giống, ta như thế nào ăn đều không hợp, ta cái gì đồ trang điểm cũng vô dụng liền dùng đại bảo nha, ta cho rằng lần này khảo thí cảm giác lại thi rất không nghĩ tới là 100 phân. Ân, chính là loại này kỹ nữ khí cảm giác. Tần Ngư không thể chịu đựng người khác so với chính mình còn kỹ nữ, nhưng lại không đành lòng nhục nhã lớn lên tốt như vậy mỹ tinh linh, vì thế chỉ có thể nói sang chuyện khác, vì cái gì ngươi một mơ thấy nàng liền như vậy bề ngoài, ngươi ở trong mộng làm cái gì chuyện xấu sao? Tới, tới, chuyện hài thô tục tới. Bỡ là kẻ sửng xuất hạ, chuyện xấu. Cái gì chuyện xấu? Trầm mặc hạ, hắn lộ ra vi diệu thần sắc. Tần Ngư cả kinh, ngoa tạo, thật làm. Bỡ là kẻ, ta muốn giết nàng. Thần Ngư tùng một hơi. Bỡ là kẻ, nhưng không hạ thủ được. Thần Ngư, chủ yếu ngươi cũng giết không được đi. Lao thiết, chắc tâm A. Bỡ là kẻ thực thành thật, đúng vậy, ta cũng giết không được, nàng hiện tại quá lợi hại. Thần Ngư từ hắn vi mô biểu tình nhìn ra rất nhiều phức tạp cảm xúc, phần lớn cảm xúc liên quan đến thân phận của hắn cùng vị kia nữ vương quan hệ, nhưng có một loại cảm xúc, huề vải cái loại này cảm xúc. Cho nên ngươi sợ. Ngư đại nhân, ta. Là nàng tìm ngươi vẫn là chính ngươi tìm nàng. A, ngươi không cần trả lời, kết quả chính là ngươi quăng mũ cởi giáp mất đi dũng khí đúng không? Để cho ta tới đoán một cái. Đệ nhất, nếu là nàng tìm ngươi, mặc kệ uy hiếp đe dọa vẫn là mị hoặc dụ dỗ, tóm lại thợ săn sẽ không để ý một con kiến xuyên khôi giáp mang vũ khí đi, còn đi vào giấc mộng, ngươi nằm mơ đâu, cho nên chỉ có một loại khả năng. Bỡ là kẻ hơi hơi ngây thơ, đó là, đó chính là nàng để ý ngươi tìm về dũng khí, ở trong mắt nàng, ngươi trước nay đều không phải một con kiến. Bỡ là kẻ sửng sốt, là cái dạng này sao? Nàng cũng sợ chính mình biến cường. Nhưng hắn cũng theo bản năng hỏi, kia nếu là đệ nhị đâu? Đệ nhị chính là chính ngươi làm nàng đi vào giấc mộng, chính mình cho chính mình tìm cách hướng, ngươi tâm lý biến thái à? Tẩy não? Vốn dĩ bị một giấc mộng cấp làm hể vải bờ là kẻ một giây bị tẩy não. Hai loại khả năng một phân tích, thế nào cũng chưa tất yếu hể vải A, ngược lại làm hắn phấn khởi. Dũng khí lại đã trở lại. Lừa dối thành công sau, Tần Ngư thực bình tĩnh mà nói, không có việc gì. Không có việc gì liền tiến vào, có chút đồ vật ngươi tới bắt một chút. Dạ kẻ thi thể sớm bị kiểu kiểu phóng lò hỏa bên trong đốt thành tro, bờ là kẻ tiến vào sau nhìn đến chính là... Long thịt là dù sao đã không có, long cánh cũng không thấy, nhưng dư lại long cốt kiếm long cốt cùng long cốt tiểu đao tử tử vũ khí trang bị. Bỡ là kẻ chấn kinh rồi. Ngư đại nhân, này đó là. Chỉ là hình thức ban đầu, còn phải cầm đi tinh luyện thượng bính, cụ thể ngươi cầm đi cấp kẹo lẩn vột lan lộn, nên phân phối cho ai liền cho ai, đúng rồi, trong đó một phen nữ sĩ kiếm là cho nàng, đừng quên. Còn có này đó còn thừa long cốt tài chất hơi mềm một ít, ngươi lấy một phen long cốt tiểu đao vừa vặn có thể cắt chế tác, đem chúng nó xử lý thành thích hợp chính ngươi mũi tên. Bỡ là kẻ đương nhiên biết long cốt làm tài liệu là tốt nhất, nhưng hắn biết tần ngư lấy long thi thể tất có tác dụng, mà chính mình đỉnh đầu cũng không có binh khí lại cắt chế tạo long cốt, cho nên cũng liền chưa nói, không nghĩ tới tần ngư đã hỗ trợ xử lý, dư lại chính là hậu kỳ chế tạo. Chỉ là hắn nghĩ Vu sư đại nhân gần nhất cũng liền bế quan 11 thiên, hai đầu rực long long cốt xử lý là tương đương khổng lồ công trình, lại làm ra nhiều như vậy binh khí, chẳng phải là thuyết minh nàng đem thời gian đều hoa ở này đó mặt trên. Hay là học tập ma pháp không thuận lợi. Nay cũng không phải cái tin tức tốt, cho nên bở là kẻ cũng không hỏi, xem binh khí không ít, liền đi xuống thông chi kéo lần vuốt, người sau lại mang theo mát chờ mấy cái tướng quân đi lên, ba người hỗ trợ đem đồ vật chuyển rời đến thiết kỵ kho, làm thợ rèn lâm thời chế tạo gấp gáp long cốt binh khí. Đến nỗi tần ngư còn lại là đi tắm rửa. Ai, hơn 10 ngày lạc. Tiêu Kiêu còn ngủ ở gió bao mắt cung điện, tần ngư ở tắm phòng tắm rửa. Kéo lần vô tới, cho nàng mang đến một bộ quần áo. Hơi nước bốc hơi, tần ngư ghé vào bể tắm bên cạnh, thở dài, vẫn là nữ nhân càng hiểu nữ nhân A, đổi làm bờ là kẻ bọn họ, chỉ sợ không ai sẽ nghĩ cho ta lộng điểm tắm rửa quần áo. Kéo lần vô nghe vậy có chút xấu hổ, tạ lôi nói, xin lỗi, Vu sư đại nhân, là ta không suy xét đến. Gần nhất nàng chính mình đối ăn, mặc, ở, đi lại bản thân không phải thực chú ý. Thứ hai gần nhất vẫn luôn ở chuẩn bị chiến tranh, vội đến khí thế ngất trời, cũng liền không lưu ý đến phương diện này. Không có việc gì làm, ta cũng liền thuận miệng vừa nói, đúng rồi, chuẩn bị thế nào? Kéo lần một xem tần ngư hỏi, cũng liền lưu lại ngồi ở cách đó không xa công đạo hạ bạo phong thành tình huống. Vô luận là binh lực cùng lương thực vật tư, cơ bản có thể duy trì một trận chiến. Nhưng một trận chiến này quyết định bởi với đối phương tổng tiến công binh lực nhiều ít. Bạo phong thành phía trước một trận chiến hao tổn 1.000 người tả hưu, hiện tại căng đã chết bổ sung đi lên, bài trừ nữ tính cùng không thể chiến lão nhân ở ngoài, cũng liền 1 vạn người binh lực. Ta đối thú nhân đại quân dự đánh giá, bọn họ đại khái sẽ ra 5 vạn người. Phía trước là 2 vạn người, hơn nữa đệ nhất sóng 7-8 ngàn người, gần 3 vạn binh lực toàn diệt, thú nhân đế quốc khẳng định tức giận, không có khả năng còn đem binh lực khắc chế ở 3 vạn người tả hưu. Kéo lần một thần sắc túc mục, hơn nữa còn sẽ có tòa lang đại quân. Tần ngư gật đầu, có tòa lang là khẳng định, Dực Long cũng sẽ so với trước nhiều, đến nỗi tổng binh lực, ta đối với ngươi lạc quan một ít. Kéo lần một, đại nhân ngài ý tưởng là, thần ngư, 7-8 vạn người. Kéo lần một, ta cảm thấy này cũng không lạc quan. Tần ngư phán đoán ở 7-8 vạn trình độ, nhưng cũng nhận định cái này số lượng sẽ không một hơi xuất hiện, đối phương sẽ có phần bình vây công. Tần ngư tắm rửa xong mặc xong quần áo sau, kéo lần vụt vừa vặn cầm bản đồ trở về, hai người đối với bản đồ làm hảo chút thảo luận cùng bố trí. Đầu tiên, kéo lần vụt có bản thổ thành chủ kinh nghiệm, rốt cuộc dẫn dắt thành trì ở Hắc Ám thế lực cưỡng chế chống cự 10 mấy năm, đối thú nhân hiểu biết, đối bên ta chiến lược hiểu biết, này đó đều tần ngư yêu cầu. Mà tần ngư có được nhìn xa hiểu rộng cũng là kéo lần vụt không có. Hai người một kết hợp. Thực mau liền đem chiến trường bố trí cấp xác định xuống dưới. Kỳ thật binh lực kém quá lớn, kéo lần một chưa từng suy xét quá thắng khả năng tính, mà ngần ấy năm tới, nàng cũng trước nay không suy xét quá thắng bại nói đến. Kiên trì làm càng nhiều người sống sót, đây là nàng đương thành chủ sau chưa bao giờ thay đổi sơ tâm. Kéo lần một đều không nói thắng, tần ngư đương nhiên cũng sẽ không nói, nàng lại không phải làm bán hàng đa cấp, còn chiến trước tẩy nào a? Nhưng vấn đề là thú nhân đại quân mau tới sao? Tần ngư đẩy ra cửa sổ, con ướt át đầu tóc tùy gió lạnh gợi lên. Gió báo ngừng. Phong bên trong bí mật mang theo một ít rừng rậm khí vị, tần ngư phẩm vị này đó khí vị, cũng nhận thấy được chúng nó bên trong ẩn chứa một ít phương xa lôi cuốn mà đến xú vị. Đó là thú nhân hương vị. Bọn họ mau tới. Mà thú nhân đại quân đại quy mô hành quân cũng khiến cho này phiến đại lục những người khác chú ý, mặc kệ là giải rác du hiệp. Vẫn là dấu kín lên một ít đặc thù chủng tộc, bọn họ đều nghe thấy được một cổ huyết tinh khí vị. Chẳng lẽ là thú nhân đế quốc lại muốn bắt đầu đại quy mô diệt trừ chủng tộc khác sao? Tinh linh đã diệt, kế tiếp khẳng định là nhân loại. Nhân loại lúc sau có thể là người lùn, cũng có thể là chúng ta. Lùn cây chung, một con phì phì con thỏ ôm lấy chính mình trong lòng ngực tiểu thỏ tử. Chúng ta đến chạy nhanh hồi tộc, cấp tộc nhân hồi bẩm tin tức này. Du hiệp phụ trách truyền lại tin tức, các nơi chủng tộc giải rác bên ngoài tộc nhân còn lại là nóng lòng trở về truyền đạt tin tức. Đương nhiên, tin tức này cũng truyền tới mặt khác hai tòa nhân loại thành trì, bọn họ sẽ có phản ứng gì đâu. Đại khái là như lưng như kim chích đi. Bởi vì ai đều biết, thú nhân diệt bạo phong thành lúc sau, kế tiếp khẳng định là bọn họ này hai tòa thành trì. Là rời đi vẫn là thủ vững. Bọn họ có bạo phong thành như vậy dũng khí sao? Mà mặc kệ là cái nào chủng tộc, bọn họ đều cho rằng lần này là thú nhân đế quốc chủ động công kích. Ý nghĩa bọn họ muốn đại biểu hắc ám trận doanh thống nhất đại lục. Lại không biết lúc này đây, thú nhân đế quốc kỳ thật là bị động. Tân Ngư Dự đánh giá thú nhân đại quân 3-4 thiên hậu là có thể tiến vào bạo phong lĩnh địa, nhằm vào với hai bên thực lực kém thật lớn. Tân Ngư đối tự thân công kích tiết tấu có điều kế hoạch, cho nên nàng đi thợ rèn phô dùng 1-2 cái giờ làm một ít thiết bị, rồi sau đó trở lại gió báo cung điện. Tiêu Kiêu còn ở ngủ say đâu. Tần Ngư một sở thân thể hắn liền biết hắn đại khái khi nào sẽ đã tỉnh. Bởi vì tâm hữu linh tê. Vậy con kịp, hảo hảo ngủ đi, ta tiểu mập mạp, chờ ngươi tỉnh lại chính là một hồi đại chiến. Mà ta muốn trước rời đi nơi này, đi bên ngoài đãi 2 ngày, làm chút chuẩn bị. Tần Ngư bổn ý là tới cùng Tiểu Kiều cáo biệt hạ, đang muốn đi thời điểm, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn. Gió bao mắt vẫn là cái kia gió bao mắt, Tần Ngư nhìn nó phía dưới một hàng tự. Này hành tự là nàng chính mình việc làm. Mới đến, mượn ngươi tên tuổi làm đến một nhân thiết, yên tâm, tòa thành này ta sẽ bảo vệ cho. Thần Ngư nhìn nó, ánh mắt thật sâu mà. Đồng nhiên, nàng ánh mắt ngưng tụ hạ, ở gió báo trong mắt mặt. Chỗ sâu trong, nàng giống như nhìn thấy gì. Xoát. Thần Ngư leo lên thượng vách tường, tiếp xúc gần gũi cái này gió báo mắt, bàn tay vuốt ve đồng tử chỗ sâu trong. Đồng tử bên trong. Giống như có cái gì chú văn. Thần Ngư rời đi bạo phong thành. Trước khi đi, Bỡ Lạ Kệ hỏi nàng đi đâu. Dừng cương bạc ngõa. Ở ngày thứ 11 đêm khuya thời gian, nàng một người, cưới một con ngựa xuyên qua ở trong bóng tối. Lấy thẳng tắp đi qua tốc độ, tiến vào rừng cương bạc ngõa. Bất quá một người một con ngựa vừa mới tiến vào rừng rậm bụng, đồng nhiên trong bóng đêm trống rông bay tới một phen dịu. Thần Ngư nghiêng đầu một chút, dịu từ mặt sườn bay qua. Tấn mánh cắm vào phía sau một viên đại thụ trung. Ân hử, lực đạo rất mạnh a, sức chiến đấu không yếu. Nàng còn chưa nói chuyện, phía trước trong rừng liền nhảy ra một cái chú lùn. Hắc, là xỉu bát quái thú nhân vẫn là hắc ám tinh linh. Lâm, ta dịu không đánh, ngươi mau thượng a, thượng. Này chú lùn bởi vì độ cao nguyên nhân, hiển nhiên không thấy rõ cao lớn ngựa thượng Tần Ngư là cái bộ dáng gì, cộng thêm lại là đêm tối. Cho nên kêu kêu quát quát kêu đồng bạn phụ công một chút. Nghe hà hắn cao vóc dáng đồng bạn cũng không ăn ý, chỉ từ sau thân cây đi ra, dựa vào thụ, buồn bã nói, gừng, ta cảm thấy ngươi hẳn là rửa sạch hạ ngươi đầu tóc, nếu không ngươi liền lộ đều thấy không rõ. Gừng nhìn kỹ, nga, con ngựa trắng thượng có một cái lớn lên thực bạch nữ nhân. Nga tinh linh, mỹ lệ nữ tinh linh, người lùn cùng tinh linh là có túc thủ. Lẫn nhau đều không quen nhìn đối phương, nhưng tinh linh cơ hồ diệt sạch, người lùn cũng tình cảnh thê thảm, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, cái gọi là thỏ tử hồ bi, gùn trợt vừa thấy đến Tần Ngư, phản ứng đầu tiên lại là có chút kích động. Người lùn bề ngoài còn rất rõ ràng, không đơn giản là lùn, còn có kia tươi tốt lông tóc cùng người lùn dịu đều là tiêu chí, bất quá trừ bỏ cái này người lùn ở ngoài, Tần Ngư lại cũng vô pháp bỏ qua cái kia dựa vào thụ đầu bạc nam tử. Nam tử rất cao, hình thể tương tự tinh linh, thon dài mà mạnh mẽ, nhưng hắn bộ dạng cũng không xông ra, phổ phổ thông thông nhân loại khuôn mặt, nhìn như tuổi cũng không nhỏ, trung niên tuổi, một đầu tóc bạc càng hiện hắn tang thương một mặt, chỉ là cặp kia con người quá yên lặng. Tang thương mà yên lặng nam tử. Tần Ngư cũng chỉ nhìn hắn một cái, sau chuyển qua tới nhìn Gùn nói, chỉ có mỹ lệ một từ ta là tán thành, tinh linh liền tính. Gùn kinh ngạc, nhìn kỹ hạ Tần Ngư lỗ thai. Nga, người lô thai không giống, người là nhân loại A. Đã rất ít nhìn thấy như vậy trắng non thể diện thông dong nhân loại. Ân, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Không biết thú nhân mau tới sao? Chúng ta tới xem bạo phong thành tới cái gì đáng sợ yêu quái, làm các thú nhân như vậy cuồng bạo. Yêu quái Tần Ngư tỏ vẻ thế giới này người, mặc kệ cái gì chủng tộc, luôn là khuyết thiếu phương Đông văn minh hàm xúc cảm, không quá sẽ nói tiếng người. Nga, vậy các ngươi hiện tại có thể chạy nhanh đi, vãn mấy ngày liền không đường có thể đi. Lâm lúc này đi ra, hỏi Tần Ngư, kia nữ sĩ ngươi đâu? Như vậy vãn, xem phương hướng cũng là từ bạo phong thành ra tới, tới rừng cương bạc ngõa là tị nạn. Tần Ngư liếc hắn, xuống ngựa, vỗ nhẹ hạ thân hạ con ngựa trắng đầu ngựa, các ngươi có thể như vậy cho rằng. Nắm đầu ngựa, Tần Ngư phải đi tiến phía trước gặp gành tiểu đạo. Gùn xem nàng phải đi, có chút nghĩ hoặc, ai ai, thú nhân khả năng gặp qua cái này rừng rậm, ngươi một người sẽ bị ăn luôn, hoặc là chính là bị trộm tới thu xảo. Tần Ngư quay đầu lại xem hắn, cho nên đâu, ngươi muốn ta cùng các ngươi cùng đi bạo phong thành. Gùn gãi gãi đầu, nhìn về phía Lâm. Lâm đi qua đi, nói, không có một người nam nhân sẽ làm một cái nữ sĩ gặp phải nguy hiểm. Gùn tình nộ, đúng vậy, huống chi chúng ta có hai cái nam nhân. Vì thế bọn họ quyết định theo đi lên. Theo sau phía trước, Gùn hô hạ, Nga, Lâm, ngươi giúp ta bắt lấy dịu, nó cắm đến quá cao. Lâm. Tần Ngư đại khái kết luận này hai người là du hiệp, loại người này cũng không hiếm thấy, nhìn không giống như là hư, cũng không cái gọi là bọn họ cùng không cùng. Rừng cương bạc ngoa khổng lồ, cũng có vùng núi, có vài cái sơn động, Tần Ngư chọn một cái, Lâm cùng Gùn liền trụ phía dưới kia một cái. Ban đêm, Gùn sinh lửa trại, nướng hỏa, hỏi Lâm, ai, ta như thế nào cảm thấy nữ nhân này thập phần kỳ quái, thoạt nhìn không giống như là người bình thường. Lâm ngữ khí thực lãnh đạm, nơi nào không bình thường. Gùn, chiến tranh muốn bắt đầu rồi còn hướng trong núi chạy, không phải là gan quá tiểu chính là đầu óc không tốt, ngươi nói nàng có thể hay không là rừng rậm nữ yêu biến thành. Chuyên môn câu dẫn người. Lâm, ngươi không có bị câu dẫn giá trị. Gùn, ngươi thật là một cái nhân loại chán ghét. Trên lầu sơn động đang ở minh tưởng Tần Ngư. Thật là một cái nhân loại chán ghét cùng chán ghét chú lùn. Bất quá ở rừng rậm bên trong. Minh tưởng hiệu quả so ở bạo phong thành trung hảo mười mấy lần, Tần Ngư cảm giác chính mình tu luyện tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng trừ bỏ minh tưởng, Tần Ngư cũng có khác chuyện quan trọng, nàng thả ra cửu tuệ hòa dọc theo sơn thể đi xuống tiến vào trong rừng, lan tràn tảng lớn, câu thông vạn thụ ngàn lâm. Nàng ở tìm một ít đặc thù thực vật. Một ngày hai ngày ba ngày, gần cùng lâm trà trộn ở sơn động phụ cận ba ngày, người sau còn hảo, lão cán bộ một cái. Không phải ngủ chính là săn thú lộng ăn, người trước là làm nhảm, dần dần cảm thấy có chút nhàm chán, lao ở nói thầm mặt trên cái kia ở trong sơn động đái ba ngày cũng chưa thanh nữ nhân là như thế nào sống sót. Chẳng lẽ uống phong ăn đất? Liên ở ngày thứ ba, Gun chuẩn bị săn thú vì bữa tối làm chuẩn bị thời điểm, hắn nghe được cái gì thanh âm? Long Minh! Dực Long! Gun ma lưu chạy về sơn động, vội vã nhắc nhở Lâm, nhưng mà Lâm hiển nhiên đã biết. Đem Gùn kéo vào sơn động sau an tĩnh nhìn bên ngoài rừng rậm trên không xoay quanh Dực Long. Nhiều như vậy Dực Long. Chúng nó đang làm gì? Gùn nắm chặt dịu, thấp giọng dò hỏi. Lâm hạ giọng, hơi khàn khàn, thăm dò địa hình, vì hành quân cùng công kích làm chuẩn bị. Bọn họ muốn qua rừng cương bằng ngõa. Rõ ràng, qua rừng rậm so vòng đường xa nhẹ nhàng, cũng có thể càng mau vào nhập bạo phong lĩnh địa. Hai người thực mau không nói. Bởi vì Dực Long tuần tra phạm vi tăng lớn, thực mau liền đến sơn thể bên này. Còn Hảo Lâm vẫn luôn thực lão đạo, đem hai người sinh hoạt dấu vết đều rửa sạch thật sự sạch sẽ. Dực Long vẫn chưa hoài nghi, đến nỗi mặt trên cái kia sơn động. Gùn lao cảm thấy nữ nhân kia đã vô thanh vô tức đến gần như treo. Dực Long rời đi, ngược lại đi tuần tra địa phương khác, cũng vì thú nhân đại quân lựa chọn thích hợp lộ tuyến. Hiển nhiên, bên này cũng không phải thích hợp lộ tuyến. Bởi vì đường xá bất bình thản, còn có rất nhiều gập ghềnh đường sỏi đá, cây rừng cũng thập phần dày đặc. Đối phương sẽ lựa chọn nào con đường đâu? Cái này khoảng cách, Dực Long đã nhìn không tới bọn họ, cho nên hai người ra cửa động, đứng bên ngoài duyên nhìn này hết thảy. Ta thiên A, nhiều như vậy, này đều có tam vạn đại quân đem. Gun đều trợn mắt há hốc mồm. Đương Gun cùng Lâm nhìn đến phương xa cây rừng trung bộ tiến vào mênh mông đại quân. Không trung phảng phất đều đi theo hắc ám. Mười mấy hai mươi đầu Dực Long ở kia phương không trung xoay quanh. Không ngừng, ít nhất năm vạn. Lâm nói quay đầu hướng nghiêng phía trên nhìn lại, mặt trên cái kia sơn động bên trong, không bình thường nhân loại nữ tử vẫn là không xuất hiện. Nàng đang làm cái gì đâu? Nàng ở khống chế. Không phải ma pháp, mà là một loại câu thông. Nàng câu thông một ít thực vật này đó thực vật thoạt nhìn thực không thấy được, lùn cây hoặc là dây mây loại, ở thú nhân đại quân tụ tập rừng rậm ngoại một mặt, thông qua dò hỏi, Tần Ngư cũng đã trước tiên xác định bọn họ lộ tuyến, ở bọn họ tiến vào phía trước, ở rực long nhập trong rừng quan sát địa hình là lúc, nàng cũng đã dùng dưới nền đất cửu tuệ hòa liên hệ tới rồi này đó đặc thù thực vật, làm chúng nó đâm vào cửu tuệ hòa bên trong, theo cửu tuệ hòa dưới nền đất hạ vận chuyển rời đi. Hạt giống đến thú nhân đại quân lộ tuyến. Sau đó từ cửu tuệ hòa trung trích sinh cơ, sinh trưởng, chui từ dưới đất lên mà ra, tại đây con đường tuyến thượng sinh trưởng ra rất nhiều phân cây, bởi vì không có gì công kích tính, thú nhân đại quân tiến vào trong rừng rậm sau cũng không như thế nào để ý, chính là cảm thấy này đó thực vật có chút dày đặc cùng trên người, hùng hùng hổ hổ chung, thú nhân kéo xuống một ít thực vật, cũng không lưu ý đến này đó bột phấn lây dính đến trên người. Bọn họ mênh mông quần quận đi rồi. Cầm đầu bạch thú nhân cụ dạ nổ vẫn luôn ở khống chế quân đội hành quân tốc độ. Hắn yêu cầu nắm chặt thời gian. Phầy đại nhân nói nữ nhân kia đang ở tiêu hao kỳ, mau chóng đến bạo phong thành, trước tiên giết nàng. Nếu không chúng ta sẽ có lớn hơn nữa tổn thương. Cụ dạ nổ đại nhân, ta tưởng cái kia ti tiện nhân loại nữ tử sẽ không như vậy cường đại, nàng. Phía dưới một người cao lớn thú nhân còn muốn nói gì? Lại bị cụ già nổ một cái tắt đánh ngã xuống đất. Vĩnh viễn không cần hoài nghi phẩy đại nhân quyết sách, nữ nhân kia là vu sư. Một cái xảo trá vô sỉ vu sư. Đang cùng với một tòa rừng rậm viễn trình thao tác thi triển thủ đoạn Tần Ngư. Này chết bạch thú nhân còn rất có thấy xa ha, chính là dùng từ không tốt lắm, dùng cơ trí thông minh không được. Tần Ngư trợn trắng mắt, một bên không chút khách khí đến khống chế cây cối hướng cụ già nổ trên người nhiều dính lên một ít bột phấn. Gun cũng không biết nói này hết thảy, hắn còn đắm chìm ở thú nhân đại quân hùng hổ bên trong, cũng nóng lòng muốn thử, muốn chen chúc Lâm cùng chính mình sớm một chút chạy tới bạo phong thành, thà chết một trận chiến. Lâm không tỏ ý kiến, nói, chờ mặt trên vị kia nữ sĩ có cái gì hành động đi, tổng không thể chúng ta hành động, phản đưa tới chú ý ảnh hưởng nàng. Cũng là, bất quá nữ nhân này là chết đói còn ngủ đã chết. Lớn như vậy động tĩnh còn một chút phản ứng đều không có. Bọn họ gần gũi nhìn đến này hết thảy, xa ở bạo phong lĩnh địa trung bạo phong thành đâu. Bạo phong thành. Lấy thị lực tới phán đoán, kéo lần một bọn họ còn không có thể nhìn trộm đến thú nhân đại quân hành quân bộ dạng, nhưng bở là kẻ đã nhận ra. Hắn đứng ở bạo phong thành đỉnh tầng trên ban công, nhìn về nơi xa bình nguyên cùng thật lớn rừng cương bạc ngóa, ta cảm giác được, bọn họ đã tới rồi rừng rậm bên trong, thực mau liền sẽ xuyên qua rừng rậm tới nơi này. Bỡ lạ kẹ nhìn về phía kẹo lần vuốt, thành chủ đại nhân, ta tưởng chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Nhiều như vậy thiên, kẹo lần vuốt đám người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng một trận chiến này kết quả khẳng định không được như mong muốn, cũng tất nhiên thảm thiết vô cùng, nhưng dùng tốt nhất tư thái đi gặp phải này hết thể đi. Kẹo lần vuốt đi xuống khởi động trong thành thời gian chiến tranh chuẩn bị, mà bỡ lạ kẹ còn lại là đi đeo trang bị một bên cũng tiến vào gió bao mắt cung điện trung. Tần Ngư đi phía trước nói với hắn quá thần thú kiểu kiểu đại nhân đang ở ngủ say, lúc cần thiết chờ sẽ tỉnh lại. Bỡ là kẻ không biết hắn khi nào tỉnh, nhưng chiến tranh tương lai, hắn đến tới thông chi một tiếng. Hắn hợp quy tắc thông chi thời điểm, chết béo miêu vẫn là ngủ đến gắt gao. Tuy là tinh linh phần lớn tâm linh sạch sẽ duy mỹ, nhìn thấy như vậy phong tao tư thế ngủ, trong lòng cũng là cảm khái, thật là quá an nhàn. Bỡ là kẻ thông chi xong, liền đi ra ngoài. Nhưng tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, hắn ánh mắt đảo qua, cũng không phát giác đến, bởi vì thời gian cấp bách cũng liền không tiếp tục đợi, xoay người đi ra ngoài. Hắn không lưu ý đến trên vách tường gió lốc mắt cùng phía trước không quá giống nhau. Thì như kia gió lốc mắt bên cạnh đảo bốn. Cái khe lõm, bốn khe lõm mặt trên còn khảm nhập bốn viên long tinh. Vương vức. Có lẽ bởi vì dấu vết quá thiên nhiên tinh xảo, cùng gió lốc mắt hình thành thập phần thỏa đáng phối hợp cảm. Làm cho vốn dĩ liền hiếm khi tiến gió bao điện bờ là kẻ căn bản không thấy ra phân biệt, nếu đổi làm kẻo lẩn vuột liền không nhất định, nhưng mà kẻo lẩn vuột nhưng không rảnh đến nơi đây, cho dù có không, nàng phát hiện là mộ vị vu sư đại nhân bút tích, nàng cũng sẽ không nói gì đó, vu sư đại nhân muốn cái gì cấp cái gì, đừng nói ở trên tường đào mấy cái động, chính là đem cung điện sụp, cũng không có gì. Bỡ lạ kẻ mặc hảo trang bị, phía sau lưng long cốt cùng, trên eo long cốt đoạn kiếm cùng mũi tên hồ, lẫn nhau nửa tháng nhiều trước sen lẫn trong nhân loại nữ tính bên trong chật vật bộ dáng. Lúc này bỡ lạ kẻ nhung trang oai hùng, lại tràn ngập tinh linh mạnh mẽ mỹ cảm, đứng ở bạo phong thành một đám tướng quân bên trong đều là anh tuấn nhất ngai con. Kéo lần muộn khuyết thiếu thẩm mỹ kiên nhẫn, căn bản không thèm để ý điểm này, chỉ quan vọng phương xa rừng cương bạc ngõa. Mắt đã kiểm kê hảo trong thành quân đội, bọn họ đều ở tường thành mặt sau, vận sức chờ phát động. Liên này một hai ngày, nếu bọn họ không tính toán ở rừng cương bạc ngõa chung dừng lại, đại khái ngày mai buổi sáng là có thể nhìn đến bọn họ. Nhân loại thể lực không thể so thú nhân, nếu trường kỳ đề phòng một đêm đến ngày hôm sau buổi sáng lại đánh, đối nhân loại một phương là bất lợi. Nhưng quyết chiến công kích quyền cũng không ở bên ta, thú nhân tưởng khi nào đánh liền khi nào đánh. Kéo lần muộn cùng mọi người thương nghị sau, trầm ngâm một lát, nói, Vu sư đại nhân đi thời điểm, nói qua phát run không thể bị đối phương nắm cái mũi đi, bọn họ người nhiều, liền tính tưởng đóng quân, cũng khẳng định độn ở thành trì ở ngoài bình nguyên thượng, đệ nhất cho chúng ta đe dọa hiệu quả, đệ nhị cũng là làm chúng ta trường kỳ để phòng tiêu hao tinh lực. Kéo lần muộn hạ lệnh cắt lượt đảo, an bài làm cho đại bộ phận binh lính nhất có thể bảo trì thể lực tinh lực chiến dịch chuẩn bị. Chúng ta là thủ phương, có tường thành ở, nếu đối phương công kích, tất nhiên muốn tới gần 2.000 mệ trong phạm vi mới có thể bố trí công kích lộ tuyến, chỉ cần bên ta cảnh giới bảo trì hữu hiệu, lại điều phối quân đội đều là tới kịp. Kéo lần một làm ra loại này quyết định còn có một loại nguyên nhân. Bởi vì Tần Ngư đi phía trước nói qua một câu, các ngươi trong thành khẳng định có đầu nhập vào thú nhân đế quốc nội gian, không cần phản bác, không có nội gian nói, các ngươi bảo phong thành kỵ binh bên ngoài hành động sẽ không bị một sờ một cái chuẩn, huống chi lần này có ta ở đây, bọn họ mục đích ở ta, khẳng định chuyện xảy ra trước làm nội gian dò hỏi đến ta động tĩnh, ta ban đêm rời đi, sẽ bảo đảm đối phương không có phát hiện, cũng không biết ta hướng đi, nhưng 2-3 thiên nội đối. Phương là có thể biết ta không ở trong thành, cũng chính là đệ thập tứ 15 thiên thời điểm, cái này nội gian sẽ thả ra tin tức, này cũng vừa vặn ăn khớp thú nhân đại quân đã đến thời gian đoạn. Cho nên, bọn họ liền tính tiến vào bạo phong thành lãnh địa, ở không có được đến ta hướng đi tin tức phía trước, sẽ không dễ dàng phát động tổng tiến công, ít nhất muốn dừng lại nửa ngày, chờ ngày hôm sau lại động thủ. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày mai. Kéo lần một an bài hảo hết thảy, lẳng lặng chờ ngày hôm sau chiến dịch. Mà cảnh giới tiểu đội thay phiên canh gác, cuối cùng ở vào đêm rạng sáng không điểm thời điểm, phát hiện quân địch tung tích. 5 vạn đại quân xuyên qua rừng cương bạc ngoa sau, quả nhiên tiến vào bạo phong lĩnh địa, ở bình nguyên thượng khoảng cách bạo phong thành 5.000 mễ phạm vi khoảng cách tại chỗ hạ trại. Bọn họ cũng ở nghỉ ngơi. Khoảng cách sáng sớm tảng sáng thời gian còn có 6 tiếng đồng hồ. Thành chủ cung điện bên trong, kéo lần vụt ở người hầu khuyên giải an ủi hạ cũng không có đi ngủ, mà là thay kỵ trang, lấy thượng uyển chuyển nhẹ nhàng tuyết trắng long cốt kiếm. Đi ra cung điện, nàng thấy được bỡ lạ kẻ cùng mát đám người. Các ngươi, bỡ lạ kẻ, ta là tinh linh, một tháng không ngủ được cũng không có việc gì. Mát đám người, tuy rằng chúng ta không phải tinh linh, chỉ là nhân loại bình thường, nhưng chúng ta là thành chủ đại nhân ngài thủ hạ tướng quân, binh lính có thể nghỉ ngơi ngủ, nhưng chúng ta không thể. Mấy năm nay vẫn luôn đảm đương quân sư quyết sách giả hiếm khi tham chiến kẻo lần vột nhìn đến như vậy một màn, chẳng sợ lúc này là đêm tối, không trung ảm đạm không ánh sáng, nàng trong lòng như cũ một mảnh ấm áp. Xoay người, ánh mắt đảo qua, bên trong thành rất nhiều nhà lầu trô ở trung bá cánh đều yên lặng bảo hộ, chờ đợi. Ngọn đèn dầu tinh quang điểm điểm. Đây là nhất động lòng người làm bạn. Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt long cốt kiếm. Hảo! Chúng ta cùng nhau thủ này một đêm, ngày mai cùng nhau chiến trận này. Vĩnh không lùi xúc. Rừng cương bạc ngõa. Thú nhân đại quân đã rời đi một giờ. Gun cùng uống lên hồng lưu dường như, kích động thật sự, vẫn luôn ở thúc giục Lâm nhích người. Lại bất quá đi liền không đổi kịp. Lâm, sáng mai 6 giờ bọn họ mới có thể khai chiến, không nóng nảy. Gun, ngươi như thế nào biết? Lâm, đại khái bởi vì ta chân trường đi. Nga. Ngươi thật là một cái nhân loại chán ghét. Bởi vì Lâm qua ôn thôn, gần một người sốt ruột cũng vô dụng, xem Lâm rửa gần lửa trại đoàn ngủ rồi, hắn cũng chỉ có thể lẩm bẩm chuẩn bị đi ngủ, ngủ trước, hắn toát ra đầu lặng lẽ nhìn đến mặt trên sân động. Không ai. Nay nữ khẳng định không bình thường, nữ yêu a nữ yêu, khẳng định là. hắn lẩm nhẩm ôm dịu ngủ rồi. Mà lúc này Tần Ngư sớm đã bọc từ Bạo Phong Thành cầm bỏ vào nhẫn thượng đẳng thảm lông ngủ rồi. Luận tâm thái thế giới này không ai so nàng hảo. Ngay kế rạng sáng, Thái Dương đã thăng, thần lộ mới vừa ngưng, bình nguyên một mảnh dáng vẻ hào sảng, nhưng cũng không trong sáng. Bởi vì Thái Dương đã bị mây đen bao phủ. Thú nhân đại quân có thể đạt được, mây đen âm trầm. Liên quan Bạo Phong Thành bên này cũng tĩnh mịch âm trầm. Vận sức chờ phát động đã. Kéo lần một nghe được đêm qua một đêm ngồi canh Bợ Lạ Kệ thấp giọng nói, đã thả ra truyền tin phi ưng. Bợ Lạ Kệ tối hôm qua tìm ra nội gian sau, trực tiếp xử lý cái kia nội gian. Sau đó kẹo lẩn vụt bắt chước đối phương bút tích viết ra mặt khác một phong bút tích, liền nói Vu sư còn ở trong thành, chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn đang bế quan, có thể toàn lực tổng tiến công. Chỉ có toàn lực tổng tiến công, này đó thú nhân sẽ không đề phòng phía sau. Kẹo lẩn vụt hơi hơi gật đầu, phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt từ bình nguyên thượng mênh ngông 5 vạn đại quân, sau này như cũng là kia phiến thật lớn rừng rậm. Nàng biết vị kia phương đông tới Vu sư đang ở rừng rậm bên trong. Ai cũng không biết nàng rốt cuộc sẽ làm cái dạng gì chuẩn bị, 5 vạn đại quân 5 lần binh lực. Còn có 20 đầu rực long cùng quy mô không nhỏ mà lực sát thương thật lớn tọa lang bộ đội. Nay không phải công thành chi chiến, đây là hủy thành chi chiến. Ô, thú nhân đại quân 3 mét cao béo thú nhân thổi lên thật lớn kèn, tiếng kèn truyền đãng toàn bộ bình nguyên, cũng thẳng tới toàn bộ Bạo Phong Thành. 1 vạn binh lính sợ hãi. Cách thật xa, kéo lần vụt cũng cảm giác được thú nhân đại quân hùng hổ. Ập vào trước mặt một cổ giết chóc hơi thở. Bất quá mát đám người so trong tưởng tượng chấn định rất nhiều, đại khái là bởi vì phía trước đánh một hồi chiến dịch, 1 vạn diệt 3 vạn. Hiện giờ đối phương tuy rằng chiến lược lại tiêu gấp 2 tả hưu, bọn họ như cũ có một trận chiến dũng khí. Bởi vì, Vu sư ở. Mặc kệ nàng ở nơi nào, bọn họ tin tưởng nàng ở. Bạo Phong Thành các huynh đệ, chuẩn bị. Trên tường thành cung tiễn thủ, tường thành sau vứt thạch cơ. Cửa thành sau đại quân xếp hàng. Tuy thời chuẩn bị chiến tranh. Ở ma thú đại quân bắt đầu đại quy mô mênh ngông quần quận triều Bạo Phong Thành đẩy mạnh, mà 20 đầu rực long cũng triều thành trì bay tới. Kéo lần một rút ra kiếm. Vứt thạch cơ, cung tiến thủ, chuẩn bị. Bọn họ chuẩn bị. Ngừng. Nhanh nhất kia đầu rực long thẳng bức thượng tầng tường thành, hướng tới kéo lần một tới. Kéo lần một bên người có thành chủ hộ vệ đội, nhưng mà lần này không dùng được bọn họ. Cũng không dùng được kéo lần vột long cốt kiếm, bởi vì Bợ Lạ Kệ đã đứng ở chỗ cao kéo long cốt cung, trăng tròn cung, thượng long cốt mũi tên. Mũi tên xanh biếc. Đó là Bợ Lạ Kệ điều phối tinh linh nọc độc, nhắm chuẩn. Ông! Nay đầu rực long sắp rít gào chiều kéo lần vột đám người phun ra ngọn lửa thời điểm, một cây long cốt mũi tên tinh chuẩn bắn về phía nó trái tim. Bắn thủng, bắn bảo, nọc độc tùy nhập, phát tác. Rực long kêu thảm thiết một tiếng. Rơi xuống dưới. Đây là hai bên chiến dịch cái thứ nhất thương vong. Thế nhưng đến từ thú nhân đại quân. Lại vẫn là chiến lược mạnh nhất rực long cái thứ nhất quải. Thú nhân đại quân bên này chấn hạ. Cái kia Vu sư. Bạch thú nhân đại tướng cũ dạ nổ nắm đáng sợ răng cưa trường đao. Nheo lại mắt. Không, là tinh linh. Thật là chán ghét tồn tại. Xử lý hắn. Hắn vung tay lên. Tổng tiến công phát động. Mà tiếng kèn khởi. Dực Long cũng có 7-8 chỉ toàn bộ bay về phía Bợ Lạ Kệ bên kia. Bợ Lạ Kệ sớm đã biết sẽ như vậy, cho nên lấy huyền chuyển nhẹ nhàng thân pháp kéo ra này đó Dực Long, hướng Bạo Phong Thành sau lưng dựa vào sơn thể di động, miễn cho bọn họ tụ tập một chỗ công kích thành trì. Bất quá liền tính Bợ Lạ Kệ lôi đi nhiều như vậy Dực Long, còn có rất nhiều Dực Long hướng trong thành phun ra ngọn lửa. Nếu là không giải quyết bọn họ, chỉ sợ quân đội còn không có ra khỏi thành đi. Cũng đã bị này đó rực long bỏng hơn phân nửa. Cung tiễn đội đã bắt đầu rồi. Với lúc này, rực long hấp dẫn đại bộ phận xa công lực lượng, tọa lang đại quân cùng thú nhân đi bộ quân bắt đầu nhanh chóng chạy vội, lấy nhanh chóng tốc độ tới gần thành trì. Khoảng cách vứt thạch cơ công kích phạm vi còn có 1.000 mét khoảng cách. Lúc đó, Bạo Phong Thành loạn trong giặc ngoài, người sáng suốt đều biết, nó khiêng không được. Tuyệt đối khiêng không được. Với lúc này, thời gian kéo trường 2 cái giờ phía trước. Xa ở rừng cương bạc ngoã. Vẫn là cái kia sơn động. Gun sớm liền đã tỉnh, ngồi xổm trên mặt đất dùng cùng loại cỏ đuôi cho thảo loại thật cẩn thận gãi lâm lô thai. Ngươi như vậy ngồi xổm, ta tưởng cái tiểu hài tử ở chơi đùa. Sau lưng chợt nếu như tới đạm lạnh thanh làm Gun hoảng sợ, bay nhanh rút ra dịu đối với Tần Ngư. Nhưng hắn này dịu lại không có thể chặt bỏ đi, bởi vì sau lưng tắm gội dễ hiểu nắng sớm người này. Giống như so tinh linh còn xinh đẹp, hảo đi, hắn lớn như vậy, kỳ thật chưa thấy qua tinh linh. Lâm đã tỉnh, mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Tần Ngư. Một đầu tóc bạc có chút hỗn độn, hơi hơi che đậy hắn hai mắt, ảnh hưởng Tần Ngư đối hắn phán đoán, nhưng cũng không gây trở ngại hắn thấy rõ trước mắt hai người. Chuẩn bị đi rồi. Hắn ngữ khí chậm gì gì, thoạt nhìn như là được kéo dài chứng người bệnh. Tần Ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta sẽ cưỡi ngựa rời đi, các ngươi đâu? Gừng, chúng ta có chân. Tần Ngư thâm nhập phân tích lý giải, liền mã đều không có, các ngươi hôn đến thảm như vậy sao? Gừng, thực hảo, ta lại gặp được một cái đặc biệt nhân loại chán ghét, tuy rằng ngươi là cái nữ nhân. Tần Ngư, nhưng ta từ ngươi trong mắt như cũ nhìn ra, ngươi cảm thấy ta thực mỹ. Nàng nói còn cười, nhướng mày. Mặt mày rất nhỏ nhất Tần Nhất Thiếu đều là phong tình, không cố tình, thực tự nhiên, lại thiên nhiên mang theo vài phần hoặc nhân ý vị. Gương mặt đỏ, nhưng may mắn chính mình xóa tung lông tóc che đậy trên mặt hồng nhuận. A, nhân loại, thật là quá chán ghét. Nàng tuyệt đối là cái nữ yêu. Chúng ta là không có tọa kỵ, nữ sĩ ngươi có biện pháp nào sao? Lâm giống như làm lơ Tần Ngư đối gùn đùa giỡn, nhưng cũng xem như đánh gây đi. Tần Ngư, ta đích sắc có, liền xem các ngươi như thế nào tuyển. Nàng hạ sơn động, thổi một tiếng huýt sáo, tuấn giật con ngựa trắng từ trong rừng chạy ra. Gùn, Nga, ta hiểu được, ngươi muốn chúng ta cùng ngươi cùng kỵ. Tần Ngư, ân ta tưởng ta sẽ đại hắn cự tuyệt cái này vô nhân đạo đề nghị. Gùn nắm dịu, vẻ mặt khó chịu. Lâm nhảy xuống cục đá, như cũ thực nhàn tản, cho nên nữ sĩ đề nghị của ngươi là. Tần Ngư búng tay một cái, trong rừng vụt ra, một đầu mãnh hổ. Nó, ta tưởng sẽ không cự tuyệt các ngươi. Gùn nhìn này cường tráng thành niên hoa đốm hổ, đối phương mở ra buồn máu mồm to chiều hắn miết miệng. Mùi máu tươi ập vào trước mặt. Hắn cảm thấy này đầu lão hổ có thể một ngụm ăn luôn chính mình. Nga, không, không không không, ta tưởng chúng ta có thể đổi cái lựa chọn. Không cần a. Vậy được rồi. Thần Ngư lại búng tay một cái. Trong rừng giống như có một đầu sinh vật ở ưu nhãm mà chạy vội tiểu thoái bộ, mơ hồ có vài phần con ngựa trắng tuấn giật. Sau đó, Gun cùng Lâm thấy được một đầu lửa. Đúng vậy, một con lửa lông xám. Bên trái lao hổ bên phải lửa. Gun. Hắn không quá minh bạch, vì cái gì nữ nhân này có thể đồng thời kêu ra một đầu lửa cùng một đầu lao hổ. Hoàng Kim vách tường. Vườn bách thú quản lý viên đi, phòng trường. Tần Ngư, nam nhân có đôi khi không thể mau, nhưng có đôi khi cần thiết mau, nhị tuyển một, không cần bố trí phun tào ta, thỉnh mau chóng làm lựa chọn. Lâm, bọn họ có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể tuyển lão hổ A. Vì thế Tần Ngư vô vô hử khí tựa hồ thực khó chịu con lừa sám đầu, không cần sinh khí, bọn họ chỉ là cảm thấy chính mình quá béo, sợ mệnh chết ngươi, hảo, đi thôi. Con lửa xám cọ cọ Tần Ngư lòng bàn tay, chiều gùn le lưới, chạy. Tần Ngư xoay người lên ngựa, kéo dây cương. Lâm hai người cũng thượng lao hổ bối. Chân đoạn gùn gấp hạ chân, phát hiện với không tới quá nhiều lao hổ thịt, tức khắc hoảng đến một bước, còn hảo Lâm đem hắn thả phía trước. Một con ngựa một hổ trước sau chạy gấp đi ra ngoài. Cây rừng ở trước mắt xuyên qua, gùn ý đồ dùng nói chuyện che giấu chính mình hoảng loạn. Hắc, nữ yêu, chúng ta muốn đi đâu? Đường vòng đi bạo phong thành sao? Không. Không. Kia chẳng phải là từ phía sau thẳng truy thú nhân đại quân. Bạo phong thành, ra bên ngoài. Mưa tên dày đặc. Đầu thạch cơ đầu ra thật lớn hòn đá oanh tạc. Bạo phong thành, hướng nội. Mũi tên vứt bán. Dực long chỉ có thể duy trì ở trời cao độ cao, nhưng tổng thể trong ngoài toàn hung hiểm cực hạ. Dực long lực sát thương quá lớn. Đặc biệt là bên trong không song. Liền khó có thể tập trung lực lượng đối kháng phần ngoài. Bắt đầu liền như thế gian nan, kết cục lại sẽ như thế nào thảm đạm. Liền ở chiến cuộc cơ hồ nghiêng về một bên thời điểm. Kéo lần một nhìn thấy một đầu rực long tầng trời thấp phi hành xuống dưới, long chảo chiều nàng chảo. Vâng! Cung điện đại môn khai. Một đạo kim quang lao ra, vốn dĩ to mọng miêu miêu ở chạy vội khi kim quang biến ảo, lân giáp hoàng kim hổ tới. Hoàng kim lưu tuyến. Chớp mắt liền từ vài trăm thước ngoại cung điện đất bằng chạy gấp đến ban công bên này, một cái phát nhảy liền đến rực long phần lưng, một cái hổ chảo gãi, từ phía sau lưng đảo long tâm, tiếp theo một phen long tâm niết bạo. Vâng! Dực Long một giây chết bất đắc kỳ tử rơi xuống, một đầu rơi xuống sau, dẫm lên Dực Long phía sau lưng Tiểu Kiều hé miệng, một tiếng rít gào. Kinh sợ khắp nơi. Dực Long đều bị dọa tới rồi. Mà bình nguyên bên này tổng tiến công bạo phong thành thú nhân đại quân cùng với tọa lang bộ đội cũng đều nghe được. Hào bá đạo khủng bố rít gào. Sở hữu tọa lang đều có rúm lại hạ. Trên bầu trời Dực Long cũng có chút hơi kinh hãi, bởi vì chúng nó cảm giác được, này đầu phảng phất hoàng kim ngưng tụ mà thành lân giáp hoàng kim hổ có một loại cùng chúng nó tương tự lại bao trùm uy nghiêm. Tiêu Kiêu đại nhân. Là Tiêu Kiêu đại nhân. Chống cự đến vạn phần gian nan bạo phong thành bọn lính đều kích động. Kéo lần buộc cũng cười. Không vội cười lạc, ngươi điều phối người chuẩn bị tổng tiến công đi ra ngoài. Bầu trời những cái đó tạp long không cần phải xen vào. Có thể không cần phải xen vào. Không có Tần Ngư hỗ trợ, chỉ sợ Kiều Kiều công kích không đến bầu trời Dực Long, trừ phi Dực Long tầng trời thấp xuống dưới. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, vì cái gì hắn có thể nói. Kéo lần buộc khiếp sợ khi, thành trì ở ngoài cưới tọa lang cụ dạ nỗ bên này cũng đang nói. Hắn chỉ là mặt đất hung thú, chỉ cần Dực Long không xuống dưới, ở không trung phun lửa, hắn là vô pháp phản kích. Lời này mới vừa nói xong, cụ dạ nổ nghe được một tiếng hổ gầm chung giống như bí mật mang theo vài phần long minh ý vị. Sau đó, Tiêu Kiêu phía sau lưng kim quang tươi sáng, ngay sau đó thật lớn hoàng kim kim loại hai cánh duỗi thân mở ra. Tiêu Kiêu duỗi thân mà ra, bay lượn dựng lên, trực tiếp hướng trời cao một trưởng cào đã chết một đầu Dực Long. Lại bay về phía đệ nhị đầu, miệng một trường, một ngụm cắn đứt Dực Long kia mảnh khảnh cổ. Lại cao lại cắn lại chụp, hùng tráng uy vũ, ở trời cao xử lý một đầu đầu lực sát thương thật lớn Dực Long. Phi phi phi, phi ngươi cái cây búa. Đều cấp bổn điện hạ đi xuống. Nay mẹ nó quá kiêu ngạo, không thể nhẫn A, dư lại 15 đầu Dực Long đều phải bạo. Trong đó đuổi giết bờ là kẻ những cái đó Dực Long sôi nổi quay đầu lại qua đi vây công Tiểu Kiều. 15 đầu Dực Long cùng nhau phun hỏa cầu đó là cái gì khái niệm? Trời cao biển lửa oanh tạc. Treo 7-8 đầu Dực Long còn dùng long cốt mũi tên xử lý 2 đầu bờ lạ kẹ nhìn về phía không trung. Hắn đối bỗng nhiên liền thăng cấp bối sinh 2 cánh tiểu kiều hiển nhiên so kẹo lần vột đám người tiếp thu càng mau. Mắt thấy Dực Long bay đi, hắn nhảy xuống sân thể, một đường chạy gấp, dọc theo trên vinh thành trì cao tầng vòng bảo hộ một đường chạy gấp. Tiểu kiều nhìn đến hắn, vì thế cố ý đi xuống phi. Liên quan mười mấy đầu Dực Long cũng đuổi theo phi xuống dưới. Bên kia, bỡ là kẻ thả ở phía sau chạy gấp chung, khống chế hảo hoàn mỹ khoảng cách cùng góc độ, một cái lưu sướng lại mạo hiểm vạn phần quỳ xuống đất trượt, ở Dực Long quần thể dày đặc phía dưới chiều thượng bắn ra tam căn long cốt mũi tên. Tam tiễn tề phát. Ngừng. Tam đầu Dực Long nháy mắt quải. Không thể không nói, chiêu thức ấy thật thật kinh diễm vô số người. Tinh linh, đây là chân chính tinh linh. Bạo phong thành trung có mấy người loại nữ tử đều sợ ngây người, bọn họ chính là phía trước Tần Ngư cùng bờ là kẻ cứu nữ nhân, nhưng các nàng đối Tần Ngư kính ngưỡng có thêm, đương thần minh đối đãi, nhưng bờ là kẻ trước kia cùng các nàng cùng nhau bị nô dịch, khi đó hắn. Có lẽ, đây là một ít người vận mệnh. Là vàng, tổng hội bởi vì ánh mặt trời đã đến mà nở rộ lóa mắt quan huy. Ha ha ha, một đám ngu xuẩn vô mao phi điểu. Nên... Trời cao kiều kiều làm càn cười to, tuy là lại thanh mại khí, lại cũng bá đạo thật sự. Sau đó còn lại Dực Long nghẹn khuất chung lại tạc, mấy viên hỏa cầu hoành tạc lại đây. Vâng! Kiều kiều suýt nữa bị tạc chung, cũng nổi giận. Một cái hoa thức phi hành tư thái nháy mắt vọt đến trong đó một đầu long trên không, một móng vuốt chụp nước này đầu Dực Long đầu, từ bên trong móc ra long tinh một phen nhét vào trong miệng, nuốt xuống sau. Hừ! Mặt khác long tinh ngư ngư hữu dụng, ta đây chính mình đoạt một viên ăn. Ta kiểu, ngươi là đói đến muốn ăn long tinh sao? Kỳ thật cũng không, hắn là ở tiêu hóa. Tiêu hóa bao lâu? Cũng không cần bao lâu, bởi vì ăn long thịt hắn đã cơ bản phân tích hấp thu này đó Dực Long gen, ngủ say thăng cấp cũng đủ rồi, chỉ thiếu long tinh xứng vị. Cao gen liền chỗ tốt này, hắn có thể vô chướng ngại hấp thu thấp gen sinh vật huyết thống năng lực, Hoàng Kim Vách từng nói, cảnh giới tới rồi. Hắn chỉ thiếu nguồn năng lượng. Huyết nhục là nguồn năng lượng, long tinh cũng là nguồn năng lượng. Cho nên, long tinh nuốt xuống không đến 7-8 giây, tránh né này đó Dực Long trời cao quần thể hỏa công tiểu kiều rốt cuộc nghẹn đầy tức giận giá trị, miệng một trường. Vâng! Một viên hỏa cầu pháo hoanh trở về. Kêu rên một tiếng, vừa mới phun hỏa phun đến nhất vui sướng Rực Long trực tiếp đầu bị thiêu chín. Từ 200 mét trời cao hoanh nện xuống. Có ma pháp sa công cùng năng lực phi hành tiểu kiểu cộng thêm hoàng kim lân giáp hộ thể không thể không nói, này quải khai đến quá lớn. Gần như vô địch. Ha ha, này toàn bộ không trung đều là của ta. Đều cút cho ta. Bị kiều kiều cùng bỡ là kẻ liên thủ ở trời cao tầng trời thấp liên tục xử lý 10 đầu Rực Long, cụ dạ nổ bên kia thổi lên kẻn, triệu hoán còn lại Rực Long trở về, kỳ thật cũng không cần triệu hoán, này đó Rực Long dọa nước tiểu. Này quá rộng sợ, đâu ra như vậy cuồng bạo hoàng kim hung thú. Nguyên bản ở bạo phong thành nội trên không tàn sát bừa bãi Rực Long đàn rốt cuộc lấy bị thảm thiết xử lý một nửa đại giới chật vật bay ra thành trì, trên không uy hiếp một giờ. Sớm đã điều phối hảo quân đội kẻo lẩn vụt đã lên ngựa. Lúc này thế cục trở nên đơn giản lên, bên trong xua đuổi xâm lấn địch nhân, liền biến thành cửa thành đẩy mạnh cùng chống cự đánh giằng co. Không chung có kiều kiều chế bá, nhưng mặt đất lực sát thương bạo phong thành là thật là không được, duy nhất ưu thế chỉ ở chỗ thủ mới có thành trì, nhưng đối phương một khi lướt qua xa công mũi tên đối cùng vứt thạch cơ giết đến tường thành dưới, va chạm cửa thành, khi đó chính là thật thật huyết chiến. Bất quá hiện tại lớn hơn nữa nguy hiểm ở chỗ, đối phương cũng có mũi tên đội cùng đầu thạch đội ngũ. Một khi khoảng cách tới gần, bọn họ cũng có thể xa công công sát trên tường thành cung tiễn đội cùng đầu thạch máy móc. Khi đó mới là chân chính nganh tạc. Mà khoảng cách lúc này không xa. Đầu thạch cơ đệ nhất khối cự thạch đã bay ra. Né tránh. Mau. Oanh. Chỉ thấy đầu tường bị trực tiếp oanh ra một cái chỗ hổng. Phụ cận chấn thủ 4-5 cái binh lính tức khắc bị loạn thạch xuyên bắn đến huyết nhục mơ hồ, ngay lập tức chết thảm. Đây là chiến tranh, đây là quân lâm dưới thành huyết tinh chi chiến. Tiếp tục. Cú giả nổ tuy rằng bởi vì Rực Long thất bại mà buồn bực, nhưng còn tính ổn được, kiên định khống chế đại quân đẩy hướng cửa thành. Thực lực cách xa quá lớn, 5 vạn đại quân cùng châu chấu quá cảnh giống nhau, cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ cửa thành. Chúng ta cần thiết đi ra ngoài, bằng không chờ bọn họ đẩy mạnh. Đầu thạch cơ càng nhiều, chúng ta tưởng thành đều sẽ bị hoanh lạ. Không được, hiện tại đi ra ngoài chính là chết, chúng ta căn bản không phải đằng trước tọa lang đại quân đối thủ. Đơn thể MVP là vô dụng, ở trên chiến trường, liền tính tiểu kiểu có thể chống đỡ không trùng, nhưng mặt đất mới là vương đạo. Cửa thành vừa vỡ, cái gì đều chậm. Các ngươi chuẩn bị đi ra ngoài đi. Tiểu kiểu đống nhiên kêu. Những người khác không hiểu, kéo lần một đống nhiên đã hiểu, chẳng lẽ là... Tiểu kiều lắc lư cái đuôi, thập phần ngạo kiều. Nàng tới. Nếu nàng tới, liền vĩnh sẽ không thất bại. Lúc đó, tiểu kiều lời này mới vừa nói xong, bình nguyên phía trên, tường thành ở ngoài, thú nhân đại quân lúc sau. Một con ngựa trắng, một đầu mãnh hổ. Không, mãnh hổ không quan trọng, bởi vì một cái diện mạo bình phàm một đầu tóc bạc nhân loại nam tử cùng một cái lông tóc tươi tốt người lùn, đều không có con ngựa trắng trên lưng nữ nhân kia đẹp. Nàng quá đẹp, đẹp đến cưỡi ngựa xuyên qua bình nguyên khi, nguyên bản mây đen cái đỉnh không trung phảng phất đều bị nàng mang đến quang minh. Nay quang minh, không lộng lẫy, không thấy được, chỉ nguyên với nàng đã đến. Đã đến đã là quang minh. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, bọn họ quang minh, sẽ một người cưỡi ngựa nhằm phía thú nhân đại quân đuôi sau. Mặt sau cưỡi ở lão hổ trên lưng gùn sợ ngây người. Nữ yêu đây là ở tìm chết ta. Đối với bạo phong thành người mà nói, bọn họ cho rằng đây là chiến thuật thượng sao đuôi đánh bất ngờ. Tinh xảo mà cao minh chiến thuật, vu sư ngư đại nhân vạn tuế. Đối với kiều kiều mà nói, này mẹ nó chính là đơn người một con thô cuồng hình hoa. Đáng khinh mà lại cô dũng chiến lược, kiều kiều tỏ vẻ chính mình thực thói quen. Nga, kỳ thật cũng hoàn toàn không thô cuồng, bởi vì tần ngư còn không có vọt vào đi. Cũng bởi vì nàng không chỉ có còn không có vọt vào đi. Tựa hồ cũng không tính toán dùng bất luận cái gì sát thương tính ma pháp. Ân, nhân ra gì cũng chưa làm, các ngươi liền một bộ nhân ra gì đều làm bộ dáng. Liền như vậy không kiến thức, như vậy tự tin. Vì cái gì đâu? Bởi vì một loại khí thế. Nàng tới, vừa không bại. Nàng liền như vậy cưỡi ngựa đi qua, tiếng vó ngựa là có động tĩnh. Cái đuôi mặt sau thường thường là yếu nhất các thú nhân đã nhận ra, xoay người vừa thấy. Một người một con ngựa đã là khoảng cách 200 mét nội. Là địch nhân. Là vu sư. Xử lý nàng. Các thú nhân kỳ thật trừ bỏ sợ lãnh, cũng có mặt khác nhược điểm, tỉ như, đại đa số chỉ số thông minh không cao. Chỉ số thông minh không cao, cũng phần lớn khuyết thiếu kỷ luật tính, tùy tiện một trêu chọc liền kêu kêu quát quát. Động tĩnh lớn như vậy, trước nhất đầu cụ dạ nổ nghe tiếng lập tức thay đổi đại tọa lang đầu sói, xoay người nhìn lại, nhìn đến ở thú nhân đại quân mặt sau đơn độc vọt tới Tần Ngư. Là nàng. Vũ sư. Công kích. Cụ dạ nổ giống giận cưới tọa lang chạy như điên trở về, mà mặt khác tọa lang bộ đội cũng là như thế. Bọn họ trở về chạy như điên, đôi sau các thú nhân cũng gào giống đem trong tay trường mâu nhắm ngay sắp vọt tới Tần Ngư. Nghiễm nhiên một bộ 5 vạn đại quân muốn toàn tâm tàn sát một người cảm giác. Không phải do bọn họ không coi trọng Tần Ngư, bởi vì theo bọn họ tình báo phân tích, giả kẻ xuất quân công chiến thất bại nguyên nhân chính liền ở chỗ nữ nhân này. Một cái vu sư có thể so với thiên quân vạn mã. To như vậy thú nhân đế quốc tôn trọng vu sư liên minh không phải không đạo lý. Cho nên làm khó được cao chỉ số thông minh bạch thú nhân, cụ dạ nổ phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh giết chết cái này vu sư. Mau, xử lý nàng. Đừng làm cho nàng phát ma pháp. Lúc đó, 200 mét đã biến thành 100 mét, 100 mét biến thành 50 mễ, cung tiễn thủ xoay người dự bị phóng ra vòng thứ nhất mưa tên, phía sau gùn cùng Lâm khoảng cách Tần Ngư có điểm xa, Lâm đã nhận ra dưới thân lão hổ ở vừa mới liền thả chậm tốc độ treo ở Tần Ngư mặt sau. Là lão hổ sợ. Vẫn là nó được đến nào đó mệnh lệnh, tự phát bảo trì hoan tốc đi theo phía sau. Nhưng tuy là hoan tốc, 5 vạn đại quân đuôi sau công, đây cũng là hạng nhất làm nhân tâm hoảng hành động vĩ đại, huống chi bọn họ chỉ có 3 người. Đúng vậy, dù sao gùn đem chính mình 2 người cùng Tần Ngư tính một quả đi, nữ yêu ở phía trước, chính mình 2 người ở phía sau, mắt thấy địa phương mưa tên sắp phô đệm chăn mà xuống, hắn nắm chặt dịu, kêu, mau mau mau, mau đi cứu nữ yêu. Này chú lùn nhìn như lão thành, kỳ thật tâm tính cùng hài tử không sai biệt lắm. Ngoài miệng ghét bỏ nhân ra, kỳ thật tương đương trung nghĩa, mới mấy ngày quang cảnh liền nghị cứu người, hồn nhiên không biết chính mình cũng là người ta mưa tên vứt bắn phạm vi hạ sân dương. Bất quá! Lâm một tay cũng nắm ở trên eo trường kiếm thượng, kiếm chậm rãi rút ra, bầu trời ô trầm, không ánh sáng, nhưng mũi kiếm tự mang mũi nhọn. Nếu thời gian thả chậm, bọn họ đối kia một người một con ngựa truy đuổi như là một lần lữ trình. Nếu thời gian nhanh hơn, kia một người một con ngựa lưu trình như là một loại quần cuộn buông xuống. Ông! Vòng thứ nhất mũi tên bức bắn sao? Không, này một tiếng long đến từ chính nàng phiên tay dưới trong tay đột nhiên nhiều ra một cây quyền trượng. Nay quyền trượng không dài, rất đoạn, cả người cho đen, thoạt nhìn có chút tà ác, cũng thực không cùng nàng phối hợp. Nhưng nó đích xác xuất hiện, ở nàng trong tay, ở tuyết trắng tinh mị ngón tay đầu ngón tay đón chạy như bay đi ngược chiều thảo nguyên chi phong. Nó xoay một vòng tròn, đầu ngón tay nhất định. Môi đỏ hơi hơi động, đầu ngón tay lục quang dung nhập cũng phóng thích. Ông nó đó là như vậy buông xuống. Một loại ma pháp. Tự nhiên ma pháp. Tự nhiên độc hệ ma pháp. Lục quang tụy xương đen, nay quang đã tràn ngập sinh cơ lại tràn ngập sát khí. Quang xương mù tới. Như là khởi động nguồn năng lượng tà ác máy móc. Trình tự khởi động, hiệu năng bùng nổ. 5 vạn đại quân đuôi sau nhất tiếp cận nàng thú nhân trước hết cảm nhận được thống khổ, đến từ trên người làn da cùng huyết nhục. Những cái đó bùi trải qua một đêm xâm nhập cùng ấp ủ, sớm đã thâm nhập làn da chỗ sâu trong, theo độc hệ ma pháp chú ngữ bùng nổ. Độc tố toàn phương vị bùng nổ. Kêu thảm thiết. Cái thứ nhất kêu thảm thiết, ngay sau đó 10 cái, 100 cái, 1000 cái thậm chí mấy ngàn gần vạn sôi nổi kêu thảm thiết vặn bèo lên. Bởi vì độc tố đang ở điên cuồng xâm nhập ngũ tạng lục phủ thậm chí xó não. Bạo bạo bạo. Thất khiếu đổ máu. Ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Ở bọn họ phê lượng giống như bị làm cỏ cơ cắt tảng lớn ngã xuống thời điểm, Tần Ngư đã mất người có thể kháng cự mà trực tiếp nhảy vào đại quân đuôi sau chính giữa nhất, giống như nhất buộc lộ mũi nhọn lại kịch độc vô cùng lợi kiếm từ phía sau cắt xé rách khổng lồ đại quân. Đuôi sau 1 vạn thú nhân chết bất đắc kỳ tử. Còn có càng nhiều thú nhân bởi vì nàng tiếp cận mà bị tự nhiên độc hệ ma pháp ảnh hưởng, trên người nhập thể độc tố nghiễm nhiên muốn bùng nổ. Cụ già nổ rốt cuộc vẫn là có đầu óc, thấy thế hét lớn, phân tán khai. Mau. Binh lính kèn thổi bay, còn thừa 4 vạn đại quân nghe kèn sôi nổi hỗn độn chật vật phân tán mở ra, căn bản không dám tiếp cận Tần Ngư. Vì thế, Tần Ngư cứ như vậy ở quần quận Bình Nguyên cùng Nguyên Bắc trên chiến trường phân liệt thú nhân đại quân. Nhưng phía trước, tọa lang đại quân đánh tới, phương xa, cung tiễn thủ thay đổi khoảng cách chuẩn bị cự ly xa vứt bắn. Ma pháp phạm vi ảnh hưởng hữu hạn, lúc này nàng buông trong tay quyền trượng, trực tiếp chính diện chiều cưới tọa lang tới cụ dạ nổ phong đi. Mặt sau gùn kích động, dùng trong tay dịu trực tiếp chém quá một cái còn chưa bị hoàn toàn độc chết thú nhân, đầu người bay lên. Đối với chiến sĩ mà nói, máu tươi vĩnh viễn là tốt nhất lễ rửa tội. Bên kia, bạo phong thành. Nó kèn cũng thổi lên. Cửa thành mở rộng ra. Lao ra đi. Một vạn nhân mã manh liệt mà ra, bỡ là kẻ cũng ở chạy như điên chung một cái lộn ngược ra sau nhảy xuống tường thành. Tường thành dưới, đã chuẩn bị tốt một con ngựa kéo lần vột ngẩng đầu vừa thấy, bỡ là kẻ rơi xuống, dừng ở bên cạnh lưng ngựa. Đại quân kỵ binh trước phát ra. Bàng bạc mang theo bụi. Cách đó không xa, trên lưng ngựa mát thổi huýt sáo. Chạy như điên chung, bỡ là kẻ mỉm cười, đối bên cạnh kéo lần vột nói, ta tưởng, như vậy ta, liền tính chết trận. Ta cũng có thể thản nhiên lấy một cái tinh linh thân phận mà đã chết. Đây là đối thân phận tán thành cùng tự tin. Hắn tìm về chính mình. Ăn mặc áo giáp mà đừng hiện nữ tử vai hùng kẹo lần vụt cười. Ta tưởng, ngươi còn không thể chết được, bởi vì chúng ta nguyện trung thành mà đi theo Vu sư đại nhân còn đang chờ chúng ta. Bạo phong thành đại quân triều phân tán mở ra thú nhân đại quân sát đi. Nếu từ chiến lược góc độ tới nói, một người phân liệt đại quân tần ngư theo tới viện gió bao vạn người đại quân đã hình thành tương đối một cái tuyến bọc đánh hình thức. Ưu thế ở châu nguyên bản ngay ngắn trật tự 5 vạn thú người đại quân đã bị phân liệt, bởi vì tiềm tàng độc tố mà ném chuột sợ vỡ đồ. Hoàn cảnh xấu ở chỗ, bọn họ chung quy kém ở nhân số. Mà quyết định chiến quả mấu chốt nhân tố ở chỗ, thời gian. Tần ngư cùng bạo phong thành đại quân cần thiết bằng đoạn thời gian xử lý nhiều nhất người. Đợt. Đặc biệt là lực sát thương thật lớn tọa lang đại quân. Đầu tiên, tọa lang thể chất so thú nhân hảo, bột phấn nhập thể, nhưng bọn hắn đối độc tố kháng tính so thú nhân đại, mà tọa lang trên người cao lớn thú nhân cùng bạch thú nhân cụ dạ nổ bởi vì ngồi ở cao lớn tọa lang trên lưng duyên cớ, vẫn chưa lây dính thượng nhiều ít bột phấn, vì thế độc hệ ma pháp đối bọn họ lực sát thương hữu hạn. Như vậy phản đẩy, tần ngư chính diện ngạnh cương bọn họ, nào có phần thắng. Thời gian chiến tranh. Kỳ thật không nói phần thắng, bởi vì chiến cơ tùy thời ở biến. Dù sao tọa lang đại quân khoảng cách tần ngư 200 mét khoảng cách thời điểm, tần ngư tay phải toàn trường, tay trái mở ra, đầu ngón tay lục ý quang huy khởi. Lần này không cần nhập chú, bởi vì là siêu năng. Cửu tuệ hòa chui từ dưới đất lên mà ra, tổng cộng 1.000 tọa lang đại quân cũng chính là 1.000 đầu tọa lang đi, đó chính là 4.000 điều lang chân A. Cũng không cần toàn bó. 2.000 điều cửu tuệ hòa nháy mắt từ trong đất sinh ra, toàn bộ tinh chuẩn cuốn lấy 1.000 đầu tọa lang tả hữu chi trước. Nay hiệu quả tương đương với thích khách cơ sở kỹ năng, vướng quăng ngã. Cao lớn cường tráng vô cùng hung hãn tọa lang nhóm phát. Quần thể ngao ngao toàn phát, quan tính tác dụng, cưới ở bọn họ trên lưng 1.000 cái cao lớn thú nhân cũng toàn bay ra đi quăng cái ngã lộn nhào. Cũng liền một cái cụ dạ nổ, hắn là quăng ngã. Nhưng ở quăng ngã mà sau một cái ngay tại chỗ quay cuồng, rút ra răng cưa trường kiếm, chiều phụ cận tần ngư. Tần ngư dưới thân con ngựa trắng chỉ là bình thường một con ngựa, vì sao vẫn luôn như thế dũng cảm không sợ, đó là bởi vì có tần ngư ở, nó không sợ, nếu là tần ngư xuống ngựa. Tần ngư một cái xinh đẹp xoay người xuống ngựa, rơi xuống đất sau sớm bước, tùy tay một phách con ngựa trắng đầu ngựa. Con ngựa trắng xoay người trở về chạy, chạy trốn. Vũ sư, ngươi sẽ cùng ngươi mã giống nhau phát hiện chính mình là sợ hãi. Cụ già nổ thanh âm trầm thấp, nện bước càng lúc càng nhanh, khi thế càng ngày càng đáng sợ. Thức mau, hắn biến thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ. Thú nhân cũng có thể có như vậy đáng sợ tốc độ. Có thể, hắn đích xác tàn ảnh. Ngay lập tức liền đến tần ngư trước mặt. Cũng hình như là tần ngư vừa mới một bên bước thời điểm, hắn liền đến tới. Tần ngư rút ra trên eo càn tương. Khen. Một tay đón đỡ. Cụ dạ nổ cao lớn to lớn vô cùng, lực lượng có thể so với mấy chục cái bình thường thú nhân, này nhất kiếm xuống dưới đủ để phách nước cự thạch. Nhưng mà tần ngư chặn lại. Hơn nữa là một tay chán. Một màn này rơi vào gùn trong mắt, hắn nói, à, này da trắng thú nhân như vậy nhược, sức lực như vậy tiểu a. Một cái yếu đuối mong manh eo so với hắn cánh tay tế nữ vu sư đều có thể tiếp nhất kiếm a. Sau đó dây tiếp theo hắn nhìn đến cụ già nổ trở tay lại nhất kiếm. Vâng! Kiếm phách xuống đất mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề vang lớn, xuất hiện một cái 3-4 mệ lớn lên đất nước ngân. Gùn! Hảo một cái mảnh mai suy yếu nữ vu sư. Lâm Không Lý tên ngốc này, chỉ nói, chuẩn bị tốt, nắm trả. Gì? Gun sửng sốt, ngay sau đó liền phát hiện chính mình hảo đồng bọn không thấy. Một khắc đầu, cụ dạ nổ khiếp sợ, còn chưa nói cái gì, tần ngư, nó không phải sợ hãi, nó chỉ là đi tiếp một người. Con ngựa trắng trở về chạy khi, đi ngang qua Gun cùng Lâm, Lâm trực tiếp từ lao hổ bị thượng nhảy lên lưng ngựa, ta đi đầu thạch cơ bên kia, ngươi tùy ý. Gun đã hiểu, cũng không thể không nắm chặt lao hổ cổ. Vì cái gì không phải ta cưỡi ngựa? Ông trời, hắn không thích này đầu hung ác mãnh hổ. Lâm, ngươi chân đoạn. Gun. Ngươi nói giống như rất có đạo lý. Nhưng ta còn là tức giận. Lao hổ cũng thực tức giận, này không rõ rành rành ghét bỏ nó không con ngựa trắng lớn lên cao sao. Vì thế nó rít gào một tiếng. Lao hổ rít gào khi, Gun bị mười mấy thú nhân vây quanh. Lâm cũng cưỡi ngựa ngang nhiên sáp nhập, xông thẳng đầu thạch cơ bên kia đi. Bên kia, thần ngư cùng cụ dạ nổ đã qua ba chiêu. Cái gọi là số lượng ra chất lượng, cụ dạ nổ là khổng lồ thú nhân đế quốc bên trong cao cấp tướng lãnh chi nhất, trừ bỏ bạch thú nhân thiên nhiên huyết thống cao cấp một ít, hắn kinh nghiệm cùng thực lực cũng là thêm phân hạng. Bất quá lực lượng ngạnh cương cũng chưa thắng, liền chú định hắn không thắng được thần ngư. Nếu không thắng được, vậy chú định là phải bị tấu. Xoát. Thân pháp du tẩu như quỷ, tần ngư cho cụ dạ nổ một loại ảo giác, nàng vẫn luôn ở trốn, xem ra nàng cũng chỉ khó khăn lắm tiếp chính mình nhất kiếm. Cụ dạ nổ ra tay càng thêm tàn nhẫn, lực đạo toàn bộ khai hỏa, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nữ vu sư, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sao? Ngươi ma pháp đâu? Hắn thô khí thô cười nhạo. Thần ngư, ta cảm thấy đối phó ngươi, không cần ma pháp. Cụ dạ nổ cười lạnh. Ta cũng cảm thấy đối phó các ngươi, chúng ta 5 vạn người vậy là đủ rồi. Hắn nói lời này thời điểm, mặt sau huyên bắc trên chiến trường, sắp nhập gió bão quân 1 vạn người tuy rằng ở trong khoảng thời gian ngắn chống thú nhân đại quân hỗn độn khi xử lý không ít người, nhưng tổng thể số lượng kém quá lớn, thú nhân đại quân thực mau phản công trở về. Vì thế một trận chiến này đánh đến vạn phần khó khăn, càng quan trọng là làm công thành lực sát thương mạnh nhất đầu thạch cơ đội đã toàn bộ tiến vào phóng ra phạm vi. Bạo phong thành đang ở bị oanh tạc, chỉ cần trên tường thành cung tiễn đội cùng đầu thạch cơ đội nhân viên bị chết không sai biệt lắm, mặt đất bộ đội là có thể đến cửa thành hạ phá khai cửa thành, đến lúc đó chính là tàn sát dân trong thành lúc. Lão nhân nữ nhân tiểu hài tử đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cú Gia Nổ nói chính là thật sự, nhưng Tần Ngư cảm thấy khác biệt ở chỗ, thời gian. Bọn họ hai người đánh nhau mới qua nửa phút đi. Nàng cảm thấy không cần tiêu phí vượt qua một phút. Nàng trốn đến càng lúc càng nhanh, cụ dạ nổ cũng công kích đến càng lúc càng nhanh, thẳng đến hắn khí lực tiêu hao đến nhất định cảnh giới, hắn bỗng nhiên cảm thấy không ổn, nhưng tần ngư vừa lúc bán một sơ hở. Cơ hội tốt. Cụ dạ nổ đôi tay cầm kiếm hung hăng một phách. Khen. Lại lần nữa một tay đón đỡ tần ngư dưới chân địa biểu đánh rách tả tơi, nhưng ở đi cùng vỡ ra hố đất đỉnh trệ phía trước, tần ngư tay phải vừa chuyển, pháp trượng không thấy, nàng rút ra mạc tà. Giống như ở một phút phía trước liền dự toán đến một màn này hơn nữa chuẩn bị ổn thỏa. Xoát. Mạc tà ngang nhiên cắm vào cụ dạ nổ không có áo giáp bảo hộ eo sườn, cụ dạ nổ gầm nhẹ một tiếng, chết kiếm quét ngang, nhưng tần ngư đã như thân nhẹ như yến tinh linh giống nhau huyển chuyển nhẹ nhàng chân đạp lên hắn đầu gối, nhảy lên sau lại đạp lên hắn quét ngang tới mũi kiếm thượng, ở kia ngắn ngủi nháy mắt một cái lộn ngược ra sau rừng ở hắn đầu vai, tay phải mạc tà hạ thứ. Đâm vào cụ dạ nổ cầm kiếm tay phải hổ khẩu, sai sử hắn không thể đem kiếm hướng nàng đâm tới, bên kia, tay trái cản tương ở. Trên cổ tay bay lộn kiếm hoa, hạ thứ. Phụt. Mũi kiếm từ cụ dạ nổ sọ não ngay trung tâm từ thượng mà xuống cắm vào. Vui sướng chăn trề. Ta nói đều là đúng, xử lý ngươi, không cần ma pháp. Nhưng ngươi nói liền không nhất định. Thần ngư nói xong một cái lộn ngược ra sau, ở giữa không trung. Dực Long từ phía sau đánh bất ngờ mà đến. Nhưng một đạo hoàng kim lưu quang ngay lập tức nhào vào Dực Long trên người, ở giữa không trung cắn đứt nó cổ, lại một hồi toàn tiếp trên dưới lạc Tần Ngư. Tiêu Kiều bay lượn dựng lên, hỏi Tần Ngư, kế tiếp như thế nào làm? Tần Ngư, chúng ta độc, còn có thể làm cho bọn họ mang về nhà ăn Tết. Vì thế Tiêu Kiều mang theo Tần Ngư bay nhanh tới gần những cái đó thú nhân, độc hệ ma pháp lại đến, từng mảnh đảo. Mất đi lãnh tụ, tiểu binh cũng chết một tảng lớn một tảng lớn, luận vu sư tầm quan trọng, có thể là mạnh nhất mờ vợp tờ, cũng có thể mạnh nhất phụ trợ. Vốn dĩ kéo lần một đám người là bị áp chế, bởi vì địch nhân vây tụ phản công, nhưng không nghĩ tới Tần Ngư như vậy một cái vu sư dựa vào cận chiến liền xử lý cụ dạ nổ. Xử lý cụ dạ nổ sau lại phản hồi phát cáo tốc xử lý mấy ngàn thú nhân. Thú nhân đại quân chỉ còn lại có hơn 2 vạn. Tuy rằng như cũ nhiều bạo phong thành binh lực rất nhiều, nhưng mất đi đầu lĩnh quân đội hiệu lực giảm đi, còn lại người giải rác hỗn loạn, cùng đám ô hợp dường như, căn bản không phải chuẩn bị nguyên vẹn gió bão đại quân đối thủ, huống chi đầu thạch cơ bên này. Lâm cùng gùn này hai cái không biết nơi nào toát ra tới nhân loại du hiệp cùng chú lùn lực sát thương thật đúng là không tồi. Một cái có kiếm thuật cùng cách đấu kỹ xảo, một cái có thiên nhiên chủng tộc lực lượng, hổ mã phối hợp, thực mau quét ngang một loạt qua đi đầu thạch cơ hạ thú nhân tiểu tướng. Bất quá hai người vẫn là có chút thế đơn lực mỏng, gừng chắn đến có chút gian nan, chủ yếu thú nhân quá nhiều, bọn họ cũng chỉ đương đầu thạch cơ uy lực thật lớn, phá thành toàn dựa nó, cho nên thủ đến cũng thực nghiêm, liền ở gừng một dịu chém giết lần cảm cố hết sức thời điểm. Ông! Một cây mũi tên phá không mà đến. Gun quay đầu nhìn lại. Hắn thấy được chân chính tinh linh. Hắn trợn to mắt, vẻ mặt khiếp sợ, cùng nhìn thấy quỷ dường như. Xem ta làm cái gì? Bỡ là kẻ nhất kiếm bắn thủng một cái cự thị thú nhân sau rơi xuống đất, rút ra trên eo đoạn kiếm vứt bắn xuyên qua đánh chết Gun mặt sau phát tập thú nhân. Thân hình vừa chợt lại đây rút ra đoạn kiếm cắm vào eo vỏ, quay đầu nhìn Gun liếc mắt một cái. Ngươi lùn, ngươi nhìn đến không phải tinh linh vong linh. Sau đó liền quản chính mình đi giết chóc thú nhân, gùn trưng mắt, nói thầm, thật là chán ghét tinh linh, lão tổ tông nhóm quả nhiên chưa nói sai. Ân, liền không có gì là ngươi không chán ghét.